Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Trụ thiên thần để ánh mắt quét qua quét lại bốn phía. Phong thần thai bên trên, những này khinh thường thiên hạ, chúa tể một phương thiên địa chí tôn cường giả, bọn hắn trong đồng tử, không khỏi dung chuyển thật sâu kinh hãi. Y hệt năm đó hắn biết được cái này chân tướng lúc. Nhưng, cho đến hôm nay, hắn không thể không đem cái kia không gì sánh được đáng sợ, không gì sánh được tàn khốc chân tướng hoàn toàn để lộ. Năm đó, tà thần ở vẫn là nguyên tố sáng thế thần lúc, đem càn khôn thứ đưa cho rồi kiếp thiên ma đế. Mà bị Chu Thiên Thần Đế trục xuất tới bên ngoài hỗn độn kiếp thiên ma đế, dựa vào càn khôn thứ chi lực, cùng nàng cùng một chỗ bị trục xuất tộc nhân bên ngoài hỗn độn sinh tồn, cũng phản bởi vậy, tránh khỏi thần ma ác chiến cùng, vạn kiếp vô sinh chi nạn. Trên đời có thể phá vỡ hỗn độn vách tường, chỉ có Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cùng Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Nhưng còn có một khí, có thể can thiệp hỗn độn vách tường, cái kia chính là có được cực hạn thứ nguyên thần lực càn khôn thứ. Số trăm vạn năm đi qua, dựa vào càn khôn thứ nguyên thần lực, kiếp thiên ma đế cùng nàng dẫn dắt rất nhiều ma thần, rốt cục muốn trở về. Mấy trăm vạn năm, tương đối chân thần chân ma thọ nguyên mà nói, cũng không phải là một đoạn rất lớn tuế nguyệt. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, phong thần thai thật lâu không người lên tiếng. Tây vực một hoàng hai đế, nam vực hai thần đế. Ửng đỏ vết rách tồn tại, bọn hắn tuy nhiên rất xem trọng, nhưng cũng chưa coi trọng như vậy, bởi vì cái này dù sao cũng là xuất hiện ở đông thần vực chuyện, có lẽ không ảnh hưởng tới bọn hắn chỗ ở thần vực. Mà này lúc, ánh mắt của bọn hắn, đã lại không lúc trước lạnh nhạt, nặng nề dọa người. Cái này không thể nghi ngờ, là bọn hắn đời này nghe qua đáng sợ nhất tin tức. Hết lần này tới lần khác những lời này là đến từ đông thần vực. Không, là to lớn thần giới nhất đức cao vọng trọng, sẽ không nhất nói bừa trụ thiên thần đế. Yên tĩnh, đáng sợ yên tĩnh. Một cái cơ hồ đều là thần chủ lão đại thịnh đại trường hợp, vang động lại tất cả đều là tim đập loạn cùng hút lạnh khí âm thanh. Trụ thiên thần đế bên cạnh thân, các đại người thủ hộ đồng dạng đầy mặt kinh hãi, bởi vì liền bọn hắn, đều là hôm nay mới biết hết thảy. Đến rồi giờ phút này, bọn hắn đã là hoàn toàn minh bạch, vì sao trụ thiên thần đế sớm biết hết thảy, lại từ đầu đến cuối không có nửa phần lộ ra. Liền bọn hắn ở nghe đến mấy cái này sau đều sợ hãi đến tận đây, nếu là truyền ra, sẽ dẫn phát bao lớn khủng hoảng náo động, căn bản là không có cách tưởng tượng. Long Hoàng đứng dậy, trầm giọng nói, trụ thiên, người hôm nay chỗ nói, có mấy thành tin xác thực. Trụ thiên thần đế nói, lão hủ nhận trụ thiên ý chí, cả đời từ trước tới giờ không dám nói ngoa nói bừa, không nói đến lớn như thế chuyện. Lão hủ chi ngôn, khó có may mắn, yên tĩnh, càng thêm đáng sợ yên tĩnh. Như hết thảy thật phát sinh, nếu là một cái thượng cổ ma đế lâm thế, sẽ mang ý nghĩa cái gì? Nếu như thế, nhưng có cách đối phó. Long Hoàng nói, trụ thiên thần đế thở dài một hơi, ánh mắt trở nên phá lệ tối tăm, âm điệu cũng là càng chìm mấy phần. Nếu vì Tà Anh cái kia vậy họa thế cường địch, nhưng tập hợp nhiều giới chi lực diện, lực khó đạt đến, còn có thể dùng trí. Nếu vì thiên tai, cũng có thể hợp lực đối mặt. Nhưng, thượng cổ ma đế cái kia tầng diện lực lượng, như quả thật lâm thế, cái kia tuyệt không phải đương thời bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại, mưu kế, thủ đoạn. Ở ma đế cùng chân ma cái kia tầng diện lực lượng trước đó, càng là vô vị trò đùa. Trụ thiên thần đế lời nói, một câu sau một câu tàn khốc, mà ở toàn người. Lấy bọn hắn chỗ ở tầng diện, rõ ràng nhất chân thần chi lực là gì khái niệm. Đó là một cái bọn hắn phàm linh thủy chung liền đụng chạm, cũng không thể thần thoại tầng diện, bọn hắn rất rõ ràng, trụ thiên thần đế chỗ nói, tuyệt đối không có nửa chữ khoa trương. Bị tính kế, lưu đày rồi mấy trăm vạn năm, bên ngoài hỗn độn thế giới, cho dù có càn khôn thứ khai ích không gian, cũng tất nhiên là một cái khô không, thiếu thốn, tàn khốc thế giới, bọn hắn trở về thời điểm, sẽ mang theo tích lũy mấy trăm vạn năm oán hận cùng cừu hận. Lại thêm, bọn hắn vốn là sống tính tàn bạo đáng sợ ma. Lúc ửng đỏ vết rách hoàn toàn sụp đổ, những này ma thần quay về hỗn độn lúc, giáng lâm, chính là một trận. Che thế chi kiếp, bi thương cùng tuyệt vọng. Những này tâm tình theo trụ thiên thần đế lời nói, như ôn dịch vậy truyền đến mỗi một linh hồn của con người chỗ sâu. Thành tựu thần chủ về sau, bọn hắn đều sẽ dần dần quên mất như thế nào sợ hãi, như thế nào tuyệt vọng. Bởi vì, bọn hắn đã đứng ở đương thời lực lượng đỉnh, nhìn xuống thế gian vạn linh. Trở thành thế chúa tể. Cái này cũng là bọn hắn vì sao được xưng thần chủ. Mà khi bọn hắn biết rõ trên cái thế giới này, lập tức sẽ giáng lâm đủ để đem bọn hắn tùy tiện mặt sát lực lượng, bọn hắn kinh hãi cùng sợ hãi, thậm chí càng thắng qua phàm linh. Nguyệt thần đế bộ phân tâm thần một mực đang chú ý Vân Triệt cái kia một bên, một đám thần chủ, thần đế tận đều là chấn kinh khó bình, trái lại hắn lại quá phận bình tĩnh. Nàng ngắn ngủi suy nghĩ, đứng dậy nói, trụ thiên thần đế, ngươi năm gần đây tụ đông vực chi lực. Xây dựng thông hướng hỗn độn đông cực thứ nguyên đại trận, hôm nay lại tụ chúng ta tới này. Quả thật không có cách đối phó. Trụ Thiên Thần Đế đắng chát dao động đầu, bất quá là duy nhất có thể làm dãy giụa, cùng một chút vi hồ kỳ vi hy vọng. Cái gì hy vọng? Nó một, Trụ Thiên Thần Đế trầm chậm nói, cầu nguyện trải qua rồi bên ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm ma đế, cùng chư ma thần đã lực lượng rất sụp đổ đến chúng ta có thể miễn cưỡng chống lại, ngăn cản bọn hắn che thế trình độ. Cái này hy vọng, xa vời đến căn bản liền hy vọng cũng không bằng. Nó hai, Trụ Thiên Thần Đế u ám trong đồng tử cuối cùng lấp lóe rồi một vệt tinh mang, tập hợp tất cả chúng ta chi lực, cưỡng ép phủ kín ửng đỏ vết rách. Trụ Thiên Thần Đế nửa câu đầu miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể được xưng tụng là hy vọng. Nửa câu sau, đám người nghe tới, ngược lại cảm thấy như cái trò cười. Phủ kín, ửng đỏ vết rách. Đám người phản ứng, Trụ Thiên Thần Đế cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn tiếp tục nói, từ hỗn độn vách tường vết rách bắt đầu xuất hiện, đã đi qua rất nhiều năm. Những năm này, hỗn độn vết rách một mực đang khuếch đại, ửng đỏ tia sáng ngày càng cường thịnh, ý vị này, những năm này giữa, càn khôn thứ vẫn luôn đang kéo dài phóng thích ra thứ nguyên thần lực. Mà, càn khôn thứ ở bên ngoài hỗn độn duy trì không gian độc lập, vốn là nương theo lấy kéo dài tiêu hao. Mà muốn tàn phệ hỗn độn vách tường, càn khôn thứ nhất định phải sắp sửa nguyên thần lực phóng thích đến cực hạn, cái kia nồng đậm ửng đỏ tia sáng chính là thứ nguyên thần lực toàn lực thả ra chứng minh, mặc dù không cách nào phán đoán càn khôn thứ bên ngoài hỗn độn hoàn cảnh bên dưới lực lượng khôi phục tốc độ, nhưng tiếp tục nhiều như vậy năm toàn lực phóng thích, mạnh như càn khôn thứ, đến rồi hôm nay, cũng có khả năng đã gần kề gần thần lực khô kiệt. Lời nói này, để nội tâm nặng nề đám người cùng nhau ánh mắt một rõ ràng, Phạn Thiên Thần Đế nói, người ý tứ chẳng lẽ là... Không tệ. Trụ Thiên Thần Đế thoáng gật đầu, tốt nhất kết quả, là hỗn độn vách tường hoàn toàn vỡ ra trước, càn khôn thứ lực lượng liền đã khô kiệt. Như thế, vỡ ra hỗn độn vách tường sẽ nhanh chóng tự mình làm khôi phục. Trận này che thế kiếp nạn, cũng đem cứ thế biến mất, chỉ ít ngắn hạn bên trong, sẽ không đi tái hiện. Nhưng loại tình huống này xuất hiện khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà cái gọi là phủ kín ửng đỏ vết rách, chính là vì phóng đại cái này, cực kỳ bé nhỏ khả năng. Trụ Thiên Thần Đế âm thanh đề cao mấy phần, tập hợp đông thần vực tất cả trí cao tầng diện lực lượng, lại có tây thần vực, nam thần vực chư vị thần đế tương trợ, liên hợp phía dưới, dù cho mặt đối hỗn độn vách tường cùng càn khôn thứ, cũng là một cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ. Đủ để tạo thành một chút gây trở ngại, trì hoãn càn khôn thứ đem hỗn độn vách tường phá vỡ thời gian. Ở càn khôn thứ chi lực hẳn là đã gần kề gần khô kiệt hiện trạng phía dưới, những này hứa gây trở ngại trì hoãn, có lẽ có khả năng trở thành áp đảo lạc đà cái kia cọng cỏ. Đây cũng là chúng ta mặt đối trận này kiếp nạn, có thể làm ra duy nhất nỗ lực cùng dãy ruộng. Nguyên nhân gây ra, chân tướng, kiếp nạn, hy vọng, dãy ruộng, những này, Trụ Thiên Thần Đế đã từng cái nói rõ. Lúc này Phong Thần Thai, giống như là bị trùm ở rồi một cái nồi lớn bên trong, không gì sánh được ngột ngạt. Tất cả mọi người đến rồi giờ phút này, đã là triệt để minh bạch trụ thiên giới vì sao muốn mạnh tụ đông thần vực chi lực, đến trúc tạo một cái xuyên qua gần phân nửa hỗn độn thứ nguyên đại trận. Chúng ta minh bạch. Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần nói, như vậy, khi nào phủ kín ửng đỏ vết rách? Hôm nay, hiện tại, Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi nói rằng, hiện tại, đám người đều là ngạc nhiên. Không tệ. Trụ Thiên Thần Đế nhìn bốn phía, thản nhiên nói, như thế hoàn toàn chính xác quá mức đột nhiên. Nhưng, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên không cách nào sớm nhắc nhở. Tại thứ nguyên đại trận rốt cục sau khi hoàn thành, Lão Hủ liền vội vàng định xuống hôm nay kỳ hạn, càng bởi vì. Trụ Thiên Thần Đế quay đầu, nhìn về phía xa xôi phương đông, Trụ Thiên Thần Linh cáo chi, càn khôn thứ khí tức đã rõ ràng đến để nó run rẩy. Ý vị này, hỗn độn vách tường, đã đến. Theo lúc băng liệt trạng thái, dung không được lại có bất kỳ trì hoãn do dự. Đã như thế, liền không cần lại vô dụng nghị. Long Hoàng đứng dậy, âm thanh chìm như biển, hiện tại liền đi phủ kín ửng đỏ vết rách. Long Hoàng chi ngôn, chữ chữ vạn quân, như kinh thiên hồng chuông vậy ở tất cả mọi người tâm hồn bên trong vang vọng, cũng để bọn hắn vì đó vừa tỉnh, nhao nhao đứng lên. Như thượng cổ ma đế thật lâm thế, hậu quả như thế nào, có thể tưởng tượng được. Ở trụ thiên đại hội trước đó, liên quan tới ửng đỏ vết rách, bọn hắn từng có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng đoạt được chân tướng, so với bọn hắn dự đoán xấu nhất kết quả, còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần. Đó là một khi bạo phát, bọn hắn tuyệt đối không thể có chút sức chống cực nào che thế chi nạn. Thời đại viễn cổ Tà Anh chi nạn, vẫn chỉ là hủy diệt thần ma hai tộc, chưa liên quan phàm linh. Mà lần này, mang theo mấy trăm vạn năm cừu hận ma đế ma thần. Toàn bộ hỗn độn, đều sẽ biến thành đáng sợ nhất địa ngục. Tập hợp tất cả thần chủ chi lực thử lấy phủ kín ửng đỏ vết rách. Có lẽ hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hy vọng xa vời không chịu nổi, nhưng chính như Trụ Thiên Thần Đế chỗ nói, đây là bọn hắn có thể làm ra duy nhất dãy ruộng. Cũng là nhất định phải làm ra dãy ruộng. Mà lại đã không thể lại có bất cứ chút do dự nào. Tốt! Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi gật đầu, Phong Thần Thai khí tức, toàn bộ Trụ Thiên Thần giới khí tức, cũng ở cái này lúc phát sinh kịch động. Không tiếp tục hơn phân nửa chữ nói nhảm, hắn ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ nói, Thái Vũ, mở trận. Tiếng giống vừa dứt, Phong Thần Thai bữa nay lúc huyền quang khắp trời, một cỗ cường đại đến thẳng tới thần đế nhận biết biên giới thứ nguyên thần, tức mãnh liệt phóng thích, thứ nguyên khí tức phía dưới, Phong Thần Thai trung tâm, hiện ra 10 dặm to, ánh sáng trắng mịt mờ thứ nguyên đại trận. Huyền trận một phía này liền ở Phong Thần Thai, mà đổi thành một mặt, thẳng tới hỗn độn đông cực, là thần giới lịch mạnh nhất trong lịch sử lớn, vượt qua không gian nhất xa xôi thứ nguyên huyền trận. Cái này huyền trận, ngưng tụ đông thần vực tất cả thượng vị tinh giới cùng vương giới lực lượng, mà Trụ Thiên Thần Đế cùng hắn bên cạnh thân 15 người thủ hộ càng là biết rõ, Trụ Thiên Thần giới vì đó cơ hồ móc sạch tất cả. Các vị mời trực tiếp vào trận đi. Trụ Thiên Thần Đế đưa tay, chính mình bóng dáng nhoáng một cái, đã đi đầu đứng ở trong trận. Lập tức, Phong Thần Thai bên trên quang ảnh chớp liên tục, những này ngạo thế thần chủ tận đều là tiến vào trong trận, không người do dự chần chờ, cũng không dám do dự chần chờ. Đi. Mộc Huyền Âm kéo lên Vân Triệt, tiến vào trong trận. Lập tức, một cỗ so biển cả còn mênh mông hơn không gian khí tức đem Vân Triệt bao khỏa trong đó. Thấy một lần Vân Triệt, Thủy Thiên Hành trừng mắt, bật thốt lên nói, ngươi làm sao cũng tiến vào. Ửng đỏ vết rách bên kia khí tức tuyệt đối không tầm thường, rất có thể sẽ còn tràn vào một chút bên ngoài hỗn độn lực lượng, căn bản không phải ngươi có thể nhận chịu, nhanh đi ra ngoài. Không cần. Vân Triệt còn chưa trả lời, Mộc Huyền Âm đã lạnh lùng lên tiếng, ta tự sẽ bảo vệ hắn, ta cũng sẽ bảo vệ tốt Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm ngay sau đó nói, ây, Thủy Thiên Hành đành phải lại không lên tiếng. Trận này Trụ Thiên Đại Hội vì sao chỉ cho phép thần chủ tham dự? Đến một lần chỉ có cái này tầng diện lực lượng, có thể có đôi ửng đỏ vết rách tạo thành rất nhỏ gây trở ngại khả năng. Thứ hai, ửng đỏ vết rách phụ cận vũ trụ bão táp, cơ bản cũng chỉ có thần chủ mới có thể chống cự. Đối Vân Triệt cũng đi theo vào trận, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng hiện tại bọn họ đầy đầu óc đều là che thế chi kiếp, cùng kiếp thiên ma đế, mang tới chấn động cùng ngạc nhiên, cái nào còn có tâm tư quan tâm cái khác. Tất cả mọi người toàn bộ vào trận, tùy theo thứ nguyên đại trận khởi động, huyền quang chói lọi, mang theo đông thần vực tập kết nhất cường lực lượng, cùng Tây, Nam hai phe thần vực ngũ đại thần đế, biến mất ở rồi Phong Thần Thai bên trên. Lâu dài không gian xuyên toa, không có người mở miệng. Nguyên bản hết thảy mạnh khỏe, bỗng nhiên một cái diệt thế kiếp nạn liền đập vào trên đầu, đổi ai tâm tính đều phải vỡ. Không biết xuyên qua bao lâu, phía trước một mực nhắm mắt dưỡng thần Trụ Thiên Thần Đế mở ra con mắt, thấp giọng nói, đến rồi. Trước mắt thế giới đột nhiên hoán đổi, biến thành không gì sánh được phi, nương theo lấy một cỗ đáng sợ tuyệt luân hủy diệt phong bạo đối diện mà tới. Mộc Huyền Âm tay từ đầu đến cuối không có rời đi Vân Triệt cánh tay, thứ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đã xong một mực che ở rồi Vân Triệt trên người, đem hắn gấp hộ trong đó. Nơi này, là hỗn độn đông bộ biên giới. Đến thời điểm, không nói Vân Triệt, một đám thần chủ đều là giật nảy cả mình, cái kia bỗng nhiên đánh tới vũ trụ bão táp, đem hơn phân nửa thần chủ đều trùng kích thân thể mất cân bằng. Hồi lâu mới miễn cưỡng chậm qua. Tu vi tiến vào thần đạo, cho dù là tầng thấp nhất thần nguyên cảnh, cũng có thể ở không gian vũ trụ sinh tồn ngao du. Mà vũ trụ bão táp loại này đáng sợ nhất thiên tai cực ít tự mình làm xuất hiện, người vì phương diện. Cũng chỉ có ở cao tầng thứ thần chủ giao thủ lúc, mới có thể ngắn ngủi xuất hiện. Nhưng nơi này, lại bốn phía tràn ngập loại này vũ trụ bão táp, nơi này không gian, nơi này hết thảy, mỗi trong nháy mắt đều đang bị phá hủy rào diện. Hoàn cảnh như vậy phía dưới. Dù là mạnh như thần quân, đều đưa khó mà lâu dài trèo trống. A, thế mà lại đáng sợ như thế địa phương. Thủy Mị Âm chống lên lưu quang vòng bảo hộ, kinh ngâm nói. Nơi này trước kia cũng không phải là như thế. Thủy Thiên Hành nói, bởi vì chỗ ở hỗn độn biên cảnh, nơi này vốn là bình tĩnh nhất địa phương. Bây giờ lại đều là vũ trụ bão táp, tất cùng ửng đỏ vết rách có quan hệ. Rất có thể, là bởi vì từ ửng đỏ vết rách bên trong tràn vào bên ngoài hỗn độn khí, tức mà sinh. Bên ngoài hỗn độn là khí tức hủy diệt. Tràn vào, cũng tự nhiên là khí tức hủy diệt. Chưa hoàn toàn đổ xuống vết rách, tràn vào hiển nhiên chỉ có rất ít bên ngoài hỗn độn khí tức, lại tạo nên lấy như thế to lớn, đáng sợ như vậy vũ trụ bão táp. Bên ngoài hỗn độn thế giới khủng bố đến mức nào, không cách nào tưởng tượng. Mà so vũ trụ bão táp càng đáng sợ, là cái kia đạo ửng đỏ vết tích, hỗn độn vách tường. Không cách nào hình dung nó màu sắc, không cách nào hình dung nó trạng thái, càng không cách nào hình dung nó tồn tại, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại ở nơi đó. Mà một đạo ửng đỏ mang ấn ở tại bên trên, vỡ ra mấy trăm dặm, hoặc là ngàn dặm, hoặc là càng lớn. Đến từ vết rách ửng đỏ tia sáng chiếu rọi ở từng cái thần chủ trên người, lại từ trên người bọn họ xuyên qua, không có bị chút nào cản trở, cũng không có nửa điểm suy giảm. Mà ở trong đó, tất cả mọi người rõ ràng, chính là những này hồng quang, lại xuyên thấu gần nửa cái hỗn độn ở Đông Thần Vực đều có thể trông thấy. Những ánh sáng này là càn khôn thứ độc hữu thứ nguyên thần mang, tuyệt phi thường để ý có thể thuyết minh. Trụ Thiên Thần Đế phía trước, mắt thấy hỗn độn trên vách vết đỏ, hắn râu tóc phất phới, trong mắt ngưng không gì sánh được nặng nề cùng quyết tuyệt. Chúng thần chủ cũng đi theo hướng về phía trước, kiếp nạn trước đó, bọn hắn nhất định phải tập trung tất cả tâm tư, mặc dù trước kia từng có giữa khe hở thậm chí cừu oán, tại lúc này cũng nên hoàn toàn chí chi. Chỉ có Mộc Huyền Âm nắm lấy Vân Triệt, một mực định ở nguyên chỗ. Mà cái này lúc, một đạo ánh mắt lại là rơi ở rồi Mộc Huyền Âm trên người, cũng không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú rồi hồi lâu. Mộc Huyền Âm băng lông mày có chút ngưng tụ, mà ánh mắt chủ nhân đã nở nụ cười. Ha ha, Đông Thần Vực ngược lại thật sự là một khối bảo hoa địa phương, không nghĩ tới ngoại trừ Ảnh Nhi cùng Nguyệt Thần Đế, lại còn có lấy như thế phong hoa diệu thế nữ tử, sợ là chúng ta Nam Thần Vực thứ nhất mỹ nhân gặp, đều muốn xấu hổ ba phần. Vân Triệt nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, sau đó tâm lý mãnh liệt nhảy một cái. Rõ ràng là Nam Minh Thần Đế. Nam Vạn Sinh. Nam Minh Thần Đế hai mắt híp lại, nhìn chăm chú Mộc Huyền Âm trong mắt phóng thích ra sáng rực thần quang. Nhưng hắn cuối cùng còn bận tâm trường hợp cùng hiện trạng, tà dị cười một tiếng sau, liền đem ánh mắt thu hồi, nhưng lại rơi ở rồi Vân Triệt trên người. Ồ, đây không phải Ảnh Nhi năm đó coi trọng cái kia đồ chơi à. Thế mà cũng dám tới nơi này, không sợ bỗng nhiên gãy à. Vân Triệt giống như cười mà không phải cười, đến tột cùng ai mới là đồ chơi, ta nghĩ, Nam Minh Thần Đế hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Nam Minh thứ nhất Thần Đế, thế mà chủ động nói chuyện với hắn ta. Xem ra, hắn đối Thiên Diệp Ảnh Nhi, hoàn toàn chính xác coi trọng tới cực điểm. Ồ, Nam Minh Thần Đế ánh mắt nhíu lại, tùy theo mỉm cười, thú vị, Hắn xoay người sang chỗ khác, ngân ảnh nhoáng một cái, đã là đứng ở ửng đỏ vết rách phía trước nhất. Không được loạn nói. Mộc Huyền Âm quát khẽ, hắn xa so ngươi tưởng tượng đáng sợ vạn lần. Biết rõ rồi. Vân Triệt ứng nói, tựa hồ có chút đi thần. Ửng đỏ vết rách trước, Trụ Thiên Thần Đế một mực trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục quay người, nói, trực tiếp bắt đầu đi. Long Hoàng gật đầu, trầm giọng nói, sớm biết như thế, Long Mỗ liền nên mang một đám Long Thần đến đây. Hôm nay, nhưng tạm làm nếm thử. Nếu có một chút có hiệu lực, Long Mỗ sẽ lập tức truyền âm Tây Vực, hiệu lệnh chư giới cường giả đến đây. Nam Minh cũng sẽ như thế. Nam Vạn Sinh mỉm cười nói, ừm. Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi gật đầu, hắn hướng về phía trước mấy bước, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một người, hai tay duỗi ra, huyền quang hiện động, một cái khí tức kỳ dị huyền trận ở phía sau hắn chậm rãi mở ra, hắn chậm chậm nói ra, các vị xin đem lực lượng đánh vào trong trận. Cử động lần này việc quan hệ đương thời sinh tử tồn vong, vô luận là ai, đoạn không thể có giữ lại chút nào. Về phần kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Chuyện cho tới bây giờ, Trụ Thiên Thần Đế lời nói, y nguyên mang theo cực nặng u ám. Dù sao, đây không phải cách đối phó, mà là vô sách phía dưới duy nhất dãy ruộng. Theo hắn âm thanh rơi xuống, huyền trận cũng hoàn toàn thành hình. Chúng thần chủ toàn bộ ánh mắt sáng rực, huyền khí phun trào. Mà liền ở cái này lúc, thế giới bỗng nhiên mãnh liệt ảm đạm. Không gian phong bạo, cũng ở cái này lúc bỗng nhiên đình chỉ rồi. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Hỗn độn trên vách, cái kia đạo to lớn vết đỏ bỗng nhiên cực tốc co vào, từ kéo dài ngàn dặm co lại đến mấy trăm dặm, lại ở ngắn ngủi mấy cái nháy mắt co lại đến mấy chục dặm. Cũng mang theo vốn là không gì sánh được nồng đậm hồng mang nhanh chóng tan biến. Cái này, này sao lại thế này? Hơn 10 dặm, vài dặm, trăm trượng, ửng đỏ vết rách y nguyên ở co vào, dần dần co lại đến rồi chỉ có mấy trượng chi trưởng, toàn bộ quá trình, tất cả mọi người là đầy mặt kinh ngạc. Khó nói, khó nói. Trụ Thiên Thần Đế một trận than nhẹ, sau đó bỗng nhiên mặt lộ vẻ cuồng hỉ, nghẹn ngào hô nói, càn khôn thứ lực lượng hao hết. Trụ Thiên Thần Đế tiếng giống tại mọi người nghe tới đâu chỉ tiên âm. Càn khôn thứ lực lượng hao hết, mà hỗn độn vách tường cũng không hề hoàn toàn băng liệt, tại không có rồi càn khôn thứ lực lượng sau, hỗn độn vách tường sẽ nhanh chóng khôi phục. Mà đợi đến càn khôn thứ, lực lượng khôi phục đến đủ để lần nữa phá vỡ hỗn độn vách tường, không biết muốn bao nhiêu năm về sau. Thậm chí có khả năng bên ngoài hỗn độn chư ma đã chống đỡ không đến lần tiếp theo. Mà cái này, chính là Trụ Thiên Thần Đế trước đó nói tới, gần như không có khả năng xuất hiện tốt nhất kết quả. Đến mấy chục trượng sau, ửng đỏ vết rách co vào tốc độ chậm lại, nhưng y nguyên ở giảm bớt. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn chòng chọc vào, nguyên bản nồng đậm đến dọa người ửng đỏ ánh sáng rực rỡ, tại bọn họ con ngươi bên trong nhanh chóng ảm đạm lấy, phảng phất biểu thị một trận nguy cơ còn chưa bạo phát, liền đã tan biến. Xem ra, là trời phù hộ ta Đông Vực. Phạn Thiên Thần Đế nói, không, là trời phù hộ đương thời a. Ba Phạn Thần Thiên Diệp vô ai than nói, tốt một cái sợ bóng sợ gió một trận. Kỳ Lân Đế dao động đầu, già nua trên gương mặt lộ ra mỉm cười. Vũ trụ bão táp đình chỉ, ánh đỏ tan biến, hết thảy đều ở chứng minh trận này kiếp nạn đã đi xa. Xem ra, xuất hiện rồi cái kia tốt nhất kết quả. Mộc Huyền Âm nói, nàng cũng là trùng điệp thoải mái một hơi. Tất cả mọi người là thần sắc giãn ra, như thả vạn quân. Nhưng chỉ có Vân Triệt, hắn nắm chặt lông mày từ đầu đến cuối không có giãn ra. Không, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vân Triệt thấp giọng nói, băng hoàng thần linh cùng ta nói qua, cái này là một trận tất nhiên, bạo phát tai nạn, mà lại nói qua không chỉ một lần. Lấy nàng tồn tại, ta không cảm thấy nàng sẽ nói bừa. Mộc Huyền Âm. Mà lại. Vân Triệt đưa tay, ấn ở rồi lồng ngực phía dưới, hô hấp từ từ hỗn loạn, ta huyền mạch. Sao động vô cùng lợi hại, mà lại. Càng ngày càng kịch liệt. 10 trượng. 5 trượng. 3 trượng. 2 trượng. Ửng đỏ tia sáng tiếp tục co rút lại, ở nó hoàn toàn biến mất một khắc này, có lẽ liền chứng minh trận này kiếp nạn triệt để trừ khử. Rốt cục, hồng mang co vào đến rồi chỉ có 1 trượng, sau đó, nhưng không có lại tiếp tục biến mất, mà lại định ở nơi đó. Tùy theo, ửng đỏ ánh sáng rực rỡ bắt đầu xuất hiện rồi rung động, sau đó chậm rãi, tia sáng phát sinh rồi dễ thấy dị biến, từ nồng đậm dần dần trở nên trong suốt, lại về sau, lại ẩn ẩn trở nên càng ngày càng sáng long lanh. Từ tia sáng, một chút xíu hướng tới thực chất. Trụ Thiên Thần Đế trên mặt vẻ kích động bắt đầu rút đi, chuyển thành thật sâu nghi hoặc. Rốt cục, ở một cái nào đó thời khắc, ửng đỏ ánh sáng rực rỡ biến hóa đình chỉ rồi. Ửng đỏ quang ngân biến mất, tầm mắt phía trước, một cái 1 trượng chi trưởng, hiện lên hẹp lớn lăng trạng ửng đỏ tinh thạch, khảm nạm ở rồi hỗn độn trên vách. Vân Triệt thần sắc kịch động. Không chỉ hắn huyền mạch, hắn trái tim, cũng ở cái này lúc như điên rồi đồng dạng cuồng loạn lên, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn hé miệng. Muốn nói chuyện, lại chợt phát hiện, chính mình càng không có cách nào phát ra âm thanh. Đây rốt cuộc là... Trụ Thiên Thần Đế mở miệng, nhưng hắn mở ra trong miệng, đồng dạng không có chút nào âm thanh. Mà thế giới, không biết bắt đầu từ khi nào, quy về một mảnh không gì sánh được đáng sợ tĩnh mịch. Vũ trụ bão táp hoàn toàn biến mất. Chúng thần chủ lúc trước phun trào huyền khí, giống như là bị vô hình hư không thôn phệ, toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Tinh thần ngừng xoay tròn lại cùng dao động. Tất cả âm thanh, tất cả nguyên tố đều hoàn toàn yên lặng. Trật tự, pháp tắc, thiên đạo, toàn bộ biến mất. Dầm, dầm, tĩnh mịch thế giới, mỗi một người con ngươi cũng không biết ở khi nào bỏ vào lớn nhất, lại thật lâu không một người lên tiếng, cũng không có người nào có thể phát ra âm thanh. Bọn hắn có khả năng nghe được, chỉ có không gì sánh được trầm muộn tim đập âm thanh. Toàn bộ thế giới, phảng phất bị triệt triệt để phong kết. Mà cái này loại đáng sợ tĩnh mịch kéo dài thật lâu, đều không người đem đánh vỡ. Cũng không cách nào đánh vỡ. Rốt cục, không biết qua bao lâu, trong tầm mắt thế giới xuất hiện rồi biến hóa. Khảm nạm ở hỗn độn vách tường ửng đỏ tinh thạch bên trong, chiếu ra rồi một cái đen nhánh cái bóng. Một người cái bóng. Hắc ảnh ở ửng đỏ tinh thạch bên trong càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, tựa như là phá vỡ thứ nguyên bích trướng, màu đen bóng người, từ tinh thạch bên trong chậm rãi bước ra. Tim đập âm thanh toàn bộ đình chỉ rồi, rõ ràng có tia sáng. Bọn hắn lại giống như là rơi vào vô tận hắc ám không gian. Đó là một loại, không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung run rẩy cùng kiềm chế. Cái này là một cái cũng không thân ảnh cao lớn, một thân áo đen tàn phá rách dưới, da thịt, còn có nó mặt mũi, hiện ra lấy không gì sánh được dọa người màu xanh đen, mà lại hiện đầy tỉ mỉ tới cực điểm vết khắc. Giống như trải qua ngàn đao bầm thây, từ cửu u trong địa ngục đi ra ác quỷ. Từ thân hình, nhưng mơ hồ nhìn ra đây cũng là một cái nữ tử. Nàng thân tăng lên đằng lấy u ám hắc khí, nàng con mắt soi nhất thâm thúy đêm tối còn muốn hắc ám, trên tay của nàng, nắm một cây hình dạng không có chút nào chỗ lại nhọn đâm thượng lưu tràn đầy đã phá lệ ảm đạm ửng đỏ ánh sáng rực rỡ, nhưng mặc dù ảm đạm, đâm trên ngọn cái kia một điểm ánh đỏ, y nguyên so bất luận cái gì một ngôi sao thần tia sáng còn chói mắt hơn. Nắm ở Vân Triệt trên cánh tay tuyết tay đang chậm rãi nắm chặt, ở rất nhỏ run rẩy. Vân Triệt hai mắt phóng đại, hàm răng cắn chặt. Toàn thân giống như là bị gắt gao phong kết tại không gian bên trong, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, không cách nào làm ra bất luận cái gì động tác. Trụ Thiên Thần Đế song đồng co rúm lại muốn nứt, toàn thân run rẩy đến gần như băng tán. Bọn hắn chưa từng như trận chiến này lật, như thế sợ hãi, như thế tuyệt vọng qua. Hắc ám đồng quang nhìn thẳng cái này bởi vì nàng đã đến mà phong kết thế giới, đảo qua những này đến nghênh đón nàng sinh linh, nàng chậm rãi đưa tay, đụng chạm lấy cái này đã rộng rãi đường thật lâu thế giới. Mạt, ách, lão. Ta Thiếp Uyên. Trở về. Nàng âm thanh, so ác quỷ còn muốn khàn giọng đáng sợ, như có vô số cây nhiễm độc đâm vào tất cả mọi người linh hồn. Mà cái thanh âm này, tựa như là tỉnh lại rồi cầm tù toàn bộ hỗn độn ác mộng, im ắng thật lâu không gian rốt cục kịch đãng, xa xa tinh thần lại bắt đầu lại từ đầu rồi dao động, nhưng toàn bộ trạch hướng rồi nguyên bản quỹ tích, nguyên tố khôi phục rồi sinh mệnh cùng tồn tại, lại trở nên không gì sánh được bạo loạn. Không có có ý thức bọn chúng, thế mà cũng đang run sợ sợ hãi. Một trận không gian phong bạo vỡ lên, so với vừa nãy vũ trụ bão táp còn muốn đáng sợ, phía trước thần đế, hậu phương thần chủ toàn bộ thần khu chấn động, bị xa xa mở ra, mấy chục cái thần chủ thân thể băng liệt, toàn thân nhuốm máu. Mà nàng, từ đầu đến cuối, liền bước chân cũng không có động qua, vẻn vẹn chỉ là nàng hiện thân lúc khí chẳng biến động. Trụ thiên thần đế hốt hoảng rút lui, toàn thân huyết dịch điên rồi đồng dạng sôi trào, nhưng sôi trào bên trong huyết dịch nhưng lại là không gì sánh được băng lãnh. Hắn dương mắt nhìn về phía trước, miệng liền trương mấy lần, mới rốt cục phát ra hắn cả đời này sợ hãi nhất run sợ âm thanh, kiếp thiên. Ma đế, sợ hãi, không cách nào hình dung sợ hãi, giống như một đầu thức tỉnh ác ma, ở trái tim tất cả mọi người hồn chỗ sâu nhất điên cuồng sinh sôi, bành trướng. Liền tại không đến nửa canh giờ trước, bọn hắn mới biết hiểu ửng đỏ vết rách chân tướng, bọn hắn căn bản đều còn đến không kịp, từ cái kia chân tướng bên trong chậm xuống tâm đến, trụ thiên thần đế trong miệng kiếp thiên ma đế, lại cứ như vậy. Xuyên qua hỗn độn cùng bên ngoài hỗn độn thứ nguyên, hiện thân ở rồi bọn hắn trước mắt, hiện thân ở rồi cái thế giới này. Cái này là cỡ nào tàn khốc, cỡ nào hoang đường ác mộng. Hắc ám đồng quang rơi ở rồi trụ thiên thần đế trên người, chỉ là một cái nháy mắt, liền để hắn cảm giác chính mình thân thể cùng linh hồn, cũng bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, bẩn thỉu thần tộc, liền phái các người bọn này ti tiện phàm linh tới đón tiếp bản tôn. Nàng, viễn cổ ma tộc bốn ma đế một trong, kiếp thiên ma đế kiếp uyên, bị lưu đày đến bên ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm sau, chung quy hỗn độn. Chỉ là, cái thế giới này khí tức thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Trở nên như thế đục không chịu nổi. Nàng vốn cho rằng, hỗn độn vách tường dị động những năm này, sẽ để cho thần tộc làm tốt đầy đủ chuẩn bị đến nghênh đón. Nàng trở về, không nghĩ tới, nghênh đón nàng, lại chỉ là một đám hèn mọn không chịu nổi phàm linh. Thủy Thiên Hành cản ở hai cái thân nữ nhi trước, hắn song quyền nắm chặt, một hai mắt mắt vằn vện tia máu, sợ hãi muốn nứt. A, a, a, run sợ rên rỉ từ chúng thượng vị giới vương cổ họng chỗ sâu tràn ra. Cái kia cỗ không cách nào hình dung uy áp. Loại kia cơ hồ đem bọn hắn thân thể cùng linh hồn hoàn toàn nghiền nát kiềm chế, bọn hắn suốt đời lần thứ nhất biết rõ như thế nào chân chính sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kiếp thiên ma đế, thật chân chính chính thượng cổ ma đế. Ở thời đại thượng cổ đều là mạnh nhất tồn tại, so hiện thế thần thoại truyền thuyết bên trong thần linh đều muốn chí cao vô thượng ma đế. Ác mộng, bọn hắn cỡ nào hy vọng cái này là một trận ác mộng. Long hoàng, đương thời hỗn độn chí tôn, hắn thân thể cũng ở có chút phát run. Hai tay mỗi một đốt ngón tay, đều sâm bạch một mảnh. Chân chính sợ hãi từ trước tới giờ không là ý chí có khả năng kháng cự. Đến từ một cái ma đế uy áp, chỉ cần phút chốc, liền có thể tùy tiện xé rách bất luận cái gì phàm linh ý chí. Ma đế chi kiếp rốt cục chân chính giáng lâm, hy vọng xa vời, kỳ tích chưa từng xuất hiện. Trụ thiên thần đế toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị, mỗi một tia lông tóc đều đang phát run, tuy nhiên hắn sớm có giác ngộ, so với người khác nhiều hơn mấy năm chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính mặt đối lúc vẫn như cũ không chịu được như thế. Không phải hắn quá yếu ớt, mà lại hàng thế ma đế thực sự quá mức đáng sợ. Vượt xa khỏi linh hồn cực hạn chịu đựng đáng sợ. Hắn cắn chặt đầu lưỡi, nhói nhói cùng tràn ngập khoang miệng huyết khí để hắn cưỡng ép khôi phục một chút thanh minh. Hắn nâng lên đầu, dùng hết toàn lực giống nói, ma đế. Đại nhân, nhẹ nghe ta. Một lời. Chúng ta, không phải thần tộc. Trên đời này, cũng đã sớm. Không có rồi thần tộc. Không có. Thần tộc, kiếp uyên ánh mắt hơi đổi, đen nhánh đồng mâu, như có thể thôn phệ vạn linh vô tận ma uyên. Ma đế hiện thế, nhưng tình hình, cùng trụ thiên thần đế đoán có chỗ khác biệt. Ở hắn, cùng lão tổ trong dự đoán, tích lũy mấy trăm vạn năm cừu hận ma đế cùng ma thần trở về thời điểm, chắc chắn đem oán hận cùng cừu hận điên cuồng phóng thích, phát tiết, hủy diệt, trà đạp hết thảy sinh linh tử linh. Hận đầy càn khôn cuối cùng được trở về, sao lại có lý trí cùng khắc chế? Ma đế về thế, lại không thấy cái khác ma thần. Nhưng, trở về ma đế nhưng còn xa so với hắn dự đoán muốn bình tĩnh, lý trí nhiều lắm, chỉ ít khi nhìn đến bọn hắn lúc, cũng không có trực tiếp ra tay, đem bọn hắn toàn bộ tồi diệt. Dường như tuyệt vọng trong vực sâu thấy được như vậy một chút xíu hy vọng, trụ thiên thần đế kiệt lực nói, vâng, ma đế đại nhân vừa về hỗn độn, có chỗ không biết, thần tộc cùng ma tộc, sớm ở trăm vạn năm trước liền đã tuyệt diệt, bây giờ thế giới, chỉ có phàm linh, lấy ma đế đại nhân linh giác, nhất định cảm giác được bây giờ hỗn độn cùng thời đại kia khác biệt. Không lớn một đoạn văn, lại dường như móc rỗng trụ thiên thần đế tất cả lực lượng, hắn ở ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân mồ hôi lạnh rơi, tuyệt diệt. Kiếp uyên nhìn lấy phương xa, chậm rãi nỉ non, tuyệt diệt. Cái thế giới này, trở nên không gì sánh được yếu ớt. Bên ngoài hỗn độn tàn phá, để cho nàng ma đế chi lực kém xa tít tắp năm đó, nhưng linh giác của nàng lại có thể ở cái thế giới này kéo dài càng xa. Lại tìm không đến bất luận cái gì thần cùng ma khí tức. Chỉ có đục không chịu nổi thế giới, cùng hèn mọn không chịu nổi sinh linh. Mạt ách, cũng đã chết sao? Nàng chậm rãi mở miệng, tiếng như ma ngâm. Vâng, trụ thiên thần đế vội vàng nói, Mạt ách. Sớm ở rất nhiều năm trước, liền đã chết. Hắn từ lâu là viễn cổ truyền thuyết. Bây giờ hỗn độn, là khác một thời đại thế giới. Không gian bỗng nhiên lại một lần lâm vào băng lãnh tĩnh mịch, a, ha ha. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, cười phá lệ băng lãnh cùng khủng bố. Chết rồi. Chết rồi. Hắn sao có thể chết? Hắn sao có thể chết? Bản tôn còn chưa tự tay đem hắn hủy thi toái hồn. Hắn sao có thể chết? Cừu hận, oán giận, lệ khí, không cam lòng. Kiếp uyên trên người xương đen bốc lên, hắc ám ma tức mang theo rốt cục bạo phát cảm xúc tiêu cực mãnh liệt phóng thích, không gian phát ra tuyệt vọng buồn bã giống. Kiếp uyên ánh mắt ở cái này lúc mãnh liệt nhất chuyển, nhìn chăm chú hướng rồi một cái phương hướng. Nơi đó, là phạn đế thần giới bốn người nơi. Thiên diệp phạn thiên, thiên diệp vô sinh, thiên diệp vô bi, thiên diệp vô ai. Phạn, thiên, thần, tộc. Nàng một tiếng than nhẹ, mắt đen bên trong phóng thích ra khắc xương hận lệ, Mạt ách lão tặc chó săn. Tuy nhiên cách xa nhau mấy trăm vạn năm, tuy nhiên chỉ có cực kỳ mỏng manh khí tức, nhưng Kiếp Uyên tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Bởi vì đó là Chu Thiên Thần Đế Mạt ách tọa hạ thần tộc. Ngang ngược cùng cừu hận tìm được phát tiết cửa ra vào, Kiếp Uyên trên người hắc khí đột nhiên vặn vẹo bốc lên, mà thiên diệp bốn người. Bọn hắn con ngươi trong nháy mắt bỏ vào lớn nhất, phảng phất bị ác ma gắt gao bóp chặt cổ họng, nhanh chóng kéo hướng không đáy vực sâu tử vong. Kiếp Uyên chậm rãi đưa tay, chính là như thế một cái lại đơn giản cực kỳ động tác. Lại làm cho thiên diệp bốn người như gánh ức đồng đều, từ thân thể đến nội phủ đều như muốn nổ tung. Ma đế đại nhân. Phạn thiên thần đế không lưu loát lên tiếng, chúng ta. Cũng không phải là. Hắn lời còn chưa dứt, một cỗ tử vong khí tức đã đột nhiên che đậy xuống. Ây! A! Lực lượng hơi thả, uy áp liền đã khủng bố đến không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung. Ba phạn thần ở không cách nào khống chế run rẩy phía dưới, toàn bộ mắt đầy âm ánh sáng. Sợ bên trong sinh lệ, đồng thời gào thét một tiếng, đều nhào kiếp thiên ma đế. A, sự biến đổi này động, dẫn tới lượng lớn thần chủ nghẹn ngào giống to. Phạn đế ba phạn thần, ba cái cấp 10 thần chủ, thế nhân trong nhận thức biết thần chủ bên trong thần chủ, ba người bọn họ đồng thời ra tay, trong nháy mắt bạo phát lực lượng để những cái kia cùng là thần chủ thượng vị giới vương, cũng cảm giác mình thân thể cơ hồ muốn bị trực tiếp phá vỡ thành mảnh vụn. Đại đa số người đều là lần đầu tiên gặp ba phạn thần ra tay, mà chính là các phương thần đế. Cũng cơ bản đều là lần đầu tiên gặp ba phạn thần hợp lực ra tay. Bởi vì đông thần vực ngoại trừ thần đế, căn bản không có bất luận cái gì tồn tại phối để ba người bọn họ hiệp lực. Mặt đối ba phạn thần chi lực, Kiếp Uyên động cũng không động, thần sắc càng không có dù là một tơ một hào biến động, chỉ có duỗi ra bàn tay. Ngón tay nhẹ nhàng một đạn. Không gì sánh được rất nhỏ một thanh âm vang lên động, trong tích tắc, ba phạn thần vừa mới dâng lên thần chủ chi lực đột nhiên biến mất vô tung. Đương đại tầng cao nhất mặt cấp 10 thần chủ chi lực vẫn là ba cỗ, toàn bộ lập tức tiêu tán. Phảng phất vừa rồi cái kia để các thượng vị giới vương cũng vì đó kinh hãi lực lượng, bất quá là tiện tay liền có thể xóa sạch bọt nước. Mà tam đại phạn thần, bọn hắn đồng thời hét thảm một tiếng, trên người bạo phát mảng lớn xương máu, bay hướng về sau phương không gian vũ trụ. Trong nháy mắt liền có thể hủy diệt tinh thần phạn đế ba phạn thần. Hợp lực phía dưới, lại ở kiếp thiên ma đế trong nháy mắt chi lực tiếp theo một cái chớp mắt trọng thương. Còn dám phản kháng. Kiếp Uyên năm ngón tay chậm rãi mở ra, lạnh lùng bốn chữ, lại ở trái tim tất cả mọi người hồn chỗ sâu, vang lên bọn hắn kiếp này nghe được đáng sợ nhất nguyền rủa. Một đoàn hắc quang, ở nàng lòng bàn tay chợt lóe lên. Lập tức, phạn đế ba phạn thần trên người, đồng thời trói lọi lên một đoàn hắc mang đem bọn hắn thân thể nuốt hết trong đó. Ba tiếng hoảng sợ liệt hồn giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn hắn thần chủ thân thể đương thời nhất mạnh mẽ cứng cỏi, hủy so với lên trời còn khó hơn thân thể. Như yếu ớt nhất không chịu nổi vài vóc đồng dạng, bị hắc mang xé thành vô số hắc ám mảnh vỡ. Bành! Hắc mang tan hết, nháy mắt quy về hư vô. Phạn đế ba phạn thần, như vậy hoàn toàn biến mất tại hắc ám, bị hoàn toàn từ thế gian xóa đi, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Thời gian, ở đáng sợ tĩnh lặng bên trong băng lãnh chảy xuôi, lại là hồi lâu, đều lại không một tia âm thanh. Vô tận sợ hãi làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy, sắp nứt cả tim gan. Cái kia từng trương trắng xanh mặt mũi, không nhìn thấy chút điểm thuộc về người màu máu. Thiên diệp vô sinh, thiên diệp vô bi, thiên diệp vô ai. Bọn hắn không phải phàm nhân, bề ngoài phản, cái này là ba cái bất luận kẻ nào nhớ tới, đều sẽ trong lòng sợ run tên. Cứ như vậy. Chết rồi. đơn giản giống như là xóa đi ba hạt cho bụi. Một màn này, đã không phải kinh hãi hai chữ có khả năng hình dung, một khắc này tại bọn họ trong lồng ngực nổ tung hoảng sợ, khiến cái này ngạo thế thần chủ đột nhiên biết được như thế nào tâm hồn sụp đổ, tín nhiệm sụp đổ. Cũng vô tình phá vỡ diệt bọn hắn trong lòng cái kia sau cùng một chút xíu may mắn. Trụ thiên thần đế lúc trước chỗ nói, cầu nguyện trở về ma đế bên ngoài hỗn độn lực lượng băng tán. Có thể chống lại hy vọng, cũng triệt triệt để vỡ vụn. Ba phạn thần, cơ bản có thể đại biểu đương thời mạnh nhất sinh linh, lại bị trở về ma đế một cái chớp mắt mặt sát. Cái này phàm là linh cùng thần chênh lệch. Ở đương thời như thần linh đồng dạng bọn hắn, ở chân chính thần trước mặt, đúng là như thế hèn mọn mịt mùi nhỏ, như thế không chịu nổi một kích. Ba phạn thần chết rồi. Thiên Diệp Phạn Thiên giật mình đứng ở rồi nơi đó, như đá hóa đồng dạng, hồi lâu khẽ động khẽ động. Không thể nghi ngờ, hắn là trên đời rõ ràng nhất ba phạn thần thực lực người, nhưng hắn lại không thể nào hiểu được, đến tột cùng dạng gì lực lượng có thể một cái chớp mắt mặt sát ba phạn thần. Tam đại phạn thần chẳng những là hắn ruột thịt huynh đệ, càng là phạn đế thần giới tam đại nền tảng, là có thể đứng hàng đông thần, vực thứ nhất vương giới tam đại trụ cột mà lại là trong mắt hắn, trong mắt bất cứ ai đều tuyệt đối vững không thể lay tam đại trụ cột. Cứ thế mà chết đi, vỡ rồi. Bao nhiêu thần thoại truyền thuyết, thượng cổ ghi chép, cũng không sánh nổi một màn này mang đến rung động vạn nhất. Giết ba cái cấp 10 thần chủ như đoạn cỏ rác, lần này, bọn hắn là dùng chính mình con mắt, chính mắt thấy viễn cổ ma đế lực lượng là đáng sợ cỡ nào, tự mình cảm thụ được. Có được thần chủ ở chi lực chính mình, ở thượng cổ ma đế trước mặt, đúng là hèn mọn như con kiến hôi. Rét thấu xương chùy hồn dày đặc ở cái không gian này, ở thần chủ nhóm thân thể cùng linh hồn mỗi một vết nứt khe hở điên cuồng lưu thoán. Kiếp Uyên chậm rãi chuyển tay, lòng bàn tay thẳng đối đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như hồn phi phách tán Thiên Diệp Phạn Thiên, còn có ngươi. Đối mặt với Kiếp Uyên lòng bàn tay, cùng nàng hiện động lấy tử vong hắc quang trong mắt, Thiên Diệp Phạn Thiên thân thể chậm rãi thấp xuống. Đúng là quỳ gối quỳ đất. Ma đế đại nhân, bỉ nhân, chỉ là kế thừa một chút thần lực phàm linh, tuyệt không phải Phạn Thiên thần tộc. Ma đế đại nhân bây giờ vinh quy hỗn độn, chắc chắn hiệu lệnh vạn giới, thiên hạ thần phục, ta Thiên Diệp nhất tộc, ở Đông Thần vực có chút uy danh. Nguyện về Ma đế đại nhân dưới trướng, cống hiến sức lực tại đi theo làm tùy tùng. Ma đế đại nhân chỉ lệnh, không khỏi tuân theo. Tuyệt không hai tâm. Nếu không có thấy tận mắt thân nghe, sợ là đương thời không có bất kỳ cái gì một người sẽ tin tưởng Đông vực thứ nhất thần đế sẽ làm ra như thế hèn mọn thái độ, nói ra như thế hèn mọn chi ngôn. Nhưng là, không có người xem thường cùng chào phúng hắn. Mặt đối một cái có thể ở trong nháy mắt quyết định chính mình sinh tử người, cái này là nhất tăng tôn khuất nhục, nhưng cũng là sáng suốt nhất, nhất lý trí lựa chọn, mà có thể ở kiếp thiên ma đế, ma uy bên dưới hoàn chỉnh rõ ràng nói ra những này lời nói, đương thời đều không có mấy người có thể làm được. Mà có Thiên Diệp Phạn Thiên loại này đông vực thứ nhất thần đế làm đầu, tựa như là đâm rách chúng thần chủ sau cùng một tầng tôn nghiêm bọt biển, không ít người ở hai chân phát run bên dưới, cơ hồ nhịn không được muốn làm tức quỳ gối, biểu thị hiệu chung. Không có bất kỳ cái gì khả năng phản kháng hoặc ngăn được lực lượng. Thế giới chúa tể muốn triệt để cải biến, tử vong cùng ti cong, tuyệt đại đa số sinh linh, đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Chỉ là, bọn hắn chưa bao giờ đứng trước qua như thế lựa chọn, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tao ngộ lựa chọn như vậy. Nhưng đáng tiếc, dù là bỏ đi tôn nghiêm, khúm núm, nhưng cũng không nhất định có thể đổi lấy mạng sống, bởi vì quyền quyết định. Thủy chung đều ở Kiếp Uyên trên tay. Nàng khóe miệng chậm rãi nghiêng. Đó là một vòng không gì sánh được khinh miệt, không gì sánh được trào phúng độ cong, ở đây mỗi một người, đều rõ ràng cảm nhận được loại kia khinh thường cùng xem thường, cái này là mặt ách chó săn hậu duệ, cái này là miệng đầy chính đạo thần tộc hậu duệ. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, nàng bỗng nhiên cuồng tiếu lên, cười không gì sánh được tùy ý, nhưng, lại như mang theo vô tận bi ai cùng bi thương. Tiếng cười rơi xuống, nàng thủ thế cũng ở cái này lúc mãnh liệt biến đổi. Một cỗ đen nhánh uy áp theo bàn tay nàng lật đổ đột nhiên ép xuống. Ách! A! Ngột ngạt, sợ hãi tiếng rên nhẹ vang lên, cỗ này hắc ám uy áp không chỉ đặt ở Thiên Diệp Phạn Thiên trên người, còn có tinh thần giới lục tinh thần cùng nguyệt thần giới. Bao quát Hạ Khuynh Nguyệt ở bên trong năm nguyệt thần. Ma đế uy áp phía dưới, bọn hắn trong nháy mắt liền bị áp chế quỳ một gối xuống mà, lại không cách nào đứng lên. Mặt ách chó săn, coi như chỉ là hậu duệ, cũng toàn bộ đáng chết. Phạn Thiên thần tộc, tinh thần Nguyệt thần, ở thời đại viễn cổ, đều thuộc Chu Thiên thần đế Mạt Ách dưới trướng. Mạt Ách đã chết, chư thần đã diệt, nàng cừu hận cùng phẫn nộ, không thể nghi ngờ chỉ có thể phóng thích ở những này hậu duệ. Không, là liền hậu duệ cũng không tính lực lượng người thừa kế trên người. Đám người cùng nhau hoảng hốt, hốt hoảng lui lại, sợ hãi bên trong, lại có như vậy mấy phần may mắn. Cùng trụ thiên thần đế đồng dạng, bọn hắn cũng đều phát giác, hiện thế ma đế tựa hồ cũng không theo dự liệu cái kia vậy mất trí tàn bạo, nàng có lý trí, có thanh tỉnh, rõ ràng có thể đem bọn hắn toàn bộ mặt sát nàng, lại đem mục tiêu tập trung vào thuộc về mặt ách thần tộc người thừa kế trên người. Có lẽ, những người khác có thể trốn qua một kiếp. Bọn hắn đang sợ hãi cùng lui lại bên trong, đều nghĩ như vậy. Ba phạn thần tử trạng còn ở trước mắt, cái kia che thế uy áp để thiên diệp phạn thiên cùng chúng tinh thần nguyệt thần, không cách nào phun lên chút nào kháng cự phía dưới, chỉ có nhanh chóng lan tràn toàn thân tuyệt vọng. Nguy rồi! Mộc Huyền âm một tiếng than nhẹ. Thiên diệp chết, tinh thần chết, đều là không có quan hệ gì với nàng, nhưng nguyệt thần, Hạ Khuynh Nguyệt cũng thân ở trong đó. Các loại! Chờ chút! Trụ thiên thần đế run giọng giống nói, ma đế đại nhân. Bọn hắn, cũng không phải là thần tộc, chỉ là... Ách a, ngoại trừ trụ thiên thần đế, không có bất kỳ người nào ra mặt ngăn cản hoặc cầu tình. Cảm giác mình có lẽ có khả năng trốn qua một kiếp bọn hắn, như thế nào lại vì người khác mà bốc lên bị dây lát diệt phong hiểm. Trụ thiên thần đế lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang đã đột nhiên ép trên thân, đem hắn âm thanh cùng thân thể đột nhiên ép xuống, kiếp uyên cái kia so tử thần còn kinh khủng hơn, gấp trăm ngàn lần âm thanh cũng vang lên theo ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Xem ra, ngươi cũng rất muốn chết. Tịch Kha chó săn. Đồng dạng đáng chết. Chủ thượng. Chúng người thủ hộ lập tức kinh hãi muốn chết. Nhưng, ma đế chi lực, ma đế mối hận, ai có thể cứu? Ở bây giờ cái thế giới này, thần, là không nên xuất hiện tồn tại. Bây giờ hỗn độn khí tức, cũng căn bản không có khả năng lại thay ngén ra chân thần. Tự liền một chút từ thời đại viễn cổ còn sót lại xuống chân thần chi khí, cũng theo hỗn độn khí tức biến hóa mà nhanh chóng suy yếu. Bao quát trụ thiên châu loại này huyền thiên chí bảo, bây giờ cái thế giới này, tồn tại lực lượng tuyệt đối, sao? Cũng không có. Mỗi một cái vương giới đều cực đoan cường đại, nhưng, sẽ có cái khác vương giới cùng quy chế nhất định. Hỗn độn chí tôn Long Hoàng, cũng đoạn không thể ở đương thời công nhiên tùy ý không phải vì. Mà, nếu như một cái chân thần lâm thế, cái kia, chính là xuất hiện một cái không nên xuất hiện lực lượng tuyệt đối tồn tại. Giống như từ bên ngoài hỗn độn trở về kiếp thiên ma đế. Nàng có lực lượng, vượt qua rồi đương thời giới hạn, vượt qua rồi cái này hỗn độn thiên đạo cùng pháp tắc. Nàng có thể tùy ý quyết định bất luận cái gì sinh linh sinh tử, có thể quyết định bất luận cái gì chủng tộc tồn vong. Sau này hỗn độn thế giới, trật tự, pháp tắc, đều đưa do một mình nàng chế định, vạn linh đều là nô. Căn bản sẽ không có bất kỳ lực lượng nào, bất luận cái gì khả năng chống lại. Mà chỉ cần nàng nguyện ý, nàng thậm chí có thể đổ diệt đương thời toàn bộ sinh linh cùng tử vật, để phát tiết nàng oán hận cùng bạo lăng. Hoặc để hỗn độn như vậy một lần nữa diễn biến, trở thành chỉ thuộc về nàng thế giới, tương lai hỗn độn vạn linh, đều đưa phủ phục ở kiếp thiên ma đế một người dưới chân. Đây là bọn hắn có khả năng nhìn thấy tương lai, vẫn là tốt nhất tương lai. Thế giới, đem từ hôm nay bắt đầu, phát sinh kịch biến. Bọn hắn nghĩ như vậy, vô luận ánh mắt, vẫn là nội tâm, đều là một mảnh nặng nề cùng tối tăm. Mà phạn đế, tinh thần, nguyệt thần, trụ thiên, thì chỉ có tuyệt vọng. Mà liền cái này lúc, một cỗ dữ dằn huyền khí, lại ở liền thần chủ đều không thể chống cự mà ép xuống bỗng nhiên nổ tung, cũng phóng thích ra màu máu huyền quang. Cỗ này huyền khí tuy mạnh, nhưng ở đây đều là nhân vật thế nào, tại bọn họ lực lượng giai cấp bên dưới, đây chỉ là một vòng có thể xưng hèn mọn huyền khí. Nhưng chính là cái này trong mắt bọn hắn yếu nhỏ không chịu nổi huyền khí, lại làm cho kiếp thiên ma đế mắt đen đột nhiên run run, lệ khí, hận ý, sát ý, còn có sắp thả ra ma đế chi lực, toàn bộ như ngừng lại nơi đó. Vân Triệt từ Mộc Huyền Âm sau lưng chậm rãi đi ra, trên người màu máu huyền khí ở ma đế, uy áp bên dưới vẫn như cũ nồng đậm chói mắt, hắn nhìn thẳng kiếp thiên ma đế đột nhiên phóng tới ánh mắt, chậm rãi nói, ma đế tiền bối, có thể hay không nghe vãn bối một lời. Vân Triệt bỗng nhiên đứng ra, cùng hắn lời nói, hấp dẫn đám người ánh mắt, nhưng theo sát mà tới, là đầy mặt đùa cợt cùng thương hại. Trụ thiên thần đế bực này nhân vật, bất quá một lời ngăn cản, liền bị liên quan tội chết. Mà xem như nơi này yếu nhất người, một cái không tên đi theo đã đến, nhất không có tư cách người nói chuyện, hắn lại dám nhảy ra. Là xuẩn không thể thành, vẫn là ngại chính mình sống quá lâu rồi. Có thể hay không nghe ngươi một lời. Mặt đối ma đế, câu nói này theo bọn hắn nghĩ cỡ nào ngu xuẩn thật đáng buồn. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị âm kinh hô lên âm thanh. Ngươi. Thủy Thiên Hành hai mắt trừng trừng, lòng nóng như lửa đốt, nhưng toàn thân ở cực độ sợ hãi phía dưới, lại là khó mà động đậy. Nhưng ngay lúc đó, tất cả thần sắc, dần dần bị kinh nghi thay thế. Bởi vì, ở Vân Triệt câu nói này bên dưới, kiếp thiên ma đế. Vậy mà liền như thế đình trệ ở rồi nơi đó, duỗi ra bàn tay dừng lại giữa không trung, phía trên hắc khí không tiếp tục ngưng tụ cùng phóng thích, ngược lại bỗng nhiên trở nên lơ lửng không cố định, mà nàng một đôi vực sâu ma đồng, sinh sinh ổn định ở Vân Triệt trên người. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đều không có rời đi. Bản đã đủ tâm tuyệt nhìn, nhắm mắt đợi chết trụ thiên thần đế mở ra con mắt, mộng nhiên nhìn lấy bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị hình ảnh, không biết làm sao. Tràng diện trở nên không gì sánh được quái dị, tất cả mọi người hô hấp bình phong lên, không dám thở mạnh một cái. Sao? Chuyện gì xảy ra? Phát sinh rồi cái gì? Chẳng lẽ lại, cái này ma đế bên ngoài hỗn độn trống rỗng mấy trăm vạn năm, sau đó một chút coi trọng cái này tiểu bạch kiểm. Cái này lúc, chợt như một trận gió giật cuốn lên, kiếp uyên trên tay hắc khí băng tán, áp chế ở trụ thiên, thiên diệp, tinh thần, nguyệt thần bên trên hắc ám ma tức cũng toàn bộ biến mất. Phong bạo bên trong, kiếp uyên thân thể đi ngang qua không gian, đột nhiên hiện tại Vân Triệt trước người, xanh đen năm ngón tay xuyên qua trên người hắn màu máu huyền khí, chụp vào Vân Triệt cái cổ. Lại ở nháy mắt chần chờ sau, ngón tay mãnh liệt hướng bên dưới, bắt ở rồi cổ áo của hắn bên trên. Nàng nhìn chằm chằm Vân Triệt con mắt, một đôi mắt đen, ở trên người hắn chỗ thả huyền quang bên dưới ẩn ẩn rung động. Ngươi, vì sao lại có hắn lực lượng? Lấy nàng lực lượng, muốn phai mờ Vân Triệt thả ra huyền khí, xuất liên tục tay đều không cần, bất quá một ý niệm. Nhưng, gần như thế, bàn tay đã bắt ở trên người hắn, lại là tựa hồ không có đi phai mờ trên người hắn huyền khí, mặc cho màu máu huyền quang đụng chạm lấy nàng thân thể cùng con mắt. Bởi vì, đó là tà thần quyết cảnh giới thứ 5 Diêm Hoàng lực lượng. Vân Triệt không có dãy ruộng, tự liền nguyên bản tâm thần bất định cùng sợ hãi, đều ngược lại tiêu lại rồi mấy phần, bởi vì hắn sợ không phải ma đế cử động như vậy, ngược lại là nàng không có chút nào mà thay đổi, mà, kiếp thiên ma đế phản ứng, xa so với hắn dự đoán còn muốn kịch liệt. Bởi vì, ta là hắn lực lượng cùng ý chí người thừa kế. Ở nay kiếp thiên ma đế gần trong gang tấc nhìn chăm chú phía dưới, sắc mặt hắn bình tĩnh nói rằng. Tuy nhiên nội tâm kỳ thực hoảng đến một bút, bởi vì kiếp thiên ma đế chỉ cần một hơi không cẩn thận thở quá lớn, đều có thể trực tiếp giết hắn. Ở kiếp thiên ma đế hiện thân thời điểm, những này thần giới lão đại từng cái giật mình tim và mật muốn nứt, chỉ có Vân Triệt một mực ôm lấy mấy phần lạc quan. Nếu như đây chẳng qua là một cái ma đế, Vân Triệt chắc chắn giống như những người khác u ám tuyệt vọng, nhưng Vân Triệt biết chắc nói, nàng là ma đế đồng thời, còn có một cái khác thân phận. Tà thần yêu quý người. Làm trước thời gian kết thúc chính mình tồn tại mà cho hậu thế lưu lại hy vọng, băng hoàng thần linh trong miệng vĩ đại nhất thần linh. Hắn tin tưởng, có thể được tà thần không tiếc đánh vỡ cấm kỵ thay đổi tình cảm, liền càn khôn thứ đều tặng cho kiếp thiên ma đế, bản tính bên trên tuyệt không phải một cái tàn bạo tuyệt tình chi ma. Mà lấy nàng ma đế tầng diện sinh mệnh cùng ý chí, hắn cũng tin tưởng, mấy trăm vạn năm bên ngoài hỗn độn sinh tồn, sẽ để cho nàng hận lòng tràn đầy hồn, nhưng không đủ để cải biến nàng linh hồn bản chất. Hắn tin tưởng, cũng nhất định phải tin tưởng, mình có thể để cho nàng có chỗ xúc động. Thế giới so bất luận cái gì một khắc còn vắng lặng hơn. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, bọn hắn không biết rõ đây là có chuyện gì, lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Diêm Hoàng dưới trạng thái huyền khí, là tinh huyết đồng dạng màu sắc, ở tối tăm, kiềm chế, lạnh lẽo không gian, lộ ra không gì sánh được bóng mắt. Thế giới lại một lần ngắn ngủi dừng lại, chỉ có kiếp uyên bắt ở Vân Triệt trên cổ áo bàn tay đang chậm rãi nắm chặt lấy, hai người mặt mũi cùng tầm mắt, cách xa nhau không đến nửa thước khoảng cách, Vân Triệt nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng hiện đầy vết thương xanh hắc diện lỗ, ở rất nhỏ sợ run. Tựa hồ đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Hắn cũng đã chết sao? Kiếp Uyên lên tiếng, ngắn ngủi năm chữ, lại nói không gì sánh được gian nan. Kiếp Uyên phản ứng, để Vân Triệt tâm tuôn ra kích động. Hắn không gì sánh được rõ ràng ý vị này cái gì. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, ở trăm vạn năm trước, thần tộc cùng ma tộc liền đã toàn bộ tuyệt diệt. Nguyên tố sáng thế thần, là cái cuối cùng vẫn lạc thần linh. Ở kiếp uyên cùng kiếp thiên ma tộc bị lưu đày thời điểm, trên đời còn không có tà thần, chỉ có nguyên tố sáng thế thần. Vân Triệt câu nói này, kiếp uyên bên ngoài, tất cả mọi người cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Làm đương thời tối cao tồn tại, lại đã biết được ửng đỏ chân tướng bọn hắn, ở cái này lúc toàn bộ trong lòng kịch liệt khẽ động, phóng đại con người thẳng tắp nhìn chăm chú hướng Vân Triệt trên người huyết hồng huyền quang. Trong đầu, cũng đồng thời hiện lên hắn ở huyền thần đại hội khống chế ba loại nguyên tố chi lực, lại lấy thần kiếp bại thần linh. Thần linh bại thần vương kinh thiên động địa cử chỉ. Khó nói. Trụ thiên thần đế thì thào than nhẹ. Kiếp uyên bàn tay mãnh liệt nắm chặt, Vân Triệt cổ áo lập tức hóa thành một mảnh đen nhánh mảnh vụn. Hắc ám con người ở hỗn loạn run run, Vân Triệt cảm giác được rõ ràng một cỗ cực sâu thống khổ cùng bi thương từ kiếp uyên. Trên người lan tràn, nàng tay bắt ở rồi chính mình trên trán, hàm răng thật chặt cắn lên, ây, ách ách a, ách, tựa như là một đầu bỗng nhiên tuyệt vọng rồi dã thú. Phát ra tối nghĩa vạn vẹo buồn kêu. Đây là tới từ ma đế, một loại đánh tan ma đế ý chí bi thương. Chết rồi. Chết. Rồi. Chết. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi rồi. Đó là cắn răng sắp nát âm thanh. Tất cả mọi người ngốc tại đó, coi như Vân Triệt cũng là một mặt kinh ngạc đến ngây người. Kiếp Uyên phản ứng, so với hắn thiết tưởng tốt nhất kết quả, còn mãnh liệt hơn rất rất nhiều. Cô lập mấy trăm vạn năm, doanh hận mấy trăm vạn năm, trở về kiếp Thiên Ma Đế đối với tà thần, thế mà. Không phải nói, địa vị càng cao, lực lượng càng mạnh, thọ nguyên càng lớn, càng sẽ mở nhạt hết thảy tình cảm a, tựa như tinh tuyệt không cái kia vậy. Vì sao, kiếp Thiên Ma Đế phản ứng, cơ hồ muốn so một cái mất đi tình cảm chân thành phàm nhân còn mãnh liệt hơn. Nghịch Huyền, ngươi vì sao lại chết? Vì cái gì? Không đợi ta trở về. Nàng ngón tay, đang vặn vẹo bên trong cơ hồ lâm vào đầu lâu, thân thể, càng là run rẩy như lục bình. Tầm mắt mọi người, tâm hồn đều xuất hiện rồi kịch liệt hoảng hốt, bọn hắn không thể tin được, nàng đúng là vừa rồi cái kia uy lăng hãi thế, trong nháy mắt xóa bỏ ba phạn thần, để bọn hắn sợ hãi tuyệt vọng kiếp Thiên Ma Đế. Nghịch Huyền. Vân Triệt ở trong lòng khẽ đọc, cái này là tà thần vốn tên là sao? Tà thần chẳng những bỏ nguyên tố sáng thế thần thần tên, tựa hồ liền vốn tên là đều bỏ qua. Những cái kia thượng cổ trong điển tịch, không có bất kỳ cái gì một bộ ghi lại tà thần vốn tên là. Ta ở, bên ngoài hỗn độn, không cam lòng chết đi. Không chỉ có là vì báo thù, càng vì hơn, tuân thủ cùng ước định của ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì thất tín chính là ngươi? Vì cái gì? Vì cái. A, từ nàng khe hở bên trong, Vân Triệt càng nhìn đến rồi một vòng chợt lóe lên nước mắt quang. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên nhấc đầu, ánh mắt chằm chằm chết Vân Triệt, nặng nề đau thương, trong nháy mắt lại hóa thành vô tận vực sâu vậy hắc ám uy áp, hắn chết. Ngươi, không phải hắn, ngươi chỉ là bị hắn ân trạch, cho hắn lực lượng phàm linh. Bằng ngươi, cũng xứng xen vào bản tôn, bằng ngươi, một giới hèn mọn phàm linh, cũng xứng kế thừa hắn lực lượng. Nàng nói vẫn như cũ mang theo rất nhỏ run rẩy. Nguyên tố sáng thế thần, nàng trượng phu đã chết, chuyện này đối nàng trùng kích, tuyệt không phải bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sinh linh có thể hiểu được cùng cảm giác cùng thân bị. Nàng nói như vậy lấy, nhưng, trên người nàng cái kia đáng sợ ma tức lại ở không tự chủ được thu liễm, lại thu liễm. Phảng phất e sợ cho làm bị thương trước mắt cái này yếu ớt phàm linh. Vân Triệt nói, vãn bối minh bạch, vãn bối hoàn toàn chính xác chỉ là một giới phàm linh. Lại cả đời được bị nguyên tố sáng thế thần đại ân, đời này không thể báo đáp. Vãn bối càng chưa từng hy vọng xa vời có thể được ma đế, tiền bối dù là một chút nhìn thẳng, chỉ là, mời cầu ma đế tiền bối nhìn ở vãn bối chỗ người bị trên lực lượng, cho phép vãn bối hướng ngươi kể một ít lời nói. Vân Triệt lời nói là cho Kiếp Uyên, lại ở đây trong lòng của mỗi người đều vang lên kinh thiên oanh lôi, nguyên tố sáng thế thần, tà thần. Vân Triệt ở phong thần chi chiến một trận chiến kinh thiên động địa. Trên người hắn không ngừng triển lộ bạo phát đặc thù lực lượng, dẫn tới vô số người suy đoán, vô số người ngấp nghé. Hôm nay, bọn hắn mới biết, Vân Triệt trên người, đúng là tà thần thần lực truyền thừa. Chưa bao giờ xuất hiện qua sáng thế thần truyền thừa. Tinh thần giới lục tinh thần đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh. Năm đó, ở tinh thần giới, thiên nguyên tinh thần đồ mi một thanh hô lên Vân Triệt, rất có thể có tà thần thần lực truyền thừa. Nhưng, cái kia lúc dù sao cũng chỉ là suy đoán. Bất kỳ người nào mặt đối suy đoán như vậy, đều khó mà chân chính tin tưởng. Mà hiện tại, kiếp Thiên Ma Đế cùng tà thần quan hệ, kiếp Thiên Ma Đế phản ứng, Vân Triệt chính miệng thừa nhận. Lại không người có thể có bất kỳ hoài nghi. Khó trách Vân Triệt lừa, băng, nước tam hệ thần lực đều có thể khống chế xuất thần nhập hóa, khó trách, hắn có thể ở thần đạo, đều vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại đối thủ. Hắn kế thừa chính là sáng thế thần lực lượng, là so chân thần truyền thừa, còn phải cao hơn một cái tầng diện lực lượng. Nếu như, chuyện này là ở hôm nay trước kia bị để lộ, dẫn phát chấn động đồng thời, tất nhiên sẽ còn dẫn tới vô số ngấp nghé cùng tham lam. Giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng hiện tại, bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, đồng thời bắt đầu sinh chính là kích động. Còn có theo chi mà đến chờ mong. Bọn hắn đột nhiên minh bạch rồi Vân Triệt đứng ra nguyên nhân, càng thấy rõ rồi kiếp Thiên Ma Đế, mặt đối Vân Triệt trên người lực lượng lúc cái kia dị thường đến để, cho người ta khó có thể tin phản ứng. Bọn hắn nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Phảng phất ở hắc ám thế giới bên trong chợt nhìn thấy sáng người thự quang. Trụ Thiên Thần Đế tay giơ lên, bờ môi khép mở, cũng không dám phát ra âm thanh, hắn nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt, tràn đầy hy vọng, cùng thỉnh cầu, hoặc là nói cầu khẩn. Rốt cục, Kiếp Uyên cho rồi Vân Triệt trả lời, nói cho ta, hắn là chết như thế nào? Kiếp Uyên câu nói này, không thể nghi ngờ là đáp ứng cho Vân Triệt một cái cùng nàng cơ hội nói chuyện, đám người con mắt đều lập tức sáng lên mấy phần. Không cách nào. Hình dung bọn hắn nội tâm là như thế nào một loại chấn động cùng phức tạp. Bọn hắn là đương thời chúa tể, chỉ có bọn hắn có tư cách ứng đối trận này kiếp nạn. Nhưng nghênh đón bọn hắn chính là triệt để bất lực cùng tuyệt vọng. Mà cái này bỗng nhiên mà tới hy vọng, lại là hệ ở một cái lăn lộn, Vào trụ thiên đại hội, tầng diện xa xa thấp hơn bọn hắn, thọ nguyên cũng mới bất quá nửa cái năm tháng tiểu bối trên người. Vân Triệt hơi thư một hơi, nói, năm đó, phía trước dám ta ngộ ám toán về sau, ma tộc cùng thần tộc quan hệ ngày càng ác liệt, về sau, Chu Thiên Thần Đế mặt ách bởi vì quá độ sử dụng thủy tổ kiếm, mà thọ chung vẫn lạc, Chu Thiên thủy tổ kiếm thành vật vô chủ. Coi đây là đạo hỏa táp, hai tộc triển khai ác chiến, vô số ma tộc, thần tộc ở lâu dài trong lúc ác chiến lần lượt vẫn lạc. Vân Triệt giảng thuật mang theo xảo diệu, dùng ám toán, hai chữ, nhắc đến thượng cổ hai tộc lúc, cũng đều là ma tộc phía trước. Sau cùng, ma tộc ở tan tác phía dưới, giải khai tà anh vạn kiếp luân phong ấn, mà tà anh vạn kiếp luân không vì bất luận kẻ nào khống chế, ép buộc vĩnh dạ ma tộc ma quân vì tự thân vật dẫn, kết hợp thiên độc châu chi lực, phóng thích ra rồi cực hạn ma độc vạn kiếp vô sinh, táng diệt tất cả ma cùng thần, bao quát nguyên tố sáng thế thần. Vân Triệt tuổi tác dù sao quá nhẹ, thượng cổ điển tịch đọc qua rất ít, nhưng vẫn là tận khả năng kỹ càng tự thuật một phen cái kia, ở thần giới người người biết rõ diệt thế chi kiếp. Kiếp Uyên im lặng nghe, một mực không nói một lời. Mà Vân Triệt nói xong câu nói sau cùng lúc, nàng mắt đen mãnh liệt khẽ động, xuất hiện rồi Vân Triệt ngoài dự liệu phản ứng. Không, không đúng. Kiếp Uyên dao động đầu, mắt chìm như vực sâu, hắn là thiên độc chi chủ. Hắn thiên độc châu, làm sao lại bị tà anh chỗ cướp? Ách! Vân Triệt sửng sốt. Hắn là thiên độc chi chủ. Mà cái này hắn, chỉ có thể là tà thần. Điều này thực để Vân Triệt mộng một chút. Hiện thế liên quan tới thiên độc châu ghi chép rất ít, rõ ràng nhất ghi chép là thiên độc châu ở thời đại thượng cổ là thuộc về ma tộc chi vật, nhưng chủ nhân là ai, nhưng cũng không có ghi chép cùng nghe đồn. Mà tà thần là thiên độc châu chi chủ, một điểm này, càng là không có một tơ một hào dấu vết. Tự liền biết rõ hắn có thiên độc châu trong người băng hoàng thần linh, cũng chưa từng nhắc đến qua việc này. Thiên độc châu năm đó, chủ nhân là tà thần. Sao lại thế? Cũng không nên là hắn a. Chờ chút, chẳng lẽ là... Vân Triệt vừa kinh vừa nghi, hắn tay phải bỗng nhiên bị Kiếp Uyên nắm lên, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một vòng u ánh sáng rực rỡ liền ở hắn lòng bàn tay lấp lóe, theo chi, một cái như có như không xanh biếc viên châu chậm rãi hiện lên. Thiên độc châu, đúng là tự mình làm hiển hiện rồi nó bản thể. Hắn nghe được rồi hòa lăng một tiếng kinh hô. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên độc châu ảnh, Kiếp Uyên u ám đồng quang tái khởi gợn sóng, nàng trầm thấp mà nói, hắn vậy mà, đem thiên độc châu đều cho rồi ngươi. Không hề nghi ngờ, Kiếp Uyên trong miệng thiên độc châu, ba chữ, giống như là ba cái đại chùy đánh vào chúng thần chủ tâm hồn chỗ sâu, cả kinh bọn hắn không khỏi trố mắt. Thiên, độc, châu, không ít thần chủ nghẹn ngào thấp niệm. Vân Triệt trên người, lại có một cái huyền thiên chí bảo. Kế trụ thiên châu, tà anh vòng về sau, nguyên lai sớm có một cái khác hiện huyền thiên chí bảo hiện thế, mà lại thế mà ở Vân Triệt. Một cái xuất thân hạ giới người trẻ tuổi trên người. Cái này là cỡ nào dọa người kinh thiên động địa tin tức. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại không cách nào phát ra một tia chấn kinh thanh âm. Huyền thiên chí bảo, bất luận cái gì một cái đều là chí cao vô thượng tồn tại. Trụ thiên giới bởi vì đến trụ thiên châu, mà trở thành quan sát vạn linh vương giới. Tà anh vạn kiếp luân thức tỉnh ngày thứ nhất, liền hủy một cái vương giới, dẫn tới toàn bộ thần giới hoảng loạn. Hiện tại, bọn hắn chính mắt thấy lại một huyền thiên chí bảo tồn tại. Mà lại, ai cũng sẽ không quên, năm đó bị tiêu diệt chư thần thời đại vạn kiếp vô sinh. Cũng không phải là chỉ là tà anh vạn kiếp luân chi lực, còn có thiên độc châu chi lực, thiên độc phía dưới, vạn linh không còn. Liền chân thần cũng có thể táng diệt, bây giờ sinh linh, căn bản là không có cách tưởng tượng cùng lý giải thiên độc, châu độc lực đến tột cùng đáng sợ đến các loại trình độ, mà nghĩ đến thiên độc châu. Cái tên này, mọi người liền sẽ nghĩ đến chư thần thời đại chung kết, sẽ vì chi gan lật hồn lạnh. Xem ra, lão tổ, cái kia cảm giác, không phải ảo giác. Trụ thiên thần đế lẩm bẩm nói. Vân Triệt ánh mắt ngắn ngủi ngơ ngác. Kiếp Thiên Ma Đế, có thể một chút biết được hắn trên người có thiên độc châu đã làm cho hắn kinh ngạc, mà nàng, thế mà còn đem thiên độc châu bản thể trực tiếp gọi ra. Hắn rốt cục nghĩ đến rồi cái gì, nhấc đầu nói, tiền bối, ngươi là có hay không từng là thiên độc châu chủ nhân? Hoặc là, ngươi là thiên độc châu cái thứ nhất chủ nhân? Không tệ. Kiếp Uyên nhìn thiên độc châu, băng lãnh đáp lại. Năm đó, tiền bối cùng ta, cùng nguyên tố sáng thế thần kết làm phu thê lúc. Nguyên tố sáng thế thần tướng hắn càn khôn thứ cho rồi ngươi, trước bối phận, phải chăng cũng đem chính mình thiên độc châu cho hắn? Vân Triệt tiếp tục nói, Kiếp Uyên ánh mắt hơi nghiêng, không có phủ nhận. Ta hiểu được. Vân Triệt âm thanh nhẹ xuống tới, ta nghĩ, năm đó phía trước dám ta ngộ ám toán về sau, nguyên tố sáng thế thần tâm nghi ngờ tự trách cùng áy náy, từ đó. Lựa chọn đem thiên độc châu trả lại rồi ma tộc. Mà cái này trong lúc đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ nguyên tố sáng thế thần từng là. Thiên độc châu chủ nhân, thiên độc châu ở ghi chép bên trong, vẫn luôn là ma tộc chi vật, nó ở ghi chép bên trong sau cùng xuất hiện, cũng đồng dạng là ở ma tộc. Nếu như Vân Triệt biết được Mạt Lị Tà Anh Vạn Kiếp Luân năm đó là từ đâu tìm được, có lẽ liền có thể đoán ra tà thần năm đó trả lại Thiên Độc Châu ma tộc, có khả năng nhất chính là Vĩnh Dạ ma tộc. Nếu như đây hết thảy là thật, nếu như năm đó tà thần không có đem Thiên Độc Châu trả lại ma tộc, Thiên Độc Châu liền sẽ không bị Tà Anh Vạn Kiếp Luân bắt cóc, cũng sẽ không có che thế vạn kiếp vô sinh. Chư thần thời đại, có lẽ cũng sẽ không chung kết. Không biết tà thần ở sinh mệnh sau cùng, có hay không bởi vì chi mà vô cùng hối hận, áy náy. Hắn vì sao áy náy? Đây hết thảy. Cùng hắn có liên can gì? Kiếp Uyên âm thanh mang theo thật sâu u lãnh. Hắn thẹn chính mình không có bảo vệ tốt ngươi, thẹn chính mình không cách nào vì ngươi báo thù cùng đòi lại công đạo, càng thẹn chính mình. Hắn muốn nói càng thẹn chính mình không có bảo vệ tốt con của các ngươi, nhưng lời nói đến miệng một bên, lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống, tiếp tục nói. Vì thế, hắn chẳng những đem Thiên Độc Châu lặng yên trả lại rồi ma tộc, tự liền sáng thế thần tên đều hoàn toàn bỏ qua, mà là tự phong tà thần, mặc dù vẫn như cũ thuộc về thần tộc, nhưng không hỏi đến nữa bất luận cái gì thần tộc sự tình. Tự liền sau cùng hai tộc ác chiến, hắn cũng không có trợ giúp thần tộc, mà là lựa chọn hai không bề ngoài giúp. Tà thần, tà thần. Kiếp Uyên khẽ đọc, bỗng nhiên một tiếng thê cười, ánh mắt cũng bịt kín rồi một tầng người khác vĩnh viễn không cách nào lý giải buồn bã. Trên đời, ngoại trừ tà thần chính mình, cũng chỉ có nàng chân chính minh bạch tà thần hai chữ hàm nghĩa. Vân Triệt nói chuyện thời điểm, vẫn luôn ở lưu ý lấy Kiếp Thiên Ma Đế phản ứng, hắn giơ tay lên cánh tay, tinh huyền quang để hắn thân thể đã dần dần gần như nhận chịu cực hạn. Ma Đế tiền bối, vãn bối trên người kế thừa lực lượng, cũng không phải là đơn giản huyết mạch thần lực, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tà thần nguyên lực, một điểm này, ngươi nhất định cảm giác được. Kiếp Uyên, tà thần, nguyên lực. Bốn chữ này, khiến cái này câm như hến thần chủ nhóm trong lòng lại chấn. Tà thần là cái cuối cùng vẫn lạc thần. Ở chư thần thời đại chung kết về sau, hắn nguyên bản còn có thể sinh tồn rất dài một đoạn tuế nguyệt, nhưng, hắn không tiếc lấy trước thời gian kết thúc chính mình tồn tại làm đại giá, lưu lại một giọt bất diệt chi huyết. Vãn bối đoạn trước thời gian vừa rồi chân chính biết được, hắn làm như thế, vì cái gì không phải lưu lại đủ cường đại thần lực truyền thừa, mà là vì Ma Đế tiền bối ngươi. Vân Triệt nguyên bản còn từng nghi hoặc qua vì cái gì đồng dạng là, thân chúng vạn kiếp vô sinh, tà thần lại có thể tiếp tục còn sống lâu như thế, này lúc xem ra, lớn nhất khả năng là bởi vì hắn từng là Thiên Độc Châu chi chủ, tà thần biết rõ ngươi có càn khôn thứ, hoặc nhất định có một ngày có thể từ bên ngoài hỗn độn bình an trở về. Mà một cái đã không có thần thế giới, căn bản là không có cách nhận bị tiền bối oán hận cùng lửa giận. Cho nên, cái này đã là hắn lưu lại lực lượng, cũng là hắn lưu lại ý chí. Thần ma đã diệt, người chỗ hận người chỗ hận chủng tộc, đều đã hóa thành lịch sử hạt bụi. Hy vọng, ngươi có thể nhớ tới cùng hắn phu thê chi tình, đem đã từng cừu hận cũng hóa thành hạt bụi, đối xử tử tế bây giờ thế giới, chí ít, có thể không cần đem cái này mấy trăm vạn năm phẫn nộ cùng oán hận, phát tiết ở cái này vô tội mà yếu ớt thế giới. Cái này là, tà thần chỗ chấp nhất lưu lại ý chí. Ta nghĩ, Ma Đế tiền bối nhất định có thể rõ ràng cảm thụ đến. Vân Triệt nói phá lệ chậm chạp bình hòa, mênh mông không gian vũ trụ. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang đem hắn quấy rầy cắt ngang, chung quanh thần giới cường giả sắc mặt riêng phần mình khác biệt, nhưng giống nhau là, bọn hắn từ đầu đến cuối, đều không có phát ra một chút thanh âm, tất cả ánh mắt đều rơi ở Vân Triệt trên người. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng Vân Triệt lời nói này mang ý nghĩa cái gì. Hai bên, chính là toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn tiếp xuống vận mệnh. Kiếp Uyên không cắt đứt hắn, hờ hững nghe. Một mực chờ Vân Triệt nói xong, nàng cũng thật lâu không có lên tiếng. Những người khác càng không dám lên tiếng. Vân Triệt khoảng cách Kiếp Thiên Ma Đế chỉ có không đến hai thước khoảng cách này tuyệt đối đủ để đem một cái thần đế đều dọa đến sợ mất mật. Vân Triệt kiệt lực đè nén tim đập của mình, chờ đợi lấy Kiếp Thiên Ma Đế đáp lại. Từ từ, hắn thân thể bắt đầu có chút phát run, sắc mặt cũng biến thành đỏ thẫm như máu. Hắn tung đã thành thần vương, cũng khó có thể ở Diêm Hoàng dưới trạng thái trèo trống quá lâu. Vân Triệt khí tức trên thân biến động để Kiếp Uyên rốt cục có rồi phản ứng. Nàng ánh mắt hơi chuyển, lạnh lùng nói, nhịn không được, cũng không cần mạnh hơn chống đỡ. Nói xong, nàng đưa tay tùy ý một điểm, lập tức, Vân Triệt trên người huyền quang lập tức dập tắt. Tà thần cảnh quan, tà phách, đốt tâm, địa ngục, oanh thiên, Diêm Hoàng, ở cái kia cùng trong nháy mắt toàn bộ khép kín, có thể đem hắn lực lượng một cái chớp mắt ép xuống, Vân Triệt tia không ngạc nhiên chút nào. Nhưng, nàng đúng là trực tiếp phong bế hắn tà thần cảnh quan. Quả thực để Vân Triệt giật này cả mình. Bởi vì tà thần thần lực tầng diện cực cao quan hệ, hắn tà thần thần lực có thể bị áp chế, nhưng từ trước tới giờ không có thể bị phong tỏa gây trở ngại, vô luận hạ giới vẫn là thần giới, các loại phong tỏa hệ huyền công, huyền trận đều đối với hắn mảy may vô dụng. Mà kiếp thiên ma đế, đúng là tiện tay một điểm, liền gây trở ngại đến rồi nhất căn nguyên. Nàng đối tà thần huyền mạch, không, là tà thần quyết, vậy mà như thế quen thuộc. Đối xử tử tế cái thế giới này. Kiếp Uyên âm thanh băng lãnh khoan hồn, hừ, cái thế giới này, làm sao từng đối xử tử tế qua chúng ta. Nàng duỗi ra cánh tay, vỡ vụn áo đen phía dưới, trên cánh tay vết thương che vết thương, tỉ mỉ, khủng bố đến rồi chút thần đạo huyền giả cũng không dám nhìn thẳng. Những năm này, chúng ta nhận chịu khuất nhục, thống khổ, tuyệt vọng, tử vong. Lại nên do ai đến hoàn lại? Vân Triệt toàn thân lạnh lẽo, lại là lập tức mở miệng, vẻ mặt thành thật nói, vậy thì, dùng bây giờ cái thế giới này vạn thế, để đền bù tiền bối cái này mấy trăm vạn năm. Kiếp Uyên lông mày một chìm, nhìn về phía Vân Triệt. Đồ vạn linh để thiết hận, giết chúng sinh lấy thả thù. Thà rằng như vậy, vì sao, không liền như vậy trở thành cái này tân sinh thế giới chúa tể, để thế gian vạn linh sợ ngươi, nhưng cũng kính ngươi, để bọn hắn thuận theo ngươi ý nguyện, tuân theo ngươi chế định quy tắc, sẽ không còn người có thể thương tổn cùng ám toán ngươi, ngươi cũng không cần tiếp tục e ngại cùng kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Xa vào tại cừu hận, để chúng sinh đổ thán, cùng chúa tể chúng sinh, vạn thế vi tôn, ta nghĩ, không thể nghi ngờ là cái sau càng vừa tại tiền bối. Cái này, cũng nhất định là tà thần ý chí cùng mong muốn. Kiếp Uyên. Đám người yên lặng nghe, trái tim khi thì níu chặt, khi thì cuồng loạn. Bọn hắn rất rõ ràng, thậm chí vì chi kinh dị. Mặt đối kiếp thiên ma đế, Vân Triệt lại có thể làm đến bình tĩnh như vậy, như thế để ý theo rõ ràng thuyết phục. Vân Triệt lời nói dẫn dắt hướng, là bọn hắn hiện tại có khả năng nghĩ tới tốt nhất kết quả. Có thể bảo trụ bọn hắn mệnh, cũng có thể bảo trụ bây giờ thần giới. Ma, thần hai tộc đều là đã bị tiêu diệt, ma đế tiền bối mặc dù bởi vì ám toán mà bị lớn lao kiếp nạn. Nhưng cũng bởi vậy né qua bị tiêu diệt chi kiếp, bây giờ trở về, tiền bối có thể tùy ý chúa tể đương thời vạn vật vạn linh. Mặc dù lời ấy có chỗ không ổn, nhưng, cái này không phải là không vận mệnh đối tiền bối một loại đền bù, một loại tiền bối có thể bình yên bị chi đền bù. Vân Triệt nói xong, rất nhẹ, rất lớn phun rồi một hơi, theo chi tâm nhảy, hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại. Mà Kiếp Uyên sắc mặt, từ đầu đến cuối không có chút nào biến động. Trầm mặc, đáng sợ trầm mặc. Xa xôi thần giới, mênh mông hạ giới, không người biết hiểu, hỗn độn đông cực, giờ phút này chính quyết định toàn bộ hỗn độn vận mệnh. Rất có thể, liền ở kiếp thiên ma đế câu nói tiếp theo. Rốt cục, Kiếp Uyên có rồi phản ứng, nàng lại cười, đó là một vòng rất nhạt, bất kỳ người nào đều không thể xem hiểu ý cười. Nàng ánh mắt từ Vân Triệt trên người rời đi, mang theo dị dạng mỉm cười, phát ra đồng dạng mang theo dị dạng âm thanh, ngươi tên là gì? Một cái thượng cổ ma đế, hỏi thăm một cái phàm linh tên. Đơn một điểm này. Vân Triệt đều có thể thổi cả một đời. Vân Triệt nói, vãn bối họ Vân, tên một chữ một cái Triệt chữ. Vân. Triệt. Chẳng biết tại sao, nàng thuật lại một lần cái tên này, theo nụ cười ý càng sâu, rất tốt, phi thường tốt. Ngươi nói một chút cũng không sai, mà ách lão tặc đã chết, thần tộc cũng đã chết sạch sẽ, mà cái này một số người, bất quá là nhặt được bọn hắn một chút thần lực truyền thừa phàm nhân. Dạng này người, coi như đồ hơn ngàn ngàn vạn ức cái, cũng tiếc không sảng khoái năm mối hận. Lời nói này, mang theo đối phàm linh, sâu đến cốt tủy khinh thị, nhưng Thiên Diệp Phạn Thiên bọn người lại mừng rỡ, có thậm chí kích động toàn thân phát run. Kiếp Uyên ánh mắt từ trên người bọn họ chậm rãi đảo qua, nhàn nhạt mà nói, tuy nhiên, các ngươi đều kế thừa thần tộc chó săn huyết mạch cùng lực lượng, nhưng Vân Triệt lời nói, rất được bản tôn chi tâm, bản tôn có thể không giết các ngươi. Mà các ngươi, về sau đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, đúng. Sao? Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào. Dám đối một cái thần chủ nói ra như thế lời nói. Huống chi, những người này, còn có mấy cái thần đế, thậm chí công nhận hỗn độn chí tôn Long Hoàng. Nhưng, Kiếp Uyên lời ấy phát ra lúc, những này đứng ở đương thời tầng cao nhất mặt cường giả lại toàn bộ như nghe tiên âm, vốn là hiện lên tư thế quỳ Thiên Diệp Phạn Thiên từ bên cạnh quỳ, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển thành chính quỳ, thân trên càng là không gì sánh được khiêm tốn thật sâu nằm xuống, tiểu vương Thiên Diệp Phạn Thiên, nguyện dẫn dắt phạn đế thần giới vĩnh thế hiệu chung đi theo ma đế đại nhân. Như có nửa phần làm trái, tất để ta Thiên Diệp Phạn Thiên, để ta Thiên Diệp toàn tộc bị ngũ lôi oanh đỉnh, trời chu đất diệt. Đông thần vực thứ nhất thần đế, tại thời khắc này, đem co được giãn được bốn chữ thuyết minh đến rồi cực hạn. Chúng đông vực thượng vị giới vương đều là ở, mấy cái thần đế ở bên, hắn lại là trước tiên hoàn toàn ném cách tất cả vinh diệu tôn nghiêm, không có chút do dự nào chần chờ, trước tiên tuyên thệ hiệu chung. Hắn thân thể phủ phục không gì sánh được hèn mọn, hắn nói chân thành đến gần như thành kính. Hắn lời thề, độc đến để người ngoài đều vì chi hồn lạnh. Thiên Diệp Phạn Thiên cái này đầu lên quá tốt, những này tôn nghiêm cực nặng thần chủ nhóm bị Thiên Diệp Phạn Thiên, biểu hiện toàn bộ kinh sợ, theo chi như ở trong mộng mới tỉnh, tất cả câu nệ bị xé vỡ nát, cơ hồ là tranh nhau chen lấn bái nằm trên mặt đất, lớn tiếng tuyên thệ lấy hiệu chung. Trụ Thiên Thần Đế quỳ bái, Nam Minh Thần Đế quỳ bái. Long Hoàng cũng thật sâu quỳ đất cúi đầu. Thần chủ tôn nghiêm, Giới Vương tôn nghiêm, Thần Đế tôn nghiêm. Bọn hắn uy lăng cùng lực lượng, trên thế gian vạn linh trước mặt là cần cả đời ngưỡng vọng, không thể xúc phạm làm trái thần. Nhưng ở thượng cổ ma đế trước mặt, chính là chuyện tiếu lâm. Chỉ có Vân Triệt còn đứng ở nơi đó, tựa hồ còn có chút choáng váng. Hắn không phải là bị hù đến, mà là cái này. Như vậy liền thành kiếp thiên ma đế, cái này quyết định sẽ không vì họa hiện thế rồi. Mấy trăm vạn năm phẫn nộ cùng cừu hận, liền cũng bởi vì hắn vừa rồi cái kia một phen, cứ như vậy thả bên dưới rồi. Lúc trước vô số lo lắng, vô số tâm thần bất định, còn có làm sao đều vung đi không được sợ hãi cùng u ám. Không chỉ có là hắn, băng hoàng thần linh tuy nhiên các loại cổ vũ an ủi hắn, nhưng kỳ thực, Vân Triệt vẫn luôn có thể cảm thụ đến nàng khí tức cùng trong lời nói bi quan. Băng hoàng hồn linh đã từng rất xác định nói qua, vẻn vẹn chỉ là trên người hắn tà thần thần lực, hẳn là sẽ đối kiếp thiên ma đế tạo thành xúc động, nhưng gần như không có khả năng chân chính trái phải nàng ý chí cùng trừ khử nàng cừu hận, mà chân thực tồn tại Hồng Nhi cùng U Nhi mới là lớn nhất hy vọng. Nhưng hắn căn bản liền Hồng Nhi cùng U Nhi tồn tại cũng còn không nói ra. Mà giờ khắc này, khoảng cách kiếp thiên ma đế từ hỗn độn vết rách bên trong đi ra, cũng mới đi qua ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ mà thôi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, để cho nàng cứ như vậy thả xuống chữ hàng mấy trăm vạn năm cừu hận. Cái này, trọn vẹn sững sờ rồi tốt một hồi, Vân Triệt mới bỗng nhiên hồi hồn, vội vàng bái xuống, trong lòng phức tạp cùng kinh dị, xa xa lớn hơn cả mừng rỡ. Kiếp Uyên đứng ở nơi đó, nàng ánh mắt nhìn về phía hỗn độn chi trên vách cái viên kia lăng trạng ửng đỏ tinh thạch, hồi lâu không nhúc nhích, nàng sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhưng nàng đen nhánh ma đồng lại không ngừng chớp động lên phức tạp hắc mang. Bị trục xuất tới bên ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm, nàng đều không có chết, giờ phút này rốt cục trở về. Nàng muốn báo thù, muốn gặp lại hắn, muốn gặp được nàng cùng nữ nhi của hắn. Nhưng, hết thảy cũng thay đổi, tất cả mọi người chết rồi. Cùng một cái thế giới, nhưng lại là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Chỉ có Vân Triệt trên người lực lượng mang theo hắn, dấu vết, nghênh đón nàng trở về. Kiếp Uyên nhắm lại con mắt, hàm răng hơi cắn, hai tay nắm thật chặt, y mắng run rẩy. Thế nhân đều biết nàng là ma đế, nhất là đối đương thời sinh linh tới nói, nàng là một cái không gì sánh được sự khủng bố tồn tại. Lại đều quên rồi, nàng cũng là một cái có thất tình lục dục cùng hoàn chỉnh tình cảm sinh linh. Một cái bản tính, ý chí, dù là bên ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm đều không có bị bóp méo sinh linh. Nàng không có lên tiếng, tất cả mọi người quỳ nằm trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Vân Triệt, tai của bọn hắn một bên, rốt cục truyền đến Kiếp Uyên âm thanh, lại là đang hô hoán Vân Triệt tên. Vân Triệt nhấc đầu, theo chi, hắn cánh tay tính cả thân thể đã bị Kiếp Uyên trực tiếp xách lên. Nàng xem thấy phương xa hư không, lạnh lùng mà nói, theo ta đi một chỗ. Vâng. Vân Triệt đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Kiếp Uyên trên tay phải, cái kia cây lớn đâm bỗng nhiên chớp động lên yếu ớt ánh sáng rực rỡ. Cái này lúc, Kiếp Uyên bỗng nhiên thoáng liếc mắt, nói một câu có chút kỳ quái lời nói, bản tôn trở về chuyện, các ngươi tốt nhất phong bế miệng. Lúc nào nên cáo chi thế nhân ai là cái thế giới này tân chúa tể, bản tôn sẽ đích thân đi nói, hiểu không? Là... Không có ma đế đại nhân chi lệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời nửa câu. Đám người vội vàng lên tiếng phụ họa hòa. Ứng cùng thanh âm chưa hết, một vòng yếu ớt hồng quang chớp động, Kiếp Uyên đã mang theo Vân Triệt biến mất ở rồi nơi đó. Không có người biết rõ bọn hắn đi nơi nào. Bởi vì không có lưu lại bất luận cái gì có thể tìm ra không gian dấu vết, liền một tơ một hào gợn sóng không gian đều không có. Bởi vì, đó là đến từ càn khôn thứ nguyên thần lực. Kiếp thiên ma đế rời đi. Cái kia cỗ hắc ám ma ép cũng biến mất theo, lập tức, bọn hắn giống như là bỗng nhiên thoát khỏi vô số ức vạn quân nặng hắc ám gông xiềng, toàn thân trên dưới thoải mái không diễn tả được. Giống như là đã hẹn đồng dạng, bọn hắn đều không có lập tức từ dưới đất đứng lên, mà là ngồi liệt trên mặt đất. Trùng điệp hô lấy khí, toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ đều bị băng lãnh mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Thiên Diệp Phạn Thiên cái thứ nhất đứng dậy, nặng tổn hại ba phạn thần, suýt nữa bị Kiếp Uyên xóa bỏ, lại cái thứ nhất bỏ tôn quỳ gối hắn. Lúc này diện mục lại là một mảnh bình hòa, nhìn lấy đám người, hắn trên mặt còn lộ ra rồi một vòng rất nhạt cười, giống như thở dài, giống như bất đắc dĩ than nói, biến thiên rồi. Đám người một cái tiếp một cái đứng dậy, mỗi người mặt bên trên mang theo khác biệt trình độ nặng nề cùng phức tạp. Đúng vậy, mà đế lâm thế, hỗn độn biến thiên. Cái thế giới này, nhiều một cái chân chính chúa tể, mà lại là tuyệt đối chúa tể. Lại sẽ phát sinh chuyện như thế. Thánh vũ giới vương lạc thượng trần hung ác hít một hơi lạnh khí. Hai tay ngột tự tại có chút phát run. Một cỗ u ám, bi ai tâm tình ở rất nhanh kéo dài. Trụ Thiên Thần Đế đưa tay lau đi trên trán mồ hôi lạnh, lớn chậm mấy ngụm khí sau, lại là hơi nở nụ cười, không, các ngươi sai rồi, tất cả đều sai rồi, chúng ta hẳn là vạn phần may mắn. Bởi vì, đã không có so đây càng tốt kết quả rồi. Hắn, làm cho tất cả mọi người chuyển mắt. Ma đế về thế, hận đầy càn khôn, lão hủ bản đã tuyệt vọng đợi chết. Nhưng, ma đế vừa rồi chi ngôn, rõ ràng là nhớ tới tà thần di chí, sẽ không lại lựa chọn tiết hận thương sinh, tự liền. Kế thừa thần tộc còn sót lại chi lực chúng ta, đều cũng không ra tay. Hắn mang theo từ đáy lòng vui vẻ, làm sớm nhất biết rõ chân tướng, cơ hồ mang theo tuyệt vọng đợi đến hôm nay trụ thiên thần đế mà nói, bây giờ kết quả, đã đâu chỉ trong mộng thiên đường. Nhưng, lấy kiếp thiên ma đế chi đáng sợ, nàng nếu muốn giết ai, nghĩ lúc nào thay đổi chủ ý, bất quá nàng một ý niệm, lại có ai có thể ngăn cản được nàng. Tây vực Kỳ Lân đế nói, ha ha, trụ thiên thần đế vuốt râu mỉm cười, các ngươi khó nói quên rồi, là ai để ma đế tâm niệm thay đổi, lệ hận toàn bộ tiêu tán. Đám người đều là ngơ ngẩn. Trụ thiên thần đế chậm chậm nói, đột nhiên nghe kiếp thiên ma đế cùng tà thần đúng là phu thê, chắc hẳn các vị định tâm bên trong kinh hãi. Nhưng, có thể làm cho bọn hắn không tiếc đánh vỡ cấm kỵ kết hợp, mà lại trao đổi cầm chí bảo, cả hai chi tình, không hề nghi ngờ sâu đến cực chỗ. Bị lưu đày mấy trăm vạn năm, ma đế mối hận trầm trọng tại thiên, mà có thể nàng cam nguyện như vậy thả bên dưới, có thể chi phối nàng ý chí cùng quyết định người, trong thiên hạ, cũng chỉ có tà thần. Không, là kế thừa lấy tà thần thần lực cùng ý chí, còn người bị thiên độc châu Vân Triệt. Cũng là Vân Triệt. Bất quá giải rác vài câu lời nói, để ma đế buông tha chúng ta, cũng chỉ ít tạm thời buông xuống hận lệ, trụ thiên thần đế lại là cảm hoài, lại là ca ngợi, Vân Triệt năm đó ở Long Thần giới lúc, đến Long Hậu Thần Hy truyền thụ quang minh huyền lực, việc này do lão hủ truyền ra, bề ngoài tín đồ vị hẳn là sớm có nghe thấy. Mà căn cứ viễn cổ ghi chép, muốn tu quang minh huyền lực, trước phải có được lòng mang thiên hạ, từ niệm vạn sinh thánh tâm. Vân Triệt nhưng tu quang minh huyền lực, đã là chứng minh hắn có được mẫn thế thánh tâm. Hắn chắc chắn vì cứu vãn thế nhân mà tận hết sức lực, dùng chính mình phương pháp, dần dần để ma đế chân chính hoàn toàn thả xuống tất cả cửu hận, lại sẽ không phát sinh cái kia chúng ta sợ nhất hậu quả. Hắn nhất định có thể làm được. Mà ngay mới vừa rồi, liền ở chúng ta trước mắt, hắn đã rất dễ dàng làm đến. Trụ thiên thần đế một vừa nói lấy, bỗng nhiên quay người, chuyển hướng Ngọc Huyền Âm, Ngâm Tuyết giới vương. Ngày đó lệnh đồ Vân Triệt hướng lão hủ nhắc đến muốn tham gia trận này, trụ thiên đại hội, lão hủ còn tưởng rằng hắn chỉ là nhất thời cao hứng. Không nghĩ tới, hắn đúng là mang cứu thế chi tâm, cũng mang theo cứu thế chi lực mà đến. Hôm nay nếu không có Vân Triệt, lão hủ chờ sớm đã vong tại ma đế phẫn nộ phía dưới. Nếu không có Vân Triệt, thần giới cũng chắc chắn ta mộ lớn lao kiếp nạn. Vân Triệt chi thánh nâng, làm bị vạn linh kính ngưỡng bái tạ. Ngâm Tuyết giới vương dục ra này đồ. Mời bị lão hủ cúi đầu. Mộc Huyền Âm băng lông mày nhăn lại, cấp tốc nói, trụ thiên thần đế tuyệt đối không thể. Không, vô luận là cứu lão hủ chi đại ân, vẫn là cứu thế chi thánh ân, Ngâm Tuyết giới vương nên được bất luận kẻ nào chi bái. Trụ thiên thần đế cũng không phải là ở Azua, chữ chữ đều là phát ra từ phế phủ linh hồn, lời nói rơi xuống, hắn đã là hướng về Mộc Huyền Âm thật sâu cúi đầu. Mộc Huyền Âm, trụ thiên thần đế nói không sai. Thủy Thiên Hành hướng về phía trước nói, ma đế chi uy, các vị tận mắt nhìn thấy. Ma đế chi nộ bên dưới, vạn linh đều là con kiến hôi, hôm nay nếu không có Vân Triệt, nói không chừng một trận che thế đại kiếp đã bạo phát, sau này, cũng chỉ có Vân Triệt, mới có thể chi phối ma đế ý chí, để cho nàng dần dần chân chính thả xuống tất cả cửu hận phẫn nộ, để ma đế giáng lâm đương thế cũng có thể bảo đảm vĩnh thế an bình. Mà nếu không có Ngâm Tuyết giới vương năm đó, thu lưu cùng vun trồng, làm thế nào có thể có hôm nay Vân Triệt? Thủy Thiên Hành chữ chữ vang dội, trịnh trọng sâu bái. Cao quý thần chủ thân thể cơ hồ cong thành một cái tiêu chuẩn thẳng góc, Ngâm Tuyết giới vương, mời bị thủy mỗ cúi đầu. Như sau này hỗn độn an chi, lần này cứu thế tri ân, chắc chắn vĩnh viễn ghi lại thần giới sử sách, ta lưu quang giới càng đem bền vững trở giới điển, vĩnh thế không quên. Thủy mị âm le lưỡi một cái đầu, nho nhỏ âm thanh nói, lão cha lại tới. Không, nàng bên thân thủy ánh nguyệt nhẹ giọng, lần này, phụ thân không có nói sai. Như trở về ma đế sau này sẽ không họa thế, như vậy, Vân Triệt. Đem là thật chân chính chính cứu thế chi chủ. Tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ qua kiếp thiên ma đế chi kẻ đáng sợ, đều sẽ không gì sánh được rõ ràng biết rõ một điểm này, trong nháy mắt liền có thể diệt sát ba phạn thần lực lượng, muốn lật đổ bây giờ thế giới thực sự quá dễ dàng. Tà thần thần lực người thừa kế. Thiên độc châu chủ nhân. Thủy Ánh Nguyệt có chút dao động đầu, trong lòng ngược lại có chút thoải mái. Khó trách, năm đó huyền lực thắng, qua hắn một cái đại cảnh giới chính mình lại hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Dạng này quái thai, chính mình sẽ ở đại cảnh giới dẫn trước bên dưới bị thua, lần này xem ra, đã lại không thể tiếp bị cảm giác, Trụ Thiên Thần Đế trước đây, Lưu Quang Giới Vương ở phía sau, ở đây chí tôn cường giả cái nào là xoải nhân. Đầu từ cực độ kinh hãi bên trong sau khi tỉnh lại, bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng, sau đó liên tục không ngừng dựa vào hướng Mộc Huyền Âm. Cùng là thần chủ, Mộc Huyền Âm bởi vì là trung vị giới vương, là trong mọi người địa vị thấp nhất người. Lại ở cái này lúc, nháy mắt trở thành rồi tất cả mọi người tiêu điểm, cái này đến cái khác, một đám lại một đám thượng vị giới vương hướng nàng tán nói hạ bái, mà lại là tranh nhau chen lấn, tư thái lộn xộn, tựa hồ đã hoàn toàn không để ý thần chủ rụt rè. Ngâm Tuyết giới vương, làm ơn tất bị Lục Mỗ cúi đầu. Ngày khác, bổn vương tất tự mình bái phỏng Ngâm Tuyết giới, lấy hơi biểu trong lòng vạn tạ. Cứu mạng cứu thế tri ân, mười đời đều khó mà tương báo. Sau này Ngâm Tuyết giới vương nếu có khó giải sự tình, theo lúc thông báo một tiếng, ta phi tinh giới muôn lần chết không chối từ. Thế có Ngâm Tuyết giới cùng Ngâm Tuyết giới vương, mới có cứu thế thần tử Vân Triệt. Sau này, Ngâm Tuyết giới chính là thế chi thánh địa, ai dám có chút xúc phạm, chính là ta Thăng Dương thánh giới vĩnh thế chi địch. Đông thần vực sao mà may mắn, có thể được Ngâm Tuyết giới vương, có thể được Vân thần tử. Mộc Huyền Âm xung quanh, diễn ra một bộ bất luận kẻ nào gặp, đều sẽ không kém gà gỗ tràng cảnh. Người bản tính rất khó cải biến, nhưng phương thức hành động lại không phải một thành bất biến. Mạnh cùng yếu là tương đối. Một cái người, ở hạ đẳng vị diện có vô địch chi lực, đế uy lăng thế, chỉ có nhìn xuống mà chưa từng ngưỡng mộ. Nhưng đem hắn ném đến thượng đẳng vị diện, có lẽ liền sẽ vì sinh tồn mà chỉ có thể chó vẩy đuôi mừng chủ. Thần chủ làm thượng đẳng vị diện trí cao tồn tại, từ trước tới giờ không sẽ có cái nào thần chủ sẽ làm ra như thế a dua thái độ, bởi vì đến rồi bọn hắn cái này tầng diện, chỉ có bọn hắn tùy ý quyết định người khác sinh tử, mà không có người nào có thể tùy ý quyết định bọn hắn sinh tử. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện rồi dạng này một cái người. Người này, có thể tùy tiện trưởng khống bọn hắn tồn vong, có thể tiện tay bị tiêu diệt bọn hắn toàn tộc. Mà có thể ảnh hưởng người này, chỉ có Vân Triệt, mà Mộc Huyền Âm, lại là Vân Triệt sư tôn. Thế là, cái này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, lại có chút châm chọc một màn, cứ như vậy không gì sánh được tự nhiên. Lại có thể nói tất nhiên diễn ra. Đem so sánh xuống, Mộc Huyền Âm tư thái ngược lại nhất là bình thản, nàng tĩnh đứng ở đó, mặt đối chúng thượng vị giới vương, thậm chí vương giới chúng tôn các loại bái tạ thậm chí ca ngợi nịnh nọt, nàng đều cũng không có quá lớn tâm tình biến hóa. Sớm ở Vân Triệt đem hết thảy nói cho nàng lúc, nàng liền muốn qua nếu là Vân Triệt quả thật có thể an xoa, bên dưới về thế ma đế. Loại này chẳng diện sẽ có khả năng xuất hiện, mà hiện tại thật xuất hiện rồi, nàng vẫn như cũ có chút không biết làm thế nào. Những người này, mỗi người đều có lực lượng cường đại, mỗi một cái đều thân ở cực cao địa vị, bọn hắn các loại bái tạ cứu mạng cứu thế, là thật bởi vì cảm kích sao? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không có bọn hắn biểu hiện mãnh liệt như vậy. Càng nhiều, là thuận theo ma đế lâm thế, cái kia bởi vì chi mà lớn đổi sinh tồn pháp tắc. Nam Minh thần đế đi tới, tự mang khí chẳng đem mặt khác thần chủ im ắng khiển trách mở. Hắn hướng về Mộc Huyền Âm thật sâu cúi đầu, nói, Ngâm Tuyết giới vương chẳng những tiên tư tuyệt thế, càng dục ra cứu thế thần tử. Nam Minh lần này đến thăm Đông Vực, có thể được gặp Ngâm Tuyết giới vương một phía, đã là chuyến đi này không tệ, càng là suốt đời may mắn. Giờ phút này mặt đối Mộc Huyền Âm, hắn đâu còn có nửa điểm lúc trước ngạo nghễ lỗ mãng, tư thái nho nhã lễ độ, lời nói thanh nhã như gió, vô luận là cảm kích, vẫn là ca ngợi, đều để bất luận kẻ nào đều không thể nghi vấn nó chân thành. Nam Minh thần đế quá khen rồi. Mộc Huyền Âm nói. Không, giải rác số nói, khó biểu trong lòng kính ý chi vạn nhất. Nam Minh thần đế lập tức nói, Nam Minh mặt dày, thịnh mời Ngâm Tuyết giới, vương nhàn hạ thời điểm mang Vân thần tử tiến về Nam vực du lịch, Nam Minh tất toàn bộ hành trình tiếp khách, mong rằng Ngâm Tuyết giới vương cùng Vân thần tử cần phải hãnh diện. Hãnh diện nói quá lời. Nếu có cơ duyên, tự sẽ bái phỏng. Mộc Huyền Âm không lạnh không nhạt, cũng không ỷ lại ngạo, cũng không bác người mặt mũi. Mặt đối kiếp thiên ma đế về thế sau mang tới sinh tồn pháp tắc, biến hóa, thứ nhất thần đế, lại cùng phàm linh có khác biệt gì? Dù sao bản chất bên trên là người. Ở kẻ yếu trước mặt, bọn hắn là chí cao vô thượng cường giả. Mà ở cường giả trước mặt, bọn hắn cũng đều là kẻ yếu. Nam vực hai thần đế về sau, thánh vũ giới vương lạc thượng trần rốt cục chen lấn tiến đến, chỉ là của hắn ánh mắt có chút né tránh, bước chân cũng có chút lơ mơ. Tay một bên dắt lấy Lạc Trường Sinh. Lạc Thượng Trần thân thể nghiêng xuống, ý cười đầy mặt, hôm nay nếu không có Ngâm Tuyết giới vương, nếu không có Vân thần tử, sợ là sớm đã tai nạn lâm thế, Ngâm Tuyết giới vương cứu thế chi công đức, ứng khắc họa thần giới vạn thế. Hồi tưởng năm đó, Khuyển Tử Trường Sinh từng cùng Vân thần tử ở Trụ Thiên một trận chiến, Vân thần tử nhận tà thần chi lực, lại có Ngâm Tuyết giới vương loại này ân sư, Khuyển Tử há có đánh đồng chi tư, cũng khó trách sẽ không địch lại thảm bại. Bất quá, có thể cùng Vân thần tử có này một trận chiến. Đã là Khuyển Tử chi suốt đời rất may mắn. Lạc Trường Sinh bái nói, phụ vương nói đúng lắm. Năm đó cùng Vân Thần Tử một trận chiến, vãn bối Trường Sinh suốt đời khó quên. À đúng rồi. Lạc Thượng Trần phảng phất chợt nhớ tới cái gì, kinh sợ nói, Lạc Mỗ vài ngày trước ngẫu nhiên biết được, Xá Muội cô ta giống như đã từng bởi vì người chi phẫn, làm ra mạo phạm Ngâm Tuyết Giới cử chỉ, may mắn được Ngâm Tuyết Giới vương ra tay giáo huấn. Cô ta mặc dù cách Thánh Vũ Giới, nhưng dù sao cũng là Lạc Mỗ chi muội, Trường Sinh chi sư, Lạc Mỗ khó từ tội lỗi, trong lòng vạn thẹn. Trong vòng 10 ngày, Lạc Mỗ chắc chắn thân phó Ngâm Tuyết Giới bồi tội. Sau này nếu có cần phải Thánh Vũ Giới chỗ, Ngâm Tuyết Giới vương một lời là đủ. Được. Mộc Huyền Âm gật đầu, bổn vương nhớ kỹ. Trụ Thiên Thần Đế cũng không có đi chú ý chúng thần chủ chi bề ngoài, hắn nghĩ lại lấy năm đó Vân Triệt, lần thứ nhất ở Trụ Thiên Giới hiện thân sau từng màn. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, nhịn không được than âm thanh nói, lão tổ một mực nói, này khó chỉ có kỳ tích mới có thể cứu vãn, nguyên lai, kỳ tích sớm đã tồn tại. Tà thần trước khi vẫn lạc, lại lưu lại cứu thế hy vọng. Mà Vân Triệt, cũng hoàn mỹ đem cái này bôi hy vọng dẫn đốt, xem ra, vận mệnh thủy chung đều ở chiếu cố hiện thế. Thiên cơ giới thật không lừa ta, Vân Triệt quả nhiên là vận mệnh chỗ chọn, thiên đạo chi tử. Hắn bên thân Long Hoàng mỉm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, xem ra, chúng ta năm đó nhãn quang đều không có sai. Ha ha, nghĩ đến năm đó Long Hoàng muốn thu hắn làm nghĩa tử, chính mình cùng Thiên Diệp Phạn Thiên muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử, Trụ Thiên Thần Đế vuốt râu mà cười, lão hủ rốt cục minh bạch, vì sao hắn năm đó có toàn bộ cự tuyệt mà cam lưu trung vị tinh giới. Người bị tà thần chi lực, đương thời duy nhất sáng thế thần truyền thừa, khi đó hắn, hẳn là liền đã ôm cứu thế chi niệm rồi, khả tụng nhưng than a, Vân Triệt. Ở Trụ Thiên Thần Đế xem ra, bất luận cái gì tán tụng lời ca tụng dùng ở Vân Triệt, thân bên trên không chút nào quá đáng. Nói đến, hôm nay chi quả, cũng muốn đa tạ các ngươi Long Thần Giới. Trụ Thiên Thần Đế nói, ô, Long Hoàng liếc mắt. Mặc dù không biết năm đó Thiên Diệp đến tột cùng đối Vân Triệt làm rồi cái gì, nhưng, Vân Triệt xác thực cũng bởi vậy bị ép lưu ở Long Thần Giới, không cách nào trở về Đông Thần Vực. Nói đến đây, Trụ Thiên Thần Đế có chút vặn lông mày, may mắn được Long Hậu thu lưu. Long Hoàng. Long Hậu vì siêu thoát trần thế chi kỳ nữ, không gần vạn linh, lại là mắt sáng như sao, lưu lại Vân Triệt, còn dạy nó quang minh huyền lực. Nếu không, sợ là khó có hôm nay chi quả. Nhưng việc này, trên đời lại ít có người biết, lấy Long Hậu chi tính tình, cũng định khinh thường nhiễm loại này hư danh. Trụ Thiên Thần Đế lại là thật sâu cảm giác than một tiếng, ngày khác Long Hậu hoàn thành bế quan, làm phiền Long Hoàng chuyển đạt lão hủ ý cảm kích. Ha ha, Long Hoàng cười nhạt một tiếng, vị trí có thể. Trong lòng bi quan tối tăm đã chuyển thành lạc quan, Trụ Thiên Thần Đế nhìn Kiếp Uyên rời đi vị trí một chút, xoay người lại nói, Vân Triệt sâu bị Long Hậu tri ân, vốn là hắn rất may mắn. Mà lần này xem ra, có Vân Triệt cùng Long Hậu cái này vậy quan hệ, đối Long Thần Giới mà nói. Hắn tiếng nói chợt ngừng lại, lông mày khẽ động, nghi âm thanh nói, Long Hoàng, ngươi, thế nhưng là thụ thương. Hắn nhìn thấy Long Hoàng khóe môi, đúng là chậm rãi đã kéo xuống một đạo tơ máu. Long Hoàng đưa tay, đem từ giữa hàm răng tràn ra đỏ tươi xóa đi, nhàn nhạt mà cười, đại khái là vừa rồi nhận bị ma đế uy áp, khí huyết có chút ngược dòng, không cần để ý. Trụ Thiên Thần Đế không làm hắn nghĩ. Ma đế lâm thế sự tình, mặc dù không thể công khai, nhưng cũng nhất định phải nhanh chóng thông chi tất yếu người, sớm làm nhắc nhở cùng chuẩn bị. Long Mỗ cái này liền trở về đi, Đông Vực cái này một bên, liền muốn làm phiền Trụ Thiên rồi. Nói xong, Long Hoàng dường như thuận miệng nói, đúng rồi, Thần Hy từng nói, nàng lần này bế quan cực kỳ trọng yếu, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm, Trụ Thiên chỉ, sợ là muốn chậm chút cáo chi. Trụ Thiên Thần Đế nói, Long Hoàng lời ấy, ngược lại để lão hủ sợ hãi. Hắn quay người ngưng mắt, âm tụ uy lăng, các vị, ma đế về thế tin tức một khi truyền ra, nhất định dẫn phát cực lớn bối rối, cho nên, việc này còn chỉ có thể là giữ bí mật đến sau cùng. Huống chi, ma đế vừa rồi cũng cố ý dặn dò qua việc này. Tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ, dẫn tới ma đế chi nộ. Tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng. Bọn hắn đều biết rõ, hết thảy giống như Phạn Thiên Thần Đế chỗ nói, hỗn độn triệt để biến thiên rồi. Từ hôm nay bắt đầu, cái thế giới này quy tắc sẽ không còn do bọn hắn đến chế định. Mà là có rồi một cái bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngỗ nghịch tuyệt đối chúa tể giả. Một không gian khác, nơi này đồng dạng là không gian vũ trụ. Nhưng khí tức lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phá lệ âm trầm kiềm chế, tự liền tia sáng, cũng lộ ra rõ ràng âm u, mà lại nơi này dị thường trống trải, chỉ có u ám tĩnh mịch hư không, gần như không gặp tinh thần. Bị Kiếp Uyên bỗng nhiên mang tới đây Vân Triệt nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, theo trong lòng máy động. Cái này khí tức cùng bầu không khí, chẳng lẽ là Bắc Thần Vực khu vực. Tinh cầu kia, quả nhiên không thấy. tai của hắn một bên, truyền đến Kiếp Uyên âm thanh, thấp chìm, lại dẫn rõ ràng cô đơn. Vân Triệt ánh mắt nghiêng đi, thử thăm dò hỏi, tiền bối, nơi này là... Kiếp Uyên không có trả lời Vân Triệt, ở cái kia một tiếng nỉ non sau, nàng nhắm lại con mắt, trầm mặc cực kỳ lâu, mới rốt cục mở miệng nói, ngươi là như thế đạt được hắn lực lượng. Vân Triệt hơi nghĩ nghĩ, nói, lúc đầu đạt được tà thần lưu lại, bất diệt chi huyết người, cũng không phải là ta, mà là... ta cái thứ nhất huyền đạo sư phụ. Nàng ở Nam Thần vực ngẫu nhiên tìm được, thân chúng kịch độc sau gặp được rồi ta, mới đem dùng ở rồi ta trên người. Nam Thần vực. Kiếp Uyên lông mày khẽ nhúc nhích, cái kia thiên độc châu đâu? Lại là từ đâu mà đến? Vì sao nó độc linh lại thay đổi hoàn toàn? Thiên độc châu tuy nhiên cùng Vân Triệt hòa là một thể, nhưng Kiếp Uyên y nguyên một chút dòm nó toàn bộ. Bởi vì nàng là thiên độc châu cái thứ nhất chủ nhân, có tối nguyên thủy liên hệ. Thiên độc châu là, cái này quả thực có chút khó mà giải thích, Vân Triệt chỉ có thể rất miễn cưỡng giải thích nói, là ở ta xuất thân thế giới kia, ta y đạo sư phụ trong lúc vô tình tìm tới, sau bởi vì ngoài ý muốn, ta đem nuốt xuống, nó cứ như vậy cùng ta thân thể tương dung. Còn nó độc linh, hẳn là bị tà anh vạn kiếp luân chỗ kiếp, phóng thích vạn kiếp vô sinh sau liền đã chết đi, ở 3 năm trước đây, mới có mới độc linh. Nuốt xuống. Tương dung. Kiếp Uyên nhìn Vân Triệt một chút, nàng xác định Vân Triệt không dám ở trước mặt mình nói dối, nhưng, hắn nói những này, nàng thế mà không cách nào nghe hiểu. Nàng không còn hỏi thăm, trực tiếp vươn tay ra, lạnh giọng nói, để ta nhìn ngươi trí nhớ. Là, Vân Triệt vô pháp cự tuyệt, nhắm lại con mắt. Kiếp Uyên năm ngón tay mở ra, trực tiếp bắt ở Vân Triệt thiên linh bên trên, bôi đen khí chớp lên. Nhưng nháy mắt sau đó, một tiếng long ngâm bỗng nhiên ở nàng tâm hồn bên trong nhớ tới. Để cho nàng bàn tay rất nhỏ rung động rồi một chút, hai hàng lông mày cũng đột nhiên vặn chặt, chậm rãi, nàng thả ở Vân Triệt đầu lâu bên trên bàn tay thu hồi, một lần nữa nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, chỉ là phàm linh, nho nhỏ tuổi tác, chẳng những có hắn lực lượng, còn người bị 4 loại thần hồn, cái này ông trời đối với ngươi cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một điểm. Vân Triệt, ây, thôi, Kiếp Uyên ánh mắt quay lại, ngươi bây giờ linh hồn đã tự thành thế giới, còn có long thần thần hồn thủ hộ, ta như mạnh dòm. Sẽ có khả năng thương tới thần hồn, không nhìn cũng được. Kiếp Uyên lời nói này, để Vân Triệt tâm lý nổi lên thật lâu chấn động. Vì không thương tổn hắn. Một cái phàm linh thần hồn, liền bỏ qua như vậy dòm hắn trí nhớ. Bên thân Kiếp Thiên Ma Đế, cùng hắn trong khoảng thời gian này ý tưởng bên trong doanh hận về đáng sợ hơn ma thần. Căn bản hoàn toàn khác biệt. Có thể được đến hắn lực lượng, là ngươi cơ duyên. Kiếp Uyên chậm rãi nói ra, có thể được thiên độc châu, cũng là ngươi tạo hóa. Hắn đã chết đi, thiên độc đã đổi chủ, ta cần gì phải lại truy đến cùng. Nàng nhẹ nhàng nói, lan tràn ở tối tăm không gian, là một loại khó mà lời nói mê mang cùng thê lương. Nàng rốt cục trở về. Nhưng chỗ yêu người, chỗ hận người, tất cả đều đã không ở. Vân Triệt không phải Kiếp Uyên, hắn không cách nào trải nghiệm đó là một loại cảm giác gì. Bên thân ma đế đã không tiếp tục để Vân Triệt cảm thấy sợ hãi, có lẽ, đã từng tất cả gánh tâm tuyệt nhìn căn bản là đều là dư thừa. Hắn chủ động mở miệng nói. Ma đế tiền bối, ngươi mang đến chỗ của ta, là vì rồi. Kiếp Uyên có chút ngơ ngác mà nói, nơi này, đã từng có một cái tinh cầu, một cái. Ta cùng hắn cộng đồng sáng tạo tinh cầu. Vân Triệt. Hắn là thần tộc sáng thế thần một trong, cũng là 4 cái sáng thế thần bên trong, nhất không thiện trường sáng thế thần. Hắn sáng tạo thứ một cái tinh cầu, vẫn là ở trợ giúp của ta phía dưới mới hoàn thành. Là 2 chúng ta cộng đồng hoàn thành. Cũng là ở nơi đó. Chúng ta kết làm phu thê, cũng có rồi một đứa con gái. Đáng tiếc, cái kia nho nhỏ tinh cầu, không có khả năng vượt qua 2 tộc ác chiến. Kiếp Uyên 2 tay nắm lên, mặt đối trước mắt thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong nội tâm nàng tất cả hận ý, phẫn nộ, chờ đợi, khát vọng đều không thấy, chỉ dư một mảnh trống không cùng mê mang. Yêu người, hận người, người quen. Tự liền đã từng hồi ức, toàn bộ quy về hạt bụi. Ta đến cùng vì cái gì còn muốn trở về, những năm kia, lại vì cái gì liều mạng như thế còn sống. Kiếp Thiên Ma Đế mờ mịt tự nói, thậm chí đều không có chú ý tới, nàng bên cạnh thân Vân Triệt ánh mắt một mực ở rất nhỏ biến hóa. Tà thần sáng tạo thứ một cái tinh cầu. Chờ chút, năm đó Kim Ô Hồn Linh đã từng cố ý đề cập tới, tà thần sáng tạo thứ một cái tinh cầu là. Kiếp Uyên hồi thần, nàng phát giác được Vân Triệt ánh mắt cùng khí tức đều có dị động, lạnh nói, muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, liền nói thẳng ra, không cần lo trước lo sau. Che giấu, năm đó hắn, nhưng hoàn toàn không phải ngươi bộ dáng này. Kiếp Uyên cái này nghe giống như lạnh lẽo cứng rắn một câu nói, lại là trong lúc vô tình bộc lộ ra. Nàng đích xác đem Vân Triệt tới một mức độ nào đó, trở thành tà thần nghịch huyền cái bóng. Hết thảy đều là đã về bụi, liền thời đại kia đều chung kết rồi. Mà Vân Triệt là hắn lưu lại duy nhất dấu vết. cũng là nàng duy nhất có thể lấy tìm được quyến luyến. Vân Triệt nói, Ma Đế tiền bối, ngươi cùng ta trước đó dự đoán, hoàn toàn không giống. Ngươi dự đoán? Kiếp Uyên lạnh lùng cười một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta trở về sau sẽ thỏa thích phát tiết phẫn nộ oán hận, ma lâm thiên hạ, vạn linh đồ thán, sinh vật tử vật tận hóa phế tích. Lúc này mới chúng ta ma chuyện nên làm, đúng không? Vãn bối. Hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy. Vân Triệt thành thật nói. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, mà lại chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì ma trong mắt thế nhân, chính là nhất ngang ngược tội ác tồn tại, huống chi doanh hận mấy trăm vạn năm ma thần ma đế. Bất quá, vãn bối nghĩ như vậy, cũng không phải là bởi vì tiền bối là ma, bất luận cái gì sinh linh, chịu đến như thế ám toán, lại nhận rồi nhiều năm như vậy ách nạn, đều sẽ trở nên. Lời nói dừng lại, Vân Triệt ngược lại nói ra, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng vãn bối đã cảm giác được, tiền bối nhưng thật ra là một cái người rất tốt, cũng khó trách sẽ đến tà thần tiền bối như thế khuynh tình. A, Kiếp Uyên lãnh đạm cười một tiếng, người tốt. Cái gì là người tốt? Cái gì lại là ác nhân? Thần chính là người tốt, ma chính là không nên còn thế ác nhân. Năm đó như thế, hiện tại, cũng là như thế đi. Nếu không, trước mắt cái này một mảnh ma di địa phương, như thế nào lại trở nên như thế hèn mọn? Vân Triệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi này, quả nhiên là Bắc Thần vực nơi. Cũng là năm đó ma tộc nơi địa phương. Không dám lừa gạt tiền bối, bây giờ thế giới, hoàn toàn chính xác y nguyên như thế. Vân Triệt nói ra, ở bây giờ thời đại này, tu luyện hắc ám huyền lực sinh linh, y nguyên được xưng ma. Vô luận ma nhân, ma thú, ma linh, đều bị không phải ma sinh linh chỗ ghét chỗ đuổi, bị coi là không nên tồn tại ở thế gian dị đoan. Cũng bởi vậy, cái này phiến Bắc Thần vực cũng là năm đó ma tộc địa phương, cùng nói là một mảnh thần giới tinh vực, không bằng nói là một cái thuộc về ma lồng giam. Bởi vì bọn hắn một khi rời đi, bị ngoại nhân phát giác, liền sẽ lọt vào toàn lực tiêu diệt, sẽ không có bất kỳ may mắn. Ma là nhất định phải không tiếc hết thảy diệt sát tồn tại. Cái này ở bây giờ hỗn độn vạn linh trong nhận thức biết, liền cùng nước có thể diệt lửa đồng dạng đơn giản phổ biến, thâm căn cố đế. Bao quát vãn bối tuổi trẻ thời điểm, cũng là như thế. Loại này đối ma ghét khiển trách, nói không chừng, so tiền bối thời đại kia càng sâu. Kiếp Uyên. Mặt khác, tin tưởng tiền bối nhất định cảm giác được rồi, hỗn độn khí tức sớm đã kịch biến. Bởi vì thần tộc cùng ma tộc bị tiêu diệt, toàn bộ hỗn độn lực lượng tầng diện đều đã giảm nhiều, khí tức cũng biến thành yếu kém đục ngầu. Ngươi vừa rồi nhìn thấy những người kia, chính là đứng ở bây giờ cái thế giới này đỉnh điểm người. Vị kia có chân long khí tức, thực lực người mạnh nhất. Có lẽ phía trước dám trong mắt không đáng nhắc tới. Nhưng hắn chính là hiện nay hỗn độn người mạnh nhất. Hắn cố ý nâng lên Long Hoàng, đương thời hỗn độn chi tôn, như thế, có thể dễ dàng hơn Kiếp Uyên sáng tỏ bây giờ hỗn độn tầng thứ. Hỗn độn khí tức một cái khác biến hóa, là hỗn độn âm khí một mực đang kéo dài giảm xuống. Đại khái là bởi vì tu luyện hắc ám huyền lực sinh linh càng ngày càng ít. Bắc Thần vực tinh vực bản đồ, cũng bởi vậy từng năm đều ở giảm bớt. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, Bắc Thần vực sẽ vĩnh viễn biến mất, Vân Triệt nói rất trực tiếp. Mà cái này chút, ở bây giờ thần giới, vẫn luôn là thưởng thức. Ngươi cùng ta nói những này, là vì rồi dẫn đạo ta chú ý lực sao? Vân Triệt khẽ nhếch, Kiếp Uyên một câu nói, trực tiếp đâm thủng hắn tâm tư. Hừ, bây giờ thế giới, thần chi người thừa kế cũng tốt, ma chi người thừa kế cũng tốt, bọn hắn sống hay chết, là còn là diện, cùng ta có liên can gì? Kiếp Uyên ánh mắt chuyển qua, lạnh lùng nhìn lấy Vân Triệt, có một việc, ngươi thủy chung đều sai rồi. Ngươi cho rằng, hắn hao phí cực lớn đại giới lưu lại nguyên lực truyền thừa, là sợ ta trở về sau họa thế sao? Mời tiền bối chỉ rõ. Vân Triệt trong lòng ngạc nhiên. Khó nói. Không phải. Hắn là trên cái thế giới này, hiểu rõ nhất ta, tin tưởng nhất ta người. Hắn biết rõ, ta nếu như một ngày nào đó còn sống trở về, cho dù có thiên đại hận, thiên đại giận, cũng chỉ sẽ giết người đáng chết. Nếu không có mạt ách lão tặc đã chết, chư thần đã diệt, ta cũng sẽ không nhất thời mất tâm. Ra tay giết vừa rồi ba cái kia kế thừa phạn thiên thần lực người. Kiếp Uyên thần sắc ở cái này lúc lại không tự chủ được trở nên nhu hòa, ánh mắt cũng mềm nhũn mấy phần, bởi vì cái này là năm đó ta cùng hắn cho phép. Vân Triệt nhận. Hắn hy vọng thần ma hai tộc vứt bỏ cố thủ nhiều năm thành kiến, có thể chung sống hòa bình. Hắn hy vọng có thể cho thần tộc dần dần cải biến đối ma tộc nhận biết. Năm đó ta nguyện theo hắn chi nguyện, ta hướng hắn cho phép, tuyệt không vô cớ uổng giết thần tộc cùng phàm linh. Đã là đối với hắn cho phép, đến rồi đương thời, ta cũng không sẽ vi phạm. Vân Triệt. Vân Triệt đối ma nhận biết, vẫn luôn đang phát sinh lấy các loại biến hóa. Ngày hôm nay, không thể nghi ngờ long trời lỡ đất. Tà thần năm đó, từng muốn thần ma hai tộc thả xuống thành kiến, chung sống hòa bình. Rất hiển nhiên, hắn thất bại rồi, mà lại tâm như cho tàn. Bởi vậy, trên đời không có rồi nguyên tố sáng thế thần, mà nhiều một cái tà thần. Hắn sở dĩ lưu lại truyền thừa, hoàn toàn chính xác là nhắc nhở ta muốn đối xử tử tế hậu thế. Bởi vì trở về sau, tuy nhiên ta sẽ không họa thế, nhưng ta tộc nhân sẽ. Ngươi, tộc nhân. Vân Triệt lông mày hơi nhảy. Bên ngoài hỗn độn thế giới có bao nhiêu đáng sợ, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Kiếp Uyên chậm chạp mà trầm thấp nói, tuy nhiên ta cùng ta tộc nhân dựa vào càn khôn thứ sống tạm, nhưng ngươi có nói chúng ta là như thế nào sống sót sao? Nàng duỗi ra cánh tay. Cái kia vô số vết thương, mỗi một đạo đều nhìn thấy mà giật mình. Vết thương, Vân Triệt cả đời này thấy rất rất nhiều. Nhưng, những này vết thương không phải xuất hiện ở xác phàm phía trên, mà là một cái ma đế trên người. Mà lại là liền ma đế đều không thể xóa đi vết thương. Vân Triệt chỉ nhìn thoáng qua, đừng đem ánh mắt rời đi, hỏi, trở về chỉ có ma đế tiền bối một người, tiền bối tộc nhân, có phải hay không đều đã? Cái này mấy trăm vạn năm, bọn hắn lần lượt chết đi, nhưng cũng có một bộ phận sống đến hôm nay. Chỉ là, chỉ còn lại không đủ trăm số. Năm đó tính cả kiếp thiên ma đế cùng một chỗ bị mạt ách trục xuất, còn có kiếp thiên ma tộc 900 ma thần. Không đủ trăm số, mang ý nghĩa sống đến lúc này chỉ có chừng một thành, nhưng bốn chữ này vẫn là để Vân Triệt trong lòng âm thầm giật mình. Không đủ trăm số, cũng là tiếp cận trăm số. Gần trăm cái còn sống ma thần. Bọn hắn mặc dù không cách nào cùng kiếp thiên ma đế so sánh, nhưng dù sao cũng là thượng cổ chân ma a. Cái kia, bọn hắn vì cái gì không có theo tiền bối đồng thời trở về? Vân Triệt nội tâm đột nhiên gấp. Càn khôn thứ mở ra, là liên tiếp hỗn độn trong ngoài không gian thông đạo. Cái kia thông đạo, tại không bị ngoại lực gây trở ngại dưới trạng thái, có thể tồn tại thật lâu. Vân Triệt trong đầu, hiện ra cái kia khảm nạm ở hỗn độn chi trên vách lăng trạng ửng đỏ tinh thạch. Cái kia nguyên lai là thông đạo, mà không phải người nhóm suy nghĩ vết rách. Dù sao, càn khôn thứ đối hỗn độn chi vách tường gây trở ngại, cũng không phải là thủy tổ kiếm cùng tà anh vòng cái kia vậy. Lấy cực cao tầng thứ lực lượng mạnh phá vỡ, mà là không gian gây trở ngại. Tương đương với, đem cái kia một bộ phận hỗn độn chi vách tường không gian chi lực, thay thế thành càn khôn thứ nguyên thần lực, cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần cái kia thông đạo không biến mất, bất luận cái gì sinh linh, cũng có thể thông qua nó tự do ra vào trong ngoài hỗn độn thế giới. Bên ngoài hỗn độn hoàn cảnh không gì sánh được phức tạp đáng sợ. Muốn từ chúng ta sinh tồn tiểu thế giới kia đụng chạm lấy càn khôn thứ ở hỗn độn, chi trên vách khai ích thông đạo, cần lại tố một cái không gian thông đạo. Ta lấy càn khôn thứ chi lực, nhưng trực tiếp đạt đến, mà bọn hắn, tụ hợp bọn hắn tất cả mọi người chi lực, cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể tố thành. Cái kia, tiền bối vì sao không lấy càn khôn thứ chi lực đem bọn hắn cùng một chỗ mang đến? Vân Triệt hỏi lại, tập hợp bọn hắn tất cả mọi người chi lực, cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể tố thành. Câu nói này, để Vân Triệt trong lòng lại gấp. Hắn vốn cho rằng chỉ xuất hiện rồi kiếp thiên ma đế một người, nói rõ cái khác ma thần đều đã chết rồi. Nguyên bản cũng không phải là như thế. Mà lại, tiếp qua mấy tháng, coi như kiếp thiên ma đế không quay về tiếp, bọn hắn cũng có thể tự mình làm tiến vào. Hừ. Kiếp thiên ma đế hừ lạnh một tiếng, ta vốn cho rằng, vì ở hỗn độn chi trên vách khai ích thông đạo dùng nhiều năm như vậy thời gian, thần tộc nhất định phát giác, cũng sớm làm tốt nghênh đón, chuẩn bị, như bay vọt mà ra, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà chết trước tuyệt. Vân Triệt. Mà lại, Kiếp Uyên cánh tay nâng lên. Nhìn lấy trong tay cái kia cây hình dạng quy tắc không khác, hồng quang tràn đầy nhọn đâm, càn khôn thứ lực lượng, đã còn thừa không có mấy. Bản còn tưởng rằng có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng bây giờ hỗn độn khí tức, đừng nói mấy tháng, sợ là mấy ngàn năm, đều khôi phục không đến đem bọn hắn mang ra lực lượng. Xem ra, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình rồi. Bọn hắn, cũng đã sớm không thể chờ đợi. Kiếp Uyên nhìn lấy phương xa, ngữ điệu u lãnh, mà Vân Triệt thì là một trận hãi hùng khiếp vía. Nỗ lực bình tĩnh khi nói, đến lúc, nếu là các vị ma thần trở về, còn mời Kiếp Uyên tiền bối cần phải trấn an được bọn hắn. Nếu không cái thế giới này nhất định tai nạn nổi lên bốn phía. Đã, đây mới là tà thần lưu lại truyền thừa nguyên nhân cùng suy nghĩ biểu đạt ý chí, hắn tin tưởng Kiếp Uyên hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Nhưng, Kiếp Uyên lại là lạnh lùng lên tiếng, an xoa. Hừ, ngươi cảm thấy, ta an xoa rồi sao? Tiền bối là ma đế. Càng là kiếp thiên ma tộc đế vương, cũng là bởi vì tiền bối càn khôn thứ, bọn hắn mới có thể sinh tồn cùng trở về. Cho nên, chỉ cần ma đế tiền bối mở miệng, bọn hắn không có lý do không tuân theo. Vân Triệt lại đặc biệt nhấn mạnh nói, như trước dám chỗ nói, đây cũng là tà thần chi nguyện. Ngây thơ. Kiếp Uyên nhàn nhạt lạnh mà nói, ngươi có nói, mấy trăm vạn năm oán hận, tra tấn, thống khổ, tuyệt vọng, tử vong. Mang ý nghĩa cái gì không? Vân Triệt. nó thật sự không cách nào vặn vẹo ta bản tính. Nhưng, lại đủ để vặn vẹo đảm nhiệm Hà chân thần cùng chân ma ý chí cùng linh hồn. Để bọn hắn biến thành chân chính ác ma. Kiếp Uyên lời nói này, Vân Triệt không có chút nào hoài nghi. Thần tộc đã hết diệt, nhưng, bọn hắn hận lệ nhất định phải phát tiết ra ngoài. Tại bọn họ hoàn toàn phát tiết trước đó, bất kỳ người nào đều khó có khả năng ngăn cản bọn hắn. Bao quát ta, mà xem như bọn hắn ma đế, ta mấy năm nay nhìn lấy bọn hắn thống khổ, nhìn lấy bọn hắn oán hận, nhìn lấy bọn hắn điên cuồng, nhìn lấy bọn hắn cái này đến cái khác chết đi. Ta há có thể ngăn cản bọn hắn. Mà ta, cũng là liên lụy bọn hắn cùng một chỗ bị trục xuất đầu sỏ. Ta há có tư cách ngăn cản bọn hắn. Nàng thân thể nghiêng đi, lạnh lùng nhìn lấy Vân Triệt, ta có thể quản khống, chỉ có ta chính mình. Ngươi có hắn lực lượng, ta có thể hộ ngươi, cũng có thể hộ ngươi bên thân người. Nhưng, bọn hắn trở về sau muốn làm cái gì, ta sẽ không can thiệp. Cũng không thể chơi liên quan. Không xứng gây trở ngại. Coi như hắn. Cũng không thể. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Kiếp Uyên âm thanh lạnh hơn, làm đến như thế, đã là cực hạn của ta. Huống chi, cái thế giới này, sớm đã không phải thuộc về ta thế giới, ta chú ý, đã toàn bộ quy về cho tàn cùng hư vô, hết thảy, đều là không liên quan gì đến ta. Mà người khác chi sinh tử, cũng không liên can tới ngươi. Ngươi hôm nay nói những này, đã xứng đáng đương thời tất cả mọi người, không cần lại nhiều nói. Không. Vân Triệt chậm chạp mà kiên định dao động đầu, ma đế tiền bối, cái thế giới này, cũng không phải là đã cùng ngươi không hề quan hệ. Đối với Vân Triệt lời nói. Kiếp Uyên không có chút nào phản ứng, nàng đối Vân Triệt chỗ nói, hoàn toàn chính xác đã là nàng cực hạn. Bởi vì ngoại trừ Vân Triệt, cái thế giới này đối nàng chỉ có lạ lẫm cùng trống không. Vân Triệt tiếp tục nói, bởi vì, trên cái thế giới này, còn có ngươi nhà, cùng ngươi người nhà. Câu nói này, để vốn là trong lòng một mảnh im ắng mê mang Kiếp Uyên mạnh mẽ nhíu mày, ánh mắt đột một chuyển. Ngươi nói cái gì? Tiền bối, ngươi nghe qua Lam Cực Tinh cái tên này sao? Vân Triệt chậm rãi nói rằng. Lam Cực Tinh. Chưa từng nghe qua. Kiếp Uyên lông mày lại chìm, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, đến tột cùng là có ý gì? Vân Triệt nâng lên tay phải, nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là không dám gọi Hồng Nhi đi ra, ngược lại nói, tiền bối, làm phiền ngươi dẫn ta đi một chỗ. Một vừa nói lấy, đầu ngón tay hắn ngưng tụ, phóng thích ra một vòng linh hồn dấu ấn. Kiếp Uyên đừng nói đụng chạm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp linh giác quét qua, liền nắm lên Vân Triệt, thủ trung càn khôn đâm hồng mang lóe lên. Một thoáng lúc, trước mắt không gian hoán đổi. Trước mắt, không còn là âm trầm mờ tối thế giới, mà là một mảnh bát ngát biển cả. Khoảng cách cực dài dịch chuyển không gian, liền xem như đương thời mạnh nhất không gian huyền trận, cũng phải xuyên toa một đoạn thời gian rất dài. Mà càn khôn thứ không gian hoán đổi, lại chỉ là ngắn đến không thể nhận ra cảm giác một cái chớp mắt. Cái này là một cái nước tinh cầu, một cái tại bất luận cái gì thần giới người trong mắt, đều lại phổ thông bất quá, phổ thông đến không thèm liếc mắt nhìn lại hạ giới tinh cầu. Lam Cực Tinh, cách hắn rời đi nơi này, lại phó thần giới, mới đi qua không đến một cái tháng. Nghĩ đến Kiếp Uyên lúc trước đã nói, trước mắt cái này hắn sinh ra, hắn quen thuộc nhất thế giới, ở hắn nhận biết bên trong lại lần nữa phát sinh rồi to lớn biến hóa, không đợi Kiếp Uyên hỏi thăm. Hắn mở miệng nói, nơi này, chính là vãn bối vừa rồi nhắc đến Lam Cực Tinh, nó là vãn bối xuất thân địa phương. Toàn bộ tinh cầu cơ hồ 99 phần đều là hải dương, chỉ có một điểm trái phải là lục mà. Chia ba mảnh cách nhau rất xa đại lục. Cũng bởi vì toàn bộ thế giới cơ bản đều bị xanh thẳm hải dương chỗ che, cho nên được xưng Lam Cực Tinh. Hắn nhìn về phía Kiếp Uyên, cái tinh cầu này, tiền bối nhưng có ấn tượng. Hừ. Kiếp Uyên hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, đông vực phàm linh tinh cầu, ta lại làm sao có thể nhận biết. Vân Triệt, ây. Kiếp Uyên quét liếc chung quanh, tiếp tục nói, cái tinh cầu này khí tức rõ ràng rất là cổ lão, nhưng lại phá lệ mỏng manh, hiển nhiên ở thật lâu trước đó từng chịu đựng ngoại lực trùng kích. Trải qua rồi không chỉ một lần hủy diệt chi kiếp, vừa rồi chỉ còn lại ba phần hơi nhỏ lục. Lời nói chưa hết, nàng âm thanh bỗng nhiên ngừng, giống như là bị cái gì sinh sinh cắt đứt. Vốn là một mảnh lạnh lùng u hàn đôi mắt, cũng ở cái này lúc bỗng nhiên bắt đầu sao động. Nàng đột nhiên quay người, ánh mắt cuồng loạn quét mắt lấy tứ phương, nàng ma đế linh giác càng như bỗng nhiên mất khống chế dòng lũ, tại phóng thích bên trong che ở toàn bộ bích tinh cầu. Nàng trong mắt sao động càng ngày càng kịch liệt. Theo chi, nàng thân thể, lại đều xuất hiện rồi rất nhỏ run rẩy. Cái này khí tức, chẳng lẽ là, ma đế bỗng nhiên xuất hiện dị thường phản ứng để Vân Triệt lại không hoài nghi, hắn chậm chậm nói ra, cái tinh cầu này, kỳ thực còn lâu mới có được nhìn qua như vậy phổ thông. Ta chỗ kế thừa tà thần thần lực, còn có thiên độc châu, đều là ở cái tinh cầu này sở được đến. Còn có, ta trên người bốn loại thần hồn bên trong ba loại. Phượng hoàng thần hồn, long thần thần hồn. kim ô thần hồn, cũng đều là ở cái này tinh cầu nhỏ đoạt được. Cước Nguyên rung động mắt nhìn lấy phương xa, cảm giác cái thế giới này hết thảy, khí tức hơi loạn, phảng phất Phật căn bản không nghe thấy Vân Triệt đang nói cái gì. Đến rồi thần giới về sau, ta mới chân chính minh bạch, một cái phổ thông hạ giới tinh cầu, xuất hiện nhiều như vậy chân thần truyền thừa là cực độ trái ngược lẽ thường chuyện. Mà năm đó, giao phó ta kim ô thần hồn kim ô hồn linh từng đã nói với ta, cái tinh cầu này, là thời đại viễn cổ, tà thần sáng tạo thứ một cái tinh cầu. Chỉ là nó nơi vị trí, tựa hồ cùng tiền bối biết được, chênh lệch rất rất xa. Cướp Nguyên. Ta phỏng đoán, năm đó hai tộc ác chiến bạo phát, liền thần ma đều từng mảnh táng diệt ách nạn phía dưới. Tinh cầu tự nhiên không gì sánh được yếu ớt, không biết có bao nhiêu tinh cầu hóa thành liễu trần cát bụi. Mà, viên tinh cầu này, tuy nhiên phổ thông mịt mù nhỏ, nhưng nó là tà thần cùng tiền bối kết duyên kết hợp địa phương, tà thần tuyệt đối không cho phép nó bị hủy diệt. Thế là, hắn bốc lên to đại nguy hiểm, hao phí cực lớn lực lượng đem nó bảo hộ, cùng sử dụng một loại nào đó ta không cách nào tưởng tượng phương pháp, đem nó từ chiến trường, chuyển rời đến rồi cái này ở cái kia lúc tương đối bình hòa hỗn độn nơi hẻo lánh. Kiếp Uyên nhìn về phía trước, trong mắt ngưng sương mù, thất thần nói nhỏ, nó vẫn còn ở đó. Nó thế mà vẫn còn ở đó. Vân Triệt mỉm cười nói, tiền bối, không chỉ nhà của các ngươi y nguyên tồn tại ở trên cái thế giới này, ngươi cùng tà thần nữ nhi, cũng vẫn còn tại thế. Câu nói này, để Kiếp Uyên như bị một thanh nâng lên cự trùy oanh chúng, nháy mắt lúc khống ma tức để Vân Triệt thân thể kịch đãng, suýt nữa hộc máu, mà nháy mắt sau đó, trước ngực hắn tuyết y đã bị Kiếp Uyên nắm chặt lên. Cặp kia đen nhánh ma đồng cũng gắt gao đặt ở hắn trước mắt, ngươi, nói, cái gì? Vân Triệt hoàn toàn ngạt thở, cơ hồ dùng hết toàn bộ ý chí, mới không gì sánh được chật vật nói, tiền bối, cùng tà thần nữ nhi, vẫn còn tại thế, mà lại, liền ở trên cái tinh cầu này. Lần này, Kiếp Uyên nghe được không gì sánh được rõ ràng, nàng một đôi ma đồng ở Vân Triệt trước mắt gần như lập tức phóng đại gấp hai, ở đâu? Nàng ở đâu? Không, không, ngươi đang gạt ta. Nàng không có khả năng còn sống. Ngươi đang gạt ta. Mấy trăm vạn năm lưu đày, nàng trở về thời điểm, đều bình tĩnh khiến người ta run sợ. Nhưng thời khắc này nàng, đồng quang mất màu, khí tức hỗn loạn, thân thể run rẩy, giống như một đầu bỗng nhiên mất tâm dã thú. Vân Triệt cảm giác mình thân thể sắp bị xé nát, hắn há hốc mồm, cũng đã không cách nào phát ra âm thanh. Bắt ở trên người hắn tay ở cái này lúc bỗng nhiên buông ra, Kiếp Uyên tự hồ tỉnh táo thêm một chút, nhưng khí tức vẫn còn có chút hỗn loạn. Hiện ra hắc quang con mắt vẫn như cũ theo dõi hắn, nàng như còn sống, ta không có khả năng không phát hiện được. Ngươi, nhất định, đang gạt ta. Vân Triệt che che ở ngực, tối hút mấy cái khí, nỗ lực bình tĩnh nói, ta không dám kỳ đầy tiền bối, nàng sở dĩ có thể né qua năm đó họa, tiền bối sở dĩ không phát hiện được nàng tồn tại, đều có đặc thù nguyên nhân, tiền bối nhìn thấy nàng sau, liền sẽ minh bạch. Ta cái này mang tiền bối đi gặp nàng. Từ Vân Triệt lời nói cùng ánh mắt bên trong. Nàng không nhìn thấy che lấp trốn tránh, cái này khiến nàng trái tim kịch động, nàng chìm chìm mà nói, ngươi nếu là dám lừa gạt ta. Ta lập tức, xé ngươi, tiền bối mời đi theo ta. Kiếp Uyên phản ứng càng là kịch liệt, hắn trong lòng càng là yên ổn, hắn rất nhanh tìm được Thương Vân Đại Lục phương hướng, đứng dậy bay đi. Vừa bay ra không lâu, hắn cánh tay đã bị Kiếp Uyên kềm ở, tai một bên truyền đến nàng rõ ràng vội vàng sao động âm thanh, ngươi cái này tốc độ cùng rùa đi có gì khác, nói cho bên ta vị. Vân Triệt huyễn quang lôi cực vừa mở, đồng cấp bên trong tốc độ tuyệt đối không người có thể đụng, nhưng ở Kiếp Uyên trong miệng, lại đạt được một cái rùa đi đánh giá. Hắn thả ra hồn ấn, cáo chi Kiếp Uyên Thương Vân Đại Lục Tuyệt Vân vực sâu nơi, sau đó, xoẹt. Hắn linh hồn vẫn như cũ ở lại nguyên chỗ, căn bản không có kịp phản ứng, thân thể đã xuyên toa đến rồi một cái khác xa xôi không gian. Chờ hắn rốt cục lấy lại tinh thần, hắn đã đứng ở Tuyệt Vân vực sâu sườn núi một bên. Toàn thân dã rời run rẩy giống như là bị người đánh tơi bời rồi mấy ngày mấy đêm. Cái này mẹ nó, cùng không gian xuyên toa có cái gì khác biệt? Vân Triệt linh hồn cũng đồng dạng tại kịch liệt run rẩy. Nhìn phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám vực sâu, Kiếp Uyên khẽ nhíu lấy lông mày, thấp giọng tự nói, nơi này, vì sao lại có một cái tiểu thế giới? Cái này khí tức, nàng như bị sét đánh, bỗng nhiên lại không chú ý cái khác, thẳng rơi mà rớt. Tiền bối. Vân Triệt theo bản năng la lên một tiếng, âm thanh mới vừa vặn ra khỏi miệng. Kiếp Uyên bóng dáng đã hoàn toàn biến mất ở rồi trong bóng tối. Vân Triệt ngắn ngủi do dự, cũng nhảy lên mà xuống, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Nhanh chóng rơi xuống, xuyên qua tầng tầng hắc ám, Vân Triệt lại một lần đi tới cái này sớm đã quen thuộc hắc ám thế giới. Nhưng khác biệt chính là, lần này đã đến, hắn nhưng không nghe thấy nửa điểm ma thú tiếng gầm gừ, chỉ có một vùng tăm tối tĩnh mịch. Có lẽ, là bọn chúng mơ hồ đã nhận ra Kiếp Uyên khí tức, không khỏi đang sợ hãi chúng phục kích mà run rẩy. Vân Triệt thu liễm khí tức, bay về phía U Nhi nơi. Rất nhanh, hắn thấy được quen thuộc U Minh ánh tím. Cũng nhìn thấy Kiếp Uyên bóng dáng. Nàng đứng thẳng ở trong bóng tối, vô thanh vô tức, đứng xa xa nhìn U Minh trong biển hoa, cái kia chính đang ngủ say bán hồn thiếu nữ. U Minh bà la hoa tia sáng thần bí mà u lãnh, nhưng là nữ hài ở cái này hắc ám thế giới bên trong duy nhất làm bạn. Trong biển hoa, nàng hai tay thu nạp ở trước ngực, bắp chân cuộn lại, cả người co lại thành một đoàn, như cái tham luyến giấc ngủ, lại có chút sợ lạnh mèo con, rất yên tĩnh, rất cô độc. Lại khiến người ta nội tâm không tự chủ được đau đớn. Kiếp Uyên không có tới gần, cứ như vậy đứng ở nơi đó, xa xa, im ắng nhìn lấy. Không cần Vân Triệt cáo chi, nàng biết rõ cái kia nữ hài là ai. Bởi vì thế giới này bên trên, không có mẫu thân sẽ nhận lầm chính mình nữ nhi, vô luận cách xa nhau bao nhiêu năm. Lấy nàng tầng diện, càng là rõ ràng biết rõ nàng bây giờ tình huống. Không có rồi thân thể, tự liền linh hồn, đều là không trọn vẹn, muốn dựa vào nơi này hắc ám mà cầu thả còn, muốn dựa vào bà la biển hoa u minh chi lực mới không còn tàn hồn ly tán. Những này, đều ở rõ ràng nói cho nàng, trong tầm mắt bán hồn nữ hài, nàng không cách nào rời đi cái u lãnh vắng vẻ hắc ám thế giới, thậm chí không cách nào lâu dài rời đi nàng ngủ yên cái này phiến u minh biển hoa. Cũng liền mang ý nghĩa. Nàng đã nhận lấy không gì sánh được lâu dài hắc ám cùng cô độc, tiền bối. Vân Triệt nhẹ kêu một tiếng. Kiếp Uyên không có chút nào phản ứng. Vân Triệt thả nhẹ bước chân, đi tới Kiếp Uyên bên cạnh thân, vừa muốn mở miệng, nhưng lại bỗng nhiên định lại ở đó, thần sắc cũng biến thành ngốc trệ. Hắn thấy được, để hắn khó có thể tin một màn. Một đạo nước mắt, ở Kiếp Uyên trên mặt chậm rãi trượt bên dưới, chiết xạ u minh ánh tím. Sau đó, im ắng nhỏ xuống ở hắc ám thổ địa bên trên. Vân Triệt. Cái này là một giọt. Ma đế nước mắt. Hắn mắt thấy thượng cổ chư thần chư ma đô chưa từng gặp qua, cũng sẽ không tin tưởng một màn. Kiếp Uyên chậm rãi đưa tay, đụng chạm lấy trên mặt vết ướt, có lẽ liền nàng, đều không thể tin được chính mình lại sẽ rơi lệ. Mà nàng con mắt, vẫn luôn đang nhìn trong biển hoa bán hồn nữ hài, không có dù là trong nháy mắt check đi. Coi như chúng ta thật sai rồi. Nàng ngơ ngác nói nhỏ, như thống khổ nói mê, coi như đánh vỡ thần cùng ma cấm kỵ nhất định phải lọt vào trời phạt. Chúng ta nữ nhi lại có tội gì? Chúng ta, nữ nhi, lại, có, gì, tội. Đứng ở Kiếp Uyên bên thân, trong miệng nàng lẩm bẩm mỗi một chữ, đều để Vân Triệt rõ ràng cảm giác được một loại vạn tiễn mặc hồn thống khổ. Lần đầu tiên, nàng liền biết rõ đó là nàng nữ nhi. Rộng rãi đừng mấy trăm vạn năm mất mà lại được, vốn nên là mừng rỡ như điên cuồng. Nhưng, nàng nhìn thấy nữ nhi đồng thời, cũng nhìn thấy một cái trong bóng đêm vắng vẻ rồi mấy trăm vạn năm tàn hồn. Kinh hỉ cùng kích động bị dình ngập, theo lấy mà đến, là so bên ngoài hỗn độn, cái kia mấy trăm vạn năm đều muốn thống khổ tâm linh cực hình. Nhi nữ nhận chịu một điểm thống khổ, đến rồi cha mẹ trên người, thường thường sẽ thả lớn đến 10 phần. Vân Triệt khi tìm thấy nữ nhi về sau, mới chân chính minh bạch. Một điểm này, dù cho là ma đế đều không thể miễn trừ. Không, đối Kiếp Uyên mà nói có lẽ muốn càng sâu. Bởi vì Vân Triệt từ nàng trên người, cảm nhận được sâu nặng tới cực điểm áy náy cùng tự trách. Mà loại cảm giác này, Vân Triệt quá mức minh bạch, tiền bối năm đó bị Mạt Ách lưu đày về sau, tà thần cùng Mạt Ách một trận chiến, cái kia một trận chiến, đem quyết định ngươi cùng tà thần nữ nhi vận mệnh. Mà kết quả, phỏng đoán phía dưới, hẳn là Mạt Ách trước bại, sau không tiếc vận dụng thủy tổ kiếm, từ đó phản thắng. Vân Triệt hướng Kiếp Uyên giảng thuật băng hoàng hồn linh bảo hắn biết những cái kia suy đoán, nhưng cái suy đoán này, Kiếp Uyên lại là không có chút điểm hoài nghi. Bởi vì, nàng so bất luận kẻ nào đều biết rõ. Mạt Ách chính là như thế một cái người. Hắn là một cái nắm chính, cố chấp tới cực điểm thần. Bởi vì biết được tà thần cùng nàng kết hợp, còn có rồi một cái cấm kỵ đời sau, mới không tiếc vận dụng thủy tổ kiếm, cùng sử dụng lấy hắn bản tính nguyên bản tuyệt đối, khinh thường ti tiện thủ đoạn đem nàng ám toán. Hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép nàng cùng tà thần đời sau tồn tại. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không cho phép cái kia một trận chiến thất bại. Đại khái là Mạt Ách tự biết thắng chi hổ thẹn. Từ đó cho phép không hoàn toàn hủy diệt ngươi cùng tà thần nữ nhi, nhưng nhất định phải mạt sát nàng ma bộ phận, đồng thời. Vĩnh viễn không thể để cho thế nhân biết rõ nàng là nữ nhi của các ngươi, Kiếp Uyên. Thế là, nàng thân thể bị hủy đi, linh hồn bị cắt đứt. Nhưng tà thần cuối cùng không đành lòng đem nàng ma hồn hủy đi, thế là bốc lên cực lớn phong hiểm, dùng một loại nào đó đặc thù phương pháp lừa gạt được Mạt Ách, đem nàng ma hồn giấu kín ở chỗ này. Nhưng cũng bởi vậy. Để cho nàng tránh khỏi trận kia che thế chi kiếp, tồn tại đến rồi hôm nay. Kiếp Uyên hồi lâu không nói gì, ngơ ngác nhìn lấy chỉ còn lại tàn hồn nữ nhi, cũng không biết có hay không đang nghe Vân Triệt nói chuyện. Hẳn là bởi vì linh hồn thiếu thốn nguyên nhân, nàng không có lời nói năng lực, tâm tình ba động cùng biểu đạt cũng rất yếu, nhưng còn có thể nghe hiểu người khác. Mặt khác, nàng tự hồ rất ưa thích tiên diễm màu sắc, Mỗi lần nhìn thấy màu sắc tươi lệ đồ vật, nàng tình cảm ba động rõ ràng nhất. À đúng rồi. Vân Triệt tiếp tục nói ra, ta không biết rõ nàng tên, cho nên tự mình làm vì nàng lấy tên U Nhi. U, mà. Kiếp Uyên rốt cục đối Vân Triệt lời nói có rồi phản ứng, cái tên này đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại tàn khốc. Vân Triệt vì nàng lấy tên U Nhi, kỳ nhân ý nghĩa, tự nhiên là, nàng là một cái u hồn. Nàng gọi nghịch kiếp. Kiếp Uyên không có bởi vì cái tên này mà đối Vân Triệt tức giận, nàng nhẹ nhưng mà nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy U Nhi, trong tầm mắt thế giới không còn gì khác. Nghịch kiếp, cái tên này, đều lấy nghịch huyền cùng Kiếp Uyên một chữ, mà nó càng lớn thâm ý, là hy vọng nàng có thể phá nghịch kiếp khó, cả đời an bình. Dù sao, nàng sinh ra, là đương thời lớn nhất cấm kỵ. Liền ở cái này lúc, U Minh trong biển hoa nữ hài chậm rãi mở ra nàng con mắt, cũng vì cái thế giới này tăng thêm một vòng bốn màu khinh quang. Nàng cảm nhận được Vân Triệt đã đến. Kiếp Uyên toàn thân run lên, sau đó cứ như vậy cứng ở nơi đó. Cái này sợ đến một đám thần chủ thần đế té cứ té đáy thượng cổ ma đế, tại thời khắc này đúng là bối rối đến không biết làm thế nào. U Nhi chậm rãi đứng dậy, thấy được Vân Triệt bóng dáng. Lập tức, vốn là mông lung đôi mắt màu ánh sáng lưu ly, khuôn mặt tràn ra rất nhạt, nhưng đủ để phân biệt ra là mừng rỡ tình cảm. Nhỏ nhắn xinh xắn thân mà bay lên, nàng rất là vội vàng bay về phía Vân Triệt, một mực thân mật chạm đến hắn trước ngực. Sau đó mới phát hiện rồi người khác tồn tại, màu mắt chuyển qua, nhìn về phía Kiếp Uyên, cũng lộ ra rồi hẳn là nghi ngờ tâm tình. Nhưng nghi hoặc về sau, nàng đôi mắt cũng không có chuyển qua, mà là bỗng nhiên ngơ ngác nhìn lấy, nghi hoặc từ từ chuyển thành hoàn toàn mông lung. Bỗng nhiên gần trong gang tấc, Kiếp Uyên càng là triệt để cứng đờ, nàng xem thấy U Nhi nhìn lấy nàng. Đối với ly biệt mấy trăm vạn năm mẹ con, rốt cục lần nữa gặp nhau. Nhưng lần này gặp nhau, là quá qua xa xôi, lại dẫn thương hồn cách ly cùng không trọn vẹn. Ngươi còn nhớ kỹ ta. Đối mặt với nữ hải ngơ ngác ánh mắt, Kiếp Uyên nhẹ nhàng hỏi. Vân Triệt bờ môi hơi một tí. Linh hồn phân liệt, tất cả trí nhớ cũng sẽ theo chi tán loạn, U Nhi không có khả năng còn nhớ rõ Kiếp Uyên. Mà Kiếp Uyên, thân là thế gian tầng cao nhất mặt tồn tại, càng là lại so với bất luận cái gì sinh linh đều minh bạch một điểm này. Nguyên lai ma đế, cũng sẽ nghĩ rực lừa gạt mình. U Nhi không cách nào trả lời, nàng bàn tay ở cái này lúc bỗng nhiên nâng lên, chậm rãi vươn hướng Kiếp Uyên, đụng chạm ở nàng trên thân thể. Tựa hồ, muốn đi cảm giác nàng tồn tại. Nàng đích xác không nhớ rõ Kiếp Uyên, không nhớ rõ hết thảy. Nhưng, nàng là Kiếp Uyên sở sinh, loại kia cắm rễ ở linh hồn mỗi một cái góc mẹ con trì hệ, là vĩnh viễn không có khả năng bị thay thế, cũng vĩnh viễn không có khả năng ma diệt. Tay của nữ nhi từ trên người mình xuyên qua, nàng cảm nhận được U Nhi mê mang, còn có một tia nguồn gốc từ bản năng thân cận, nàng thân thể chậm rãi ngồi xổm bên dưới, bàn tay duỗi ra, muốn dây vào sờ nàng gương mặt. Nhưng gần giống thời điểm, làm thế nào đều không thể lại hướng trước, run rẩy khóe miệng, càng là hồi lâu đều không thể phát ra một tia âm thanh. Giống như năm đó Vân Triệt tìm tới nữ nhi, cái kia định trên không trung, làm sao cũng không dám hướng về phía trước đụng chạm bàn tay. Bởi vì hắn sợ đây hết thảy là vừa chạm vào tức phá bọt nước, sợ chính mình tràn đầy huyết tinh tội ác bàn tay điếm nhiễm nàng không rảnh, càng bởi vì trong lòng vô tận áy náy. Vân Triệt quay đầu đi chỗ khác. Nguyên lai người cũng tốt, ma đế cũng tốt, tại thân là cha mẹ cái này thân phận lúc, đều là giống nhau. U Nhi, Vân Triệt dùng rất nhẹ âm thanh nói, ngươi về sau, sẽ không lại cô đơn một người. Bởi vì, nàng là ngươi. Đừng bỏ là. Kiếp Uyên bỗng nhiên một tiếng kinh hô, đem Vân Triệt sắp ra miệng lời nói cắt ngang, Vân Triệt nhấc đầu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đừng bỏ là. Kiếp Uyên nhìn lấy U Nhi, nhẹ nhàng dao động đầu, âm thanh trở nên rất thấp, không nên nói cho nàng biết. Vân Triệt gật gật đầu, nhìn lấy Kiếp Uyên lúc này bộ dáng, hắn trong lúc nhất thời, lại không cách nào đem nàng cùng ma đế, hai chữ liên hệ tới. Nỗi lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Vân Triệt lo nghĩ, hơi cắn răng, rốt cục vẫn là nói ra, tiền bối, kỳ thực nàng năm đó bị phân liệt một bộ phận khác linh hồn, cũng vẫn còn tại thế. Kiếp Uyên ánh mắt mãnh liệt nghiêng đi, ngươi nói cái gì? Vân Triệt hơi hít một ngụm khí, nói, năm đó, ở nàng bị cắt đứt về sau, cái kia một bộ phận bị cho phép tồn tại, thần hồn, tà thần đem chi phó thác cho trong thần tộc kiếm linh thần tộc. Kiếm linh thần tộc tộc trưởng tựa hồ là lấy chính mình thần hồn, đem nàng linh hồn tố tại hoàn chỉnh. Sau đó lại cho hắn tái tạo rồi thân thể. Kiếp Uyên có chút giật giật lông mày, bởi vì Vân Triệt lời nói này, cùng nàng nhận biết có bội, nhưng nàng cũng không cắt ngang. Về sau, nàng liền lưu tại kiếm linh thần tộc, ở cái kia thời thần tộc nhận biết bên trong, nàng là kiếm linh tộc trưởng nữ nhi, kiếm linh tộc trưởng đối nàng một mực rất tốt, coi như thân sinh, toàn tộc cũng đều đối nàng phá lệ cưng chiều, cho nên những năm kia, nàng hẳn là trôi qua rất nhanh vui. Bao quát, nàng bây giờ cũng vẫn luôn là không lo không có gì lo lắng. Về sau kiếp nạn bạo phát, kiếm linh thần tộc trở thành trước hết nhất bị ma tộc hủy diệt thần tộc, mà nàng, bị kiếm linh thần tộc đưa vào rồi thái cổ. Ngạch, càn khôn linh giới, trốn vào kẽ hở không gian chi bên trong, từ đó tránh khỏi trận kia diệt thế chi kiếp. Càn khôn linh giới. Ngươi nói càn khôn linh giới. Kiếp Uyên có chút hơi kịch liệt phản ứng. Nàng biết rõ càn khôn linh giới, đó là ở thật lâu trước đó, tà thần vẫn là nguyên tố sáng thế thần lúc, tặng cho kiếm linh thần tộc. Nó chứa đựng không gian thần lực, là lấy càn khôn thứ khắc ấn, hoàn toàn chính xác có thể lâu dài độn dấu tại không gian há khe hở bên trong, cũng liền mang ý nghĩa, Vân Triệt cũng không phải là ở nói bừa. Nàng hiện tại ở đâu? Không đợi Vân Triệt trả lời, Kiếp Uyên đã vội vàng hỏi nói. U Nhi màu mắt chuyển qua, khuôn mặt bên trên đều là mờ mịt, không biết có nghe hiểu hay không cái gì. Vân Triệt cánh tay trái duỗi ra, tâm lý y nguyên rất là tâm thần bất định. Theo tay hắn trên cánh tay kiếm ấn lóe lên, một vòng màu son tia sáng bị hắn cưỡng ép thả ra. Phù phù. Vân Triệt không có điều chỉnh tốt triệu hoán tư thế, Hồng Nhi lại đang say ngủ bên trong, hồng quang phía dưới, Hồng Nhi cái mông mà, nàng một tiếng đau nhức ngâm, lúc này mới tỉnh lại, ngô. Đau đau đau đau. Ai? Nàng vừa muốn lên án mạnh mẽ Vân Triệt quấy giày nàng ngủ hung ác, bỗng nhiên chú ý tới nơi này hắc ám cùng tử mang, lại thấy được U Nhi, lập tức, nàng lông mày cong vỉnh lên, hướng U Nhi ngoắc, U Nhi ngươi tốt, ta lại tìm đến ngươi chơi. Nói xong, nàng đỏ thắm đôi mắt sư, chuyển đến Kiếp Uyên trên người, sau đó, có chút sững người nhìn nàng rất lâu, Kiếp Uyên cũng ngơ ngác nhìn lấy nàng. Cùng U Nhi khác biệt, trước mắt nữ hài, nàng có hoàn chỉnh sinh mệnh, hoàn chỉnh thân thể cùng linh hồn, còn có cùng U Nhi mặt giống nhau như đúc gò má, cùng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên lãng khí tức. Nữ nhi khí tức, Hồng Nhi cùng U Nhi, tà thần cùng kiếp thiên ma đế nữ nhi. Các nàng sinh ra cùng tồn tại, chính là thế chỗ không dung cấm kỵ, các nàng ta ngộ mẫu thân bị lưu đày, linh hồn bị cắt đứt, phụ thân nản lòng thoái chí. Một nửa, qua đến không lo không có gì lo lắng, lại vĩnh viễn không thể biết mình thân cha đẻ mẹ là ai. Một nửa, chỉ có thể giấu kín tại hắc ám vực sâu, vĩnh hằng vắng vẻ. Các nàng vận mệnh có thể nói bi thương nhiều thăng trầm, nhưng lại đều kỳ dị tránh khỏi trận kia tất cả thần ma. Đều mệnh táng che thế chi kiếp. Đại tỷ tỷ, ngươi là ai nha? Nàng xem thấy ngơ ngác bên trong Kiếp Uyên, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, thanh thúy thanh âm không linh, ở cái này u ám thế giới lộ ra phá lệ trong trẻo. Lớn. Tỷ. Tỷ. Vân Triệt khóe miệng hung hăng co lại, nhìn lấy nàng bay lên thần thái, tinh thần vậy đỏ thắm mắt đỏ mắt, nghe nàng u cốc trong vắt vậy âm thanh, Kiếp Uyên hồn như lục bình, đúng là không cách nào lời nói. A. Hồng Nhi đôi mắt chớp chớp. Rất nghiêm túc nhìn Kiếp Uyên tốt một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Đại tỷ tỷ, tuy nhiên không biết rõ ngươi là ai, nhưng là, ngươi nhìn lên nhìn rất đẹp nha. Kiếp Uyên trên mặt hiện đầy dọa người vết thương, mà lại mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ vì chi tâm kinh đảm hàn. Mà Hồng Nhi lại nói lấy đẹp mắt, mà lại nàng mâu quang, ánh mắt của nàng, để bất luận cái gì sinh linh đều không thể hoài nghi nàng mỗi một câu lời nói. Kiếp Uyên khóe miệng nhẹ động. Dường như một vòng mỉm cười, ngươi cảm thấy ta đẹp mắt, đúng a? Hồng Nhi rất nghiêm túc gật đầu, tuy nhiên dung mạo ngươi có một chút chút kỳ quái, nhưng Hồng Nhi chính là cảm thấy rất đẹp mắt. Kiếp Uyên cánh môi nhếch, nàng nở nụ cười, nước mắt cũng theo ý cười mất khống chế mà rơi. Chủ nhân, Hồng Nhi nghiêng đầu một cái, hỏi, cái này đẹp mắt đại tỷ tỷ là ai vậy? Là chủ nhân mới tìm lão bà sao? Vân Triệt dưới chân mãnh liệt mềm nhũn, suýt nữa tại chỗ quỳ đến trên mặt đất. Kiếp Uyên cũng ở cái này lúc chậm rãi chuyển mắt, âm thanh đột nhiên chìm, chủ nhân. Vân Triệt lui về phía sau một bước nhỏ, nơm nớp lo sợ, vãn bối sẽ không quấy rầy các ngươi đoàn tụ, trước, tới trước bên ngoài chờ lấy. Lời nói không nói tận, Vân Triệt đã là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cuồng thiểm mà đi, đảo mắt chạy không thấy. Kiếp Uyên không có đem hắn phong bế, Hồng Nhi đôi mắt liền nháy, nhìn một chút Kiếp Uyên, rất thần kỳ không có vắt chân lên cổ truy đi qua. Đại tỷ tỷ, ngươi là ai nha? Hồng Nhi một mặt hiếu kỳ hỏi, chủ nhân hình như rất sợ ngươi dáng vẻ, mà lại, ngươi trên người, giống như có một loại rất quái lạ cảm giác, tựa như là, ngô. Nàng bỗng nhiên quay đầu, có chút không hiểu thấu hướng U Nhi nói, U Nhi, ta nói đúng không đúng? U Nhi nhẹ trương, ánh mắt lại truy hướng về phía Vân Triệt thoát đi phương hướng. Kiếp Uyên mỉm cười, thần sắc, ánh mắt, đều căn bản tìm không thấy dù là một tia lúc trước u ám âm lệ, chỉ có một mảnh. Có lẽ liền chính nàng đều khó có thể tin nhu hòa, ngươi gọi. Hồng Nhi, đúng nha. Hồng Nhi lông mày khẽ cong, cái này là chủ nhân cho ta đặt tên. Đúng, U Nhi tên cũng là chủ nhân lên, đều siêu đáng yêu đúng không đúng? A, ta muốn đi truy chủ nhân a, chạy rồi. Nói xong, nàng thân thể xu chuyển qua, tóc đỏ phiêu tán, liền muốn đuổi theo. Dù sao, nàng chưa bao giờ từng rời đi Vân Triệt bên thân. Kiếp Uyên vội vàng đưa tay, một phát bắt được Hồng Nhi tay nhỏ. Hồng Nhi, ngươi lại bồi ta. Cùng U Nhi nói chuyện, được không? Ai? Hồng Nhi nhìn lấy nàng, lại nhìn lấy U Nhi, do dự dự nói. Thế nhưng là, chủ nhân bỗng nhiên chạy mất, người ta không thể rời đi chủ nhân. Nhìn lấy Hồng Nhi, Kiếp Uyên lông mày ở cái này lúc có chút động một chút, khẽ đọc nói, tinh thần. Hồn mệnh tinh di. Bất tỉnh tên tinh di. Đó là cái gì? Đại tỷ tỷ, ngươi nói lời nói tốt kỳ quái. Hồng Nhi khuôn mặt nhỏ lộ ra nghi hoặc, khó nói cái này là đại tỷ tỷ tên sao? Ngươi không biết rõ. Kiếp Uyên hơi ngạc nhiên. Đương nhiên. Khó nghe như vậy tên, người ta mới không cần biết rõ. Hồng Nhi một vừa nói lấy, lại xoay đầu nhìn thoáng qua Vân Triệt chạy đi phương hướng. Sắc mặt hiển lộ ra càng ngày càng nhiều không tự nhiên. Mặc dù mới rời đi Vân Triệt ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, nhưng nàng đã là rất không thói quen. Hồng Nhi, ngươi, rất ưa thích tiểu tử kia. Kiếp Uyên hỏi. Đại tỷ tỷ hỏi là chủ nhân sao? Đương nhiên ưa thích nha. Bị hỏi vấn đề này, Hồng Nhi đôi mắt lập tức sáng lên rực rỡ rồi rất nhiều. Thế nhưng là, hắn lấy cái nào đó tinh thần hồn mệnh tinh di chi thuật, ép buộc ngươi sinh mệnh cùng linh hồn, để ngươi nhất định phải phụ thuộc vào hắn, cùng hắn đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không cách nào rời đi hắn bên thân, ngươi khó nói. Không có chút nào vì vậy mà chán ghét hắn sao? Nghe Kiếp Uyên lời nói, Hồng Nhi đôi mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Kiếp Uyên tốt một hồi, mới tràn đầy nghi hoặc không hiểu nói, đại tỷ tỷ, ngươi tốt kỳ quái a, chủ nhân là trên cái thế giới này đối Hồng Nhi người tốt nhất. Tuy nhiên có đôi khi cũng rất chán ghét a, người ta cả một đời đều không muốn rời đi chủ nhân. Kiếp Uyên, rời đi chủ nhân lâu như vậy, tâm lý trở nên tốt kỳ quái. Hồng Nhi không ngừng nhìn lấy hậu phương, người ta đuổi theo chủ nhân, đại tỷ tỷ gặp lại nha. Nói xong, nàng hóa thành một đạo màu son ánh sáng rực rỡ, lập tức biến mất ở rồi trong bóng tối. Lần này, Kiếp Uyên không có ngăn cản, bàn tay đình trệ giữa không trung, sắc mặt một trận khó mà hình dung phức tạp. Nàng trước người, U Nhi cũng đang nhìn Vân Triệt rời đi phương hướng, nàng tình cảm biểu đạt minh rõ ràng rất nhạt, nhưng Kiếp Uyên liếc mắt liền thấy, đó là một loại không thôi tâm tình. Nàng tay rủ xuống, trong bóng tối, nàng nhắm lại con mắt, cảm thụ được nữ nhi tồn tại, tâm hồn chỗ sâu, mỗi một cái nháy mắt, đều ở hiện đi lại hỗn loạn gợn sóng. Hết thảy mọi người, yêu người, hận người, tộc nhân, cừu nhân, tất cả đều chết rồi. Thời đại kia đều sớm đã hoàn tất, hết thảy đều hóa thành hạt bụi. Liền toàn bộ hỗn độn, đều phát sinh rồi kịch biến. Chỉ có, chúng ta nhà, chúng ta nữ nhi y nguyên trên đời này. Nàng để tay ở rồi lồng ngực, trong hốc mắt, là xa lạ dòng nước ấm đang rung động. Lồng ngực cùng tâm hồn bên trong, cái kia chữ hàng rồi mấy trăm vạn năm oán cùng hận, thế mà biến mất. Hoàn toàn biến mất, liền chính nàng, đều không cảm giác được một tơ một hào. Ta từng coi là khắc vào cốt tủy, đến chết cũng sẽ không quên lãng nửa phần cừu hận, nguyên lai đúng là như thế hèn mọn không chịu nổi. Hết thảy đều là diệt, chỉ dư tinh cầu của chúng ta nữ nhi. Ta còn có cái gì có thể oán, cái gì đáng hận, Tuyệt Vân nhai một bên, Vân Triệt nhảy lên mà ra, đạp ở rồi sườn núi bên thổ địa bên trên, ngay cả thở mấy khẩu khí, lại đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nên tới trung quy muốn tới. Chính mình nữ nhi, trở thành rồi người khác khế ước chi kiếm. Đổi thành cái nào cha mẹ đều phải điên. Huống chi, Hồng Nhi thế nhưng là kiếp thiên ma đế cùng tà thần nữ nhi à. Nghĩ đến Kiếp Uyên ở thấp niệm chủ nhân hai chữ lúc ánh mắt, Vân Triệt hung hăng đánh rung một cái. Xúc động rồi xúc động. Vẫn là xúc động rồi, phải làm tốt đầy đủ giảm sóc cửa hàng rồi nói sau, hoặc là trước hết nghĩ biện pháp gì đem khế ước, giải hết, cái này tình thế không ổn. Vừa mới soát một đợt độ thiện cảm làm không tốt muốn trực tiếp biến số âm. Vân Triệt thấp thỏm bất an trong lòng giữa, trước mắt hồng quang lóe lên, Hồng Nhi đã là sư, trở lại hắn thân thể, hồng nhãn trừng trừng, tức giận nhìn lấy hắn. Vân Triệt vừa muốn ngồi xuống cái mông giống như là ngồi xuống lò xo, lập tức lại đứng lên, hắn vừa muốn mở miệng, Hồng Nhi đã là sinh khí nói, chủ nhân, ngươi vừa rồi tại sao phải ném xuống Hồng Nhi chính mình chạy mất? Ây, vấn đề này, Vân Triệt thật đúng là khó trả lời, có chút nói quanh co mà nói, vừa rồi cái kia đại tỷ tỷ. À không phải, à gì kia, không phải cảm thấy rất thân cận sao? Cho nên ngươi có thể cùng nàng chơi nhiều một hồi à? Ngụy biện, Hồng Nhi càng thêm sinh khí. Về sau không thể lại ném xuống người ta bỗng nhiên chạy mất, cái loại cảm giác này rất không tốt biết không? Nếu là lại nếu như vậy, người ta liền, suy nghĩ tốt một hồi, lại không nghĩ rằng cái gì có thể uy hiếp thủ đoạn của hắn, rất dùng lực dậm chân một cái, thở phì phì nói, liền tại lần sau ăn đồ vật trước không để ý tới ngươi. Hừ, ngủ đi á. Nói xong, không đợi Vân Triệt có một chữ đáp lại, nàng đã hóa thành màu son kiếm quang, trở lại rồi Vân Triệt trên người, lưu lại Vân Triệt một cái người đứng ở nơi đó tiếp tục cứ thế thần. Hiện tại là như thế nào tình huống? Vừa miễn cưỡng hồi thần, Vân Triệt trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, hiện ra Kiếp Uyên âm thanh. Nàng đứng ở Vân Triệt ngay phía trước, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng, đồng mâu bên trong hiện động lấy u ám hắc quang. Tiền bối, Vân Triệt thân thể bản năng rụt một chút, kiên trì nói. Không nhìn thấy Hồng Nhi, hiển nhiên là bị Vân Triệt thu, rồi Vân Triệt, Kiếp Uyên trên mặt hiện lên sâu ẩn thất vọng, lạnh lùng mà nói, ngươi thế mà dùng hồn mệnh tinh di, bắt cóc ta nữ nhi. A, Vân Triệt sững sờ, hồn mệnh tinh di. Đó là, Vân Triệt tự nhiên bộc lộ kinh ngạc cùng mờ mịt không cách nào làm giả, Kiếp Uyên lông mày khẽ động, ngươi không biết rõ. Vân Triệt dao động đầu. Hừ, Kiếp Uyên lạnh lùng nói, hồn mệnh tinh di, là lấy tinh thần chi lực vì nguyên phát động một loại cướp mệnh cướp hồn chi thuật. Mỗi cái tinh thần cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần, một khi thực hiện thành công, bị người thi thuật, liền sẽ vĩnh viễn trở thành một người khác phụ thuộc. Cùng chi tổng chết, là một loại cực kỳ tàn khốc khế ước. Có thể làm dùng cho bất luận cái gì sinh linh, mà lại không gì sánh được bá đạo, tuy là chân thần, cũng không có thể giải. Vân Triệt ngẩn người tại đó. Năm đó, ở Thái Cổ Huyền Chu, hắn thu Hồng Nhi lúc, là tuân theo mặt lị chỉ dẫn cùng Hồng Nhi hoàn thành chủ tớ khế ước. Hắn lúc đó cảm thấy phá lệ kỳ quái, bởi vì loại này khế ước nhận biết bên trong chỉ có thể dùng cho huyền thú, mà Hồng Nhi mặc dù là cái rất quỷ dị giống loài, nhưng cũng không nên là huyền thú a. Sau đó liền thành công rồi. Hồng Nhi chưa từng có để ý qua cái này khế ước, cũng chưa từng có nghĩ tới rời đi hắn, mỗi ngày ở hắn nơi đó ăn ngủ rồi ăn thoải mái không được, đoán chừng đuổi đều đuổi không đi, cảm giác bên trên có không có cái này khế ước tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Ngược lại nhiều một cái rất kỳ quái trói buộc. Cái kia chính là, hắn là chủ phương, lại là nghĩ giải điều giải không xong. Giống như lúc trước ở tinh thần giới, mạng hắn vẫn trước đó muốn cho Hồng Nhi rời đi đều không thể làm đến, chỉ có thể để cho nàng cùng mình tổng chết. Làm khế ước, cái này là một cái rất quỷ dị, cũng rất bá đạo địa phương. Hồi tưởng năm đó tình cảnh, Kiếp Uyên lời nói, còn có cái này khế ước, rất nhiều chỗ quái dị, Vân Triệt tâm lý mãnh liệt máy động. Khó nói năm đó mặt lị. Nhìn lấy Vân Triệt cái kia không ngừng biến hóa sắc mặt, Kiếp Uyên chĩu lông mày nói, hừ, xem ra ngươi tựa hồ nhớ tới cái gì. Hồn mệnh tinh di, chỉ có tinh thần mới có thể thi triển, là cái nào kế thừa tinh thần chi lực phàm linh, ngươi sẽ không nghĩ không ra. Vân Triệt tuyệt sẽ không đem mặt lị nói ra, mà đã không phải chỉ là đến từ kế thừa tinh thần thần lực phàm linh, như vậy muốn đem chi giải khai, cũng là dễ như trở bàn tay. Câu nói này, Kiếp Uyên nói phá lệ kiên cường, nhưng theo chi, còn nói ra rồi để Vân Triệt phá lệ kinh ngạc một câu nói, bất quá nhìn, tựa hồ cũng không cần thiết. Vân Triệt nhất thời có chút hoài nghi mình thính giác, tiền bối, ngươi ý tứ là. Kiếp Uyên nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, nhìn ra được, ngươi đối Hồng Nhi thật là không tệ. Nếu không, nàng cũng sẽ không dính ngươi đến trình độ như vậy. Vân Triệt, U Nhi cũng rất thích ngươi, ngươi rời đi thời điểm, nàng không bỏ kéo dài cực kỳ lâu. Kiếp Uyên nhẹ than một tiếng, xem ra, ngươi cũng thường thường sẽ đến nơi này thăm hỏi nàng. Kiếp Uyên ngữ khí chuyển biến để Vân Triệt trong lòng lớn tùng, chậm âm thanh nói, Hồng Nhi là ta trọng yếu nhất đồng bọn, ta đối nàng tốt là hẳn là. U Nhi, năm đó, nàng cứu được ta mệnh, ta chiếu cố nàng, càng là thiên kinh địa nghĩa. Ánh mắt chuyển hướng dưới chân hắc ám vực sâu, Kiếp Uyên ánh mắt một trận rất nhỏ biến ảo, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, những này, coi như ta nợ ngươi. Vân Triệt trừng mắt, cấp tốc khoát tay, tiền bối, vãn bối sâu bị tà thần đại ân, đây đều là. Ta nói thiếu ngươi, chính là thiếu ngươi. Kiếp Uyên âm thanh đột nhiên lạnh lẽo cứng rắn rồi mấy phần, sau đó lại bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, nói, Vân Triệt, ngươi nói, ta muốn hay không đưa các nàng linh hồn một lần nữa dung hợp. Vân Triệt không có suy nghĩ, trực tiếp dao động đầu, tiền bối, Hồng Nhi cùng U Nhi mặc dù là do ngươi nữ nhi cắt đứt thành hai cái người, nhưng tại cắt đứt đồng thời, nàng trí nhớ toàn bộ tán loạn, qua lại toàn bộ biến mất, mà bây giờ Hồng Nhi cùng U Nhi. Hồng Nhi đã là một cái hoàn chỉnh tồn tại, nàng rất ưa thích, cũng rất hưởng thụ bây giờ hết thảy. U Nhi mặc dù chỉ là một cái không hoàn chỉnh tàn hồn, nhưng nàng những năm này, cũng có chính mình nhân cách cùng trí nhớ, cho dù là không tốt trí nhớ. Kiếp Uyên. Cho nên... Vô luận là Hồng Nhi cùng U Nhi, vô luận các nàng trạng thái như thế nào, các nàng đều sớm đã là hai cái khác biệt, độc lập tồn tại, nếu như đưa các nàng dung hợp, như vậy, ở hình thành một cái hoàn chỉnh nữ nhi đồng thời, nhưng cũng tương đương. Đem Hồng Nhi cùng U Nhi như vậy mặt sát, vĩnh viễn biến mất. Cho nên, ta không đồng ý, ta nghĩ Hồng Nhi cùng U Nhi, cũng nhất định không muốn. Một trận núi phượng thổi tới, kéo theo lấy Kiếp Uyên nát tán áo xám, nàng xem thấy phương xa, thấp giọng nói, ngươi nói đúng. Ta coi như là ông trời đền bù tổn thất, để ta nhiều một đứa con gái. Tuy nhiên, Kiếp Uyên lời nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Vân Triệt có thể cảm giác được, nàng đối hắn thái độ đã cùng lúc trước có rồi vi diệu khác biệt. Nàng có năng lực giải khai hắn cùng Hồng Nhi ở giữa khế ước, lại thế mà lựa chọn không có giải khai. Nghe nàng lời nói, tựa hồ nàng có biện pháp đem Hồng Nhi cùng U Nhi linh hồn một lần nữa dung hợp, nhưng lại hỏi đến, đồng thời nghe theo hắn ý kiến. Những này, đều đã cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn người bị tà thần truyền thừa. Nhất là câu kia ta thiếu ngươi, nói không gì sánh được cường ngạnh. Dù sao, Vân Triệt có khả năng lừa nàng, nhưng Hồng Nhi cùng U Nhi biểu hiện là sẽ không gạt người. Đối Vân Triệt mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực tốt chuyển biến. Hắn lo nghĩ, rốt cục có chút phấn khích nói, mà đế tiền bối, vãn bối không có lừa ngươi. Cái thế giới này tuy nhiên đã không giống với dĩ vãng, nhưng vẫn như cũ là thuộc về ngươi thế giới. Ngươi cùng tà thần nhà vẫn còn, nữ nhi của các ngươi cũng an ở. Cho nên, ngươi tộc nhân trở về sau. Việc này không cần nhiều lời. Vân Triệt lời còn chưa dứt, đã là bị Kiếp Uyên cắt đứt, sắc mặt cũng rõ ràng lạnh mấy phần. Vân Triệt trong lòng lạnh xuống. Chuyện này, ở Kiếp Uyên nơi đó tựa hồ khó có chuyển cơ. Kiếp Uyên hiển nhiên không muốn cùng Vân Triệt nói về chuyện này, bỗng nhiên nói, ngươi huyền mạch, tựa hồ hạch tâm thần lực cũng không hoàn chỉnh. Hiện tại là mấy khoảng nguyên tố hạt giống. Vân Triệt trả lời, tiền bối cảm giác không sai, vãn bối trước mắt tổng có 4 cái nguyên tố hạt giống. Theo thứ tự là hỏa, thủy, lôi cùng. Hắc ám. Kiếp Uyên ánh mắt rõ ràng xuất hiện rồi dị dạng, âm thanh cũng trầm thấp mấy phần. Khó trách, ngươi có thể ở vừa rồi hắc ám thế giới bên trong bình thản ung dung. Hắn. Vì cái gì? Sẽ đem viên này nguyên tố hạt giống cũng lưu lại. Là không cam lòng à? Sau cùng một câu nói, nàng ở thất thần tự nói rất nhẹ, khó mà nghe rõ. Vãn bối mới vừa nói qua, U Nhi năm đó đã cứu tính mạng của ta. Vân Triệt nói, nàng cứu ta tính mệnh sử dụng, chính là hắc ám hạt giống. Vãn bối phỏng đoán, năm đó tà thần ở chư thần chư ma đều là diệt sau, rốt cục có thể đến nơi này thăm hỏi U Nhi, hắn đem hắc ám hạt giống lưu cho U Nhi, sau đó vẫn lạc chính mình đến ngưng hóa một giọt bất diệt chi huyết. Có lẽ cử động lần này là vì, rồi chỉ dẫn kế thừa hắn lực lượng cùng ý chí người có thể tìm tới U Nhi. Nói xong, lại nghe Kiếp Uyên chậm chậm mà nói, năm đó, trên đời biết được hắn có được hắc ám huyền lực người, chỉ có ta một cái. Một khi bị thế nhân chỗ biết, coi như hắn là sáng thế thần, coi như hắn từng vì thần tộc nỗ lực qua lại nhiều, cũng là thần tộc chỗ khiển trách chỗ thù. Cho nên, hắn mặc dù có được cực mạnh hắc ám huyền lực, nhưng cả đời, lại cơ hồ chưa bao giờ dùng qua. Ngươi cũng như thế đi. Nàng nghiêng mắt nhìn Vân Triệt một chút. Vân Triệt gật đầu, là, ngươi bây giờ, nhưng mở ra Diêm Hoàng cảnh quan bao lâu? Kiếp Uyên bỗng hỏi một vấn đề khác. 15 tức trái phải. Vân Triệt thành thật trả lời. Kiếp Uyên ánh mắt hơi dị, lấy ngươi bây giờ huyền lực tu vi, có thể mở ra Diêm Hoàng lâu như thế, đã là cực kỳ khó được. Xem ra, ngoại trừ huyền mạch cùng linh hồn bên ngoài, ngươi thân thể cũng tất nhiên không tầm thường. Bất quá, Diêm Hoàng chi cảnh, đã là phàm linh mức cực hạn có thể chịu đựng cảnh giới, cũng đại khái là ngươi cả đời này mức cực hạn. Trừ phi có một ngày, ngươi có thể đột phá, phàm linh cùng đương thời pháp tắc giới hạn, bước vào đến thần chi lĩnh vực. Vân Triệt nói, tiền bối đối tà thần quyết lại cũng quen thuộc như thế. Tà thần quyết, cái tên này để Kiếp Uyên chút ít nhíu mày, theo chi hừ lạnh một tiếng, nó nguyên bản tên, gọi thần ma cấm điển. Thần ma, cấm điển, Vân Triệt đuôi lông mày kịch động, tà thần quyết, rất rõ ràng là nguyên tố sáng thế thần trong lòng bụi ẩn thế, tự phong tà thần sau chỗ lấy tên. Mà hắn cùng mạnh nhất sáng thế thần Mạt Ách giao chiến lúc chiến thắng, nói rõ cái kia thời điểm tà thần quyết, liền đã tu thành, kỳ danh, đúng là thần ma cấm điển. Một cái tại thời đại kia, không gì sánh được cấm kỵ tên. Năm đó chúng ta kết hợp về sau, không thể không cân nhắc tương lai. Mặt đối hai tộc không đội trời chung cố thành pháp tắc, tốt nhất, cũng có lẽ là duy nhất phương pháp, chính là cải biến cái này pháp tắc. Mà muốn đổi biến pháp thì, nhất định phải có được áp đảo cao hơn hết lực lượng. Thần ma cấm điển chính là vì vậy mà sinh. Kiếp Uyên giảng thuật, để Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến rồi Hạ Khuynh Nguyệt ngày kia đối lời hắn nói, ngươi có biết vì sao ta thân là Nguyệt Thần Đế, lại như cũ có thể lấy Hạ làm họ thị? Bởi vì ở Nguyệt Thần giới, ta là pháp tắc người chế định, mà không phải phục tùng người. Kết hợp hắn nguyên tố thần lực cùng ta hắc ám vĩnh cướp, chúng ta tổng sáng chế ra có sức mạnh cấm kỵ, thần ma cấm điển, đó cũng là hai tộc, ở giữa lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên lực lượng dung hợp. Diễn sinh lực lượng mạnh mẽ, viễn siêu dự đoán của chúng ta. Vân Triệt hôm nay mới biết rõ, tà thần quyết cũng không phải là nguyên bản là thuộc về tà thần đặc biệt thần lực, mà là kiếp thiên ma đế cùng tà thần chỗ tổng sáng tạo. Kết hợp sáng thế thần lực cùng ma đế chi lực cấm kỵ huyền công. Thần ma cấm điển tu thành thời điểm, huyền mạch bên trong tựa như là diễn sinh ra một cái ác ma, nó cường đại cỡ nào, liền có bao nhiêu khó khống chế. Cuối cùng, vì có thể đem chi khống chế, ta cùng hắn, cộng đồng ở hắn huyền mạch bên trong, đặt xuống 7 cái phong ấn. Mà cái này 7 cái phong ấn, chính là ngươi huyền mạch bên trong, cái kia 7 cái một khi mở ra, liền sẽ để huyền lực khác biệt trình độ cảnh quan. Nguyên lai, như thế, Vân Triệt bàn tay tiềm thức thả ở huyền mạch vị trí, trong lòng nổi sóng chập trùng. Tà thần vốn là nguyên tố sáng thế thần, nguyên tố thần lực mới là hắn bản mệnh lực lượng. Mà có thể làm cho huyền lực điên cuồng tà thần quyết, đúng là hậu thiên chỗ sáng tạo cấm kỵ thần lực. Trước đó dám ngươi, đại khái là nguyên lực bản chất nguyên nhân, thần ma cấm điển tuy là ta cùng hắn tổng sáng tạo, ta lại không cách nào tu luyện, Kiếp Uyên nói, ta nghĩ, trừ hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể tu thành. Chỉ bất quá, chúng ta cuối cùng không thể đợi đến có thể sửa chữa pháp tắc cái kia một ngày. Theo nàng câu nói sau cùng rơi xuống, một cỗ gắt gao nhịn xuống, nhưng vẫn như cũ lan tràn bi thương cảm giác rót vào Vân Triệt tâm hồn chỗ sâu. Cái này lúc, nàng bỗng nhiên đưa tay, chỉ điểm một chút ở rồi Vân Triệt trên vai trái, một đoàn hắc quang ở hắn kiên tỉnh lấp lóe, chợt hiện ra một cái cỡ nhỏ hắc ám huyền trận, lại lập tức biến mất. Kiếp Uyên ngón tay thu hồi, Vân Triệt nhìn về phía mình bả vai, hỏi, cái này là? Ta ở ngươi trên người, phong ấn một cái truyền âm huyền trận, ý niệm đụng vào huyền trận. Ngươi liền có thể ở bất kỳ địa phương nào hướng ta truyền âm, ta sẽ ở mấy hơi bên trong xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Kiếp Uyên nói, nhưng, không đợi Vân Triệt gửi tới lời cảm ơn, nàng âm thanh bỗng nhiên lạnh xuống, hai mắt thẳng đâm đâm theo dõi hắn, giới hạn ngươi ta ngộ sinh mệnh nguy hiểm, hoặc cần cự ly xa không gian truyền tống lúc, càn khôn thứ chi lực mặc dù đã gần như khô kiệt, nhưng ở bây giờ không gian hỗn độn truyền tống còn có thể tùy tiện làm đến, đây coi như là ta báo đáp ngươi chiếu cố ta nữ nhi phương thức. Kiếp Uyên chí ý. Là nàng tuyệt không nguyện thua thiệt bất luận kẻ nào, huống chi một cái nhân loại, về phần cứu ngươi tính mệnh, cũng không phải là bởi vì ngươi thân có hắn lực lượng, mà là ngươi cùng Hồng Nhi tính mệnh tương liên, ta cũng không thể để cho nàng đi theo ngươi mất mạng. Vâng, vãn bối minh bạch. Vân Triệt cảm kích nói. Ngươi nhất hẳn là minh bạch chính là một chuyện khác. Kiếp Uyên âm thanh càng lạnh, đen nhánh đồng quang thẳng đâm Vân Triệt đáy lòng, ngoại trừ càn khôn thứ chi lực, hòa giải ngươi nguy hiểm đến tính mạng, ngươi không cần vọng tưởng mượn dùng ta bất kỳ lực lượng nào. Vân Triệt, ngươi hoặc ngươi bên thân người khó giải kết quả, không cần vọng tưởng ta sẽ hỗ trợ. Ngươi cửu địch, dù là không tổng mang thiên, cũng đừng hòng dùng ta lực lượng đi xóa đi, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Hắn là thần tộc cường đại nhất, cao ngạo nhất thần. Ta tuyệt không cho phép kế thừa hắn lực lượng ngươi, trở thành một cái cần giả người khác chi uy phế phẩm. Hiểu không? Những lời này, Kiếp Uyên tuyệt sẽ không là đang nói đùa. Nhất là nàng câu nói kia hắn là thần tộc cường đại nhất, cao ngạo nhất thần. Mỗi một chữ, đều lộ ra thật sâu kiêu ngạo cùng không thể khinh nhờn. Vâng, vãn bối minh bạch. Vân Triệt trịnh trọng nói. Hy vọng ngươi thật minh bạch. Kiếp Uyên xoay người sang chỗ khác, nói, Hồng Nhi rất ưa thích hiện tại có hết thảy, mà lại có ngươi ở bên làm bạn, ta có thể yên tâm. Nhưng U Nhi, trong khoảng thời gian này, ta lại ở chỗ này theo nàng, ngươi đi đi. Vâng. Vân Triệt lên tiếng, hắn do dự mãi, cuối cùng không có lần nữa nhắc đến những cái kia sắp trở về ma thần chuyện. Hướng về Thiên Huyền Đại Lục phương hướng bay đi. Kiếp Uyên cũng không có lập tức trở về U Nhi bên thân. Nàng đứng ở Tuyệt Vân Nhai một bên, nhìn lấy cái này một phương nhỏ bé thiên địa. Không có Vân Triệt ở bên, nàng rốt cục không cần lại cưỡng ép kiềm chế chính mình tâm tình. Nghịch Huyền, ta trở về, ta thật trở về rồi. Ngươi ở đâu? Bên trong. Ầm ầm, ầm ầm. Theo nàng tâm tình cùng khí tức mất khống chế, xa xa không gian bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Theo chỉ khắp trời vang lên huyền thú gào thét âm thanh. Một cỗ bất an khí tức, cũng ở cái này phiến đại lục rất nhanh lan tràn ra tới. Kiếp Uyên dương mắt, thân thể nhất chuyển, đã là ở ngoài ngàn dặm. Nơi này, là một tòa thuộc về người thành trì, quy mô ở cái này phiến đại lục tuyệt không tính nhỏ, nhưng lại gần như một nửa đã hóa thành phế tích. Rất nhiều người ảnh chính ở sửa chữa lấy rách nát kiến trúc, mỗi người mặt bên trên treo mỏi mệt. Cùng hy vọng, Kiếp Uyên đến trước tiên. Liền cảm giác được rồi một tia để cho nàng rất không thoải mái khí tức. Quang minh huyền lực. Có lẽ là bởi vì nàng đến, những này hứa không thoải mái khí tức đảo mắt liền tiêu tán vô tung. Liền ở cái này lúc, đại địa cùng không gian đồng thời chấn động, nơi xa, đen nghịt thú triều như vỡ đê hồng thủy, mang theo kinh thiên động địa giống lên một tiếng nhào về phía cái này đã là, thủng trăm ngàn lỗ nhân loại chi thành. Hoảng sợ gào thét, tuyệt vọng kêu thảm, lập tức tràn ngập trong thành mỗi một cái góc. Vô số người bắt đầu chạy trốn. Cũng có rất nhiều người bị huyền lực huyền giả xông về huyền thú triều, thảm liệt chém giết hòa với kêu thảm, bắt đầu vang vọng ở cái này chợt lâm tai nạn không gian. Mỗi một cái huyền thú đều vô cùng nóng nảy, như triệt để điên rồi đồng dạng, huyền giả mới đầu sợ hãi, Nhưng theo chi, hắn trên người phóng thích ra càng ngày càng nặng lệ khí, trong miệng gọi tiếng cũng dần dần tới gần dã thú gào thét, nhân loại cùng huyền thú chiến trường, mỗi một tức đều đang trở nên càng thêm thảm liệt. Thành tường liên miên sụp đổ, càng ngày càng nhiều phát điên cuồng huyền thú xông vào trong thành, để hết thảy trở nên càng thêm tuyệt vọng. Mẫu thân! Mẫu thân! Nữ hải tê tâm liệt phế tiếng kêu ré như một cây kim thép rồi kiếp uyên trong tai, thành nơi hẻo lánh, một cái nữ hải ngã sấp xuống tại đất. Nàng mẫu thân vội vàng trở về, dùng thân thể hộ ở nàng nhỏ yếu trên thân thể. Mà mấy chục cái huyền thú mở ra lấy nhuốm máu răng nanh, nhào về phía các nàng. Kiếp uyên ngón tay một điểm, cái kia một mảnh huyền thú bầy lập tức băng tán, vô ảnh vô tung. Răng rắc. Bầu trời không có chút nào tồn tại vang lên một tiếng phích lịch, theo chi, vốn là không khí lấy nhanh đến không bình thường tốc độ hạ xuống, gió lạnh thổi lên, kéo lên một mảnh tuyết bay, lại đảo mắt hóa thành khắp trời mạn mà bão tuyết. Trật tự sụp đổ. Bốn chữ hiện lên tâm trí, Kiếp Uyên nhấc đầu nhìn lên trời, sau đó nhắm lại con mắt, tràn đầy vết thương xanh đen mặt mũi, hiện lên một vòng thống khổ dãy giụa. Theo Kiếp Uyên đến, Thương Vân Đại Lục, nguyên bản bị vân triệt, quang minh huyền lực lắng lại xuống dưới huyền thú chi loạn phút chốc bạo phát, mà lại so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn dữ dằn. Vân triệt trở lại Thiên Huyền Đại Lục, trước tiên tìm được Vân Vô Tâm khí tức, sau đó bay thẳng mà đi. Thương Phong Quốc, băng cực tuyết vực, băng vân tiên cung. Vân Vô Tâm nhắm mắt ngồi ở trong tuyết, trên người huyền khí như có như không, hiển nhiên là ở tiến hành một loại nào đó tâm cảnh tu luyện. Nàng bên thân cách đó không xa, Sở Nguyệt Thiền cùng Sở Nguyệt Ly đứng ở trong tuyết, nhẹ giọng nói cái gì. Đôi tỷ muội này đứng chung một chỗ, sáng cái này phiến tuyết vực màu sắc, nhưng lại ảm đạm rồi toàn bộ tuyết vực phong hoa. Vân triệt từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi ở rồi Vân Vô Tâm trước người. Vân Vô Tâm lập tức có phát giác, lập tức trợn mở rồi con mắt, lập tức, nàng trong đôi mắt như có vạn tinh nở rộ, phần môi phát ra ngạc nhiên la lên. Cha! Trong tiếng kêu ầm ĩ, nàng đã nhảy cẫng mà lên, nhào vào Vân Triệt trên người, phần môi phát ra không gì sánh được vui vẻ tiếng cười. Tuy nhiên Vân Triệt mới rời khỏi 20 thiên, nhưng từ đám bọn hắn cha và con gái gặp lại sau, Vân Vô Tâm còn là lần đầu tiên rời đi hắn lâu như vậy. Sở Nguyệt Thiền cùng Sở Nguyệt Ly đồng thời quay người. Cung chủ! Sở Nguyệt Ly kinh hỉ nói. Sở Nguyệt Thiền lộ ra rất nhạt mỉm cười, nàng xem thấy Vân Triệt bộ dáng, nói, nhanh như vậy trở về, xem ra hết thảy tiến hành coi như thuận lợi. Xem như thế đi. Vân Triệt gật đầu, sau đó đưa tay vuốt vuốt Vân Vô Tâm khuôn mặt, Tâm Nhi có muốn hay không cha nha? Có a có a. Vân Vô Tâm dùng sức chút đầu, đột nhiên hỏi nói, cha, ngươi là một cái người trở về sao? Đương nhiên a. Thật không có mang cái khác xinh đẹp gì gì sao? Vân Vô Tâm khuôn mặt bên trên tràn đầy nghiêm túc. Ây! Vân Triệt đảo mắt nhìn lấy Sở Nguyệt Thiền, một mặt u oán, Nguyệt Thiền, các ngươi lại dạy nàng cái gì kỳ quái đồ vật. Sở Nguyệt Thiền giống như cười mà không phải cười, ngươi chính mình vi phụ không tuân theo, Tâm Nhi đều nhìn ở trong mắt, còn cần chúng ta dạy sao? Vân Triệt, o, hì hì, đùa giỡn rồi. Vân Vô Tâm cười tủm tỉm duỗi ra tay nhỏ, cha, ta lễ vật đâu? Lễ vật? Vân Triệt lập tức mộng ở. Đúng a, cha trước khi đi nói qua, trở về lúc nhất định mang cho ta một cái rất tốt lễ vật. Nhìn lấy Vân Triệt sắc mặt, Vân Vô Tâm cánh môi nhất biển, cha sẽ không quên đi. Cái này, Vân Triệt trước khi đi, hoàn toàn chính xác đối Vân Vô Tâm hứa xuống, rồi vì nàng từ thần giới mang lễ vật cho phép, nhưng hắn hôm nay là theo Kiếp Uyên đột nhiên trở về, căn bản không có chút nào chuẩn bị, chỉ có thể mặt dạn mày dày nói, cha trở về, chẳng phải là tốt nhất lễ vật sao? Lập tức, Vân Vô Tâm cánh môi dẹp cao hơn, cha nói không giữ lời, còn dày hơn ra mặt. Thua thiệt ta. Còn như vậy dụng tâm cho cha chuẩn bị lễ vật. Một vừa nói lấy, đã là lã chã trực khóc. Vân Triệt tinh thần chấn động, hai mắt thả ánh sáng, cái gì lễ vật? Hừ, mới không cần cho nói không giữ lời cha. Vân Vô Tâm đổ khí quay mặt chỗ khác mà. Tốt tốt, cái kia ta lần sau trở về cho ngươi bổ sung, bổ hai phần tốt không tốt? Vân Triệt vội vàng nói. Không tốt. Sở Nguyệt Thiền đi tới, nhìn lấy dính chung một chỗ cha và con gái nói, Vân Triệt, Tâm Nhi đang chờ ngươi trở về trong khoảng thời gian này. Hoàn toàn chính xác một mực ở chuẩn bị cho ngươi một cái đặc thù lễ vật, vì cái này lễ vật, nàng đã đem hơn phân nửa Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới chạy một lượt. Vân Triệt, bất quá, ngươi trở về có chút quá nhanh, lễ vật vẫn chưa hoàn thành, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ thích. Cho nên, vì Tâm Nhi phần này tâm ý, ngươi cũng phải thật tốt tiếp tế nàng mới được. Nghe những lời này, Vân Triệt trong lòng nhất thời dòng nước ấm cùng ý xấu hổ, Tâm Nhi, lần này là cha sai rồi, nói không giữ lời. Lần sau nhất định gấp đôi, gấp bội tiếp tế ngươi, tốt không tốt, hì hì. Vốn là một mặt không vui Vân Vô Tâm lại ở cái này lúc nở nụ cười, kỳ thực, lễ vật không có chút nào trọng yếu a, cha bình an trở về liền tốt. Nàng ôm chặt phụ thân cái cổ, chán an tĩnh theo trên vai của hắn. Vân Triệt vừa về đến, Thương Nguyệt, Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi, Tô Linh Nhi bọn người rất nhanh liền đã nhận ra khí tức của hắn. Hắn không có giấu giếm cái gì, hướng các nàng đơn giản cáo chi hỗn độn đông cực chuyện phát sinh, cùng bị bóng tối bao phủ hiện trạng. Nói như vậy, ngươi còn thật thành chúa cứu thế. Tiểu Yêu Hậu không mặn không nhạt nói. Cứng rắn nếu nói như vậy, hoàn toàn chính xác cũng coi như. Vân Triệt nói, kỳ thực ta cảm thấy, coi như không có ta, kiếp Thiên Ma Đế cũng nhiều lắm là sẽ giết một chút mặt ách, tọa hạ thần tộc lực lượng người thừa kế tiết hận, mà sẽ không gây họa tới người khác, càng sẽ không làm hủy thế cử chỉ. Bởi vì nàng bản tính không có chút nào ác, cũng không có bị bóp méo. Nhưng, sau đó sẽ trở lại những cái kia ma thần liền. Vân Triệt trùng điệp nhổ ngụm khí, một mặt ngưng trọng. Vân Triệt ca ca, người nhất định sẽ không cứ thế từ bỏ, đúng không? Tô Linh Nhi nhẹ giọng nói. Vân Triệt gật đầu, ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực, tại những cái kia ma thần trở về trước khuyên nhủ kiếp Thiên Ma Đế. Chỉ có nàng có thể hạn ở những cái kia ma thần, cũng chỉ có ta có khả năng khuyên nhủ kiếp Thiên Ma Đế. Bất quá, các ngươi yên tâm, coi như kết quả không thể toại nguyện, các ngươi cũng đều chắc chắn không việc gì, cái này là kiếp Thiên Ma Đế chính miệng cho phép. Hỗn độn đối mặt đại kiếp cho tới bây giờ đều không phải là trở về kiếp Thiên Ma Đế, mà là sắp ở nàng về sau trở về ma thần. Gần trăm cái ma thần. Kiếp Thiên Ma Đế chính miệng nói qua, bọn hắn mỗi một cái, đều ở cái này mấy trăm năm giữa, bị oán hận, thống khổ, cừu hận, tử vong vặn vẹo rồi tâm tính, trở thành rồi từ đầu đến đuôi ác ma. Bất kỳ một cái nào trở về, đều là hiện nay hỗn độn khắp trời đại kiếp, huống chi gần trăm cái cùng một chỗ trở về. Mà bọn hắn là kiếp Thiên Ma Đế tộc nhân, bọn hắn những năm này gặp hết thảy, kiếp Thiên Ma Đế đều thấy rõ, mà lại, bọn hắn bị lưu đày, cũng là bởi vì kiếp Thiên Ma Đế. Cho nên, muốn để kiếp Thiên Ma Đế cam nguyện quản khống trở về ma thần. Thật muốn so với lên trời còn khó hơn. So với hắn, kiếp Thiên Ma Đế nữ nhi tự nhiên lại càng dễ thành công. Nhưng đáng tiếc, U Nhi không có lời nói năng lực về phần Hồng Nhi. Quên đi thôi vẫn là. Nói như vậy, ngươi trong khoảng thời gian này muốn thường thường đi tới đi lui thần giới. Tiểu Yêu Hậu nói. Vân Triệt gật đầu, bất quá bởi vì kiếp Thiên Ma Đế quan hệ, hiện tại thần giới cái kia một bên cũng coi ta là chúa cứu thế. Cho nên chí ít trước kia nguy hiểm đều sẽ không còn có rồi, các ngươi cũng hoàn toàn không cần lại lo lắng cái gì. Cái này lúc, Phượng Tuyết Nhi khí tức khẽ nhúc nhích, theo chi sắc mặt kinh biến. Vân Triệt lập tức phát giác, hỏi, Tuyết Nhi, xảy ra chuyện gì rồi? Phượng Tuyết Nhi có chút lo lắng nói, thần hoàng thành xung quanh một bên bỗng nhiên lại phát huyền thú náo động, mà lại lần này tựa hồ cực kỳ mãnh liệt. Không cần lo lắng, ta ngựa đi lên xem một chút. Vân Triệt cấp tốc đứng lên, thẳng đến thần hoàng quốc cảnh, đi vào thần hoàng thành cảnh. Phía dưới cảnh tượng để Vân Triệt giật nảy cả mình. Huyền thú gào rít, ngang ngược khí tức giả thiên cái địa, hắn lúc trước che đậy xuống quang minh huyền lực, tại lúc này đã là hoàn toàn tiêu tán vô tung, không gian ở rất nhỏ chấn động, tự liền trong không khí ngọn lửa nguyên tố, cũng rồi điên rồi đồng dạng hỗn loạn không chịu nổi. Cái này là, Vân Triệt âm thầm kinh hãi, cũng đã không kịp nghĩ nhiều, tay hắn cánh tay mở ra, quang minh huyền lực cấp tốc phóng thích, sau đó vẩy hướng phía dưới. Lo nghĩ, lại đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ thần hoàng quốc. Mờ tối bầu trời lập tức sáng mấy phần, tai nạn khí tức ở quang minh huyền lực bên dưới dần dần yếu bớt, huyền thú chiều chậm lại, phát điên cuồng huyền thú như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, ở trong ngượng ngùng chậm rãi lui bước. Nhưng Vân Triệt nắm chặt lông mày nhưng không có giãn ra. Hắn rõ ràng cảm giác được, những này huyền thú, ở quang minh huyền lực bên dưới khôi phục thần trí tốc độ so trước kia chậm mấy lần, mà chính mình phóng ra quang minh huyền lực, tự mình làm tiêu tán tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn lập tức nghĩ tới nguyên vẹn đến, theo chi mà đến lại là cảm giác bất lực. Hắn không có phát giác được, liền ở phía sau hắn cách đó không xa, một cái đen nhánh bóng người không biết khi nào xuất hiện, chính im lặng nhìn lấy trên người hắn thả ra thần thánh huyền quang. Lần này tịnh hóa kéo dài thật lâu, Vân Triệt trên người quang minh huyền lực rốt cục tiêu tán, hắn nhẹ xuất một hơi, theo chi ẩn có cảm giác, mãnh liệt trở lại. Hắn liếc nhìn, Kiếp Uyên liền im ắng đứng ở đó, một đôi đen nhánh trong mắt nhìn chăm chú hắn. Trong con mắt, dường như còn là khiếp sợ màu sắc. Tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Triệt vội vàng hướng về phía trước. Ngươi, tại sao có thể có quang minh huyền lực? Kiếp Uyên trầm giọng hỏi. Kiếp Uyên ngữ khí rất là không đúng. Nghĩ đến nàng thân là ma đế, tất nhiên đối quang minh huyền lực cực kỳ chán ghét bài xích. Vân Triệt trong lòng cũng là hơi đột, nhưng vẫn là chi tiết nói. Vãn bối quang minh huyền lực là 4 năm trước nhân duyên tập được, nhược tiền bối không thích, vãn bối về sau tuyệt không ở tiền bối. Cùng U Nhi trước mặt vận dụng, Kiếp Uyên chằm chằm hắn một chút, nói như vậy, ngươi lừa ta. Vân Triệt sững sờ, ngạc nhiên nói, vãn bối sao dám. Hừ, còn mạnh miệng. Kiếp Uyên mặt hiện tức giận, ngươi không phải nói, ngươi đã được đến rồi hắc ám mầm móng sao? Nếu có hắc ám hạt giống, tự nhiên người bị hắc ám huyền lực. Mà ngươi vừa rồi thi triển, rõ ràng là quang minh huyền lực. Vân Triệt, nói cách khác, ngươi căn bản không có tìm tới hắc ám hạt giống. Chuyện này, ngươi vì sao muốn lừa gạt ta? Kiếp Uyên trầm giọng nói. Kiếp Uyên tức giận, Vân Triệt cảm giác rõ rõ ràng ràng. Mà cả người hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, vãn bối không rõ người ý tứ. Vãn bối đích đích xác xác tìm được hắc ám hạt giống. Không biết chuyện này cùng vãn bối trên người quang minh huyền lực có quan hệ gì. Còn dám mạnh miệng. Kiếp Uyên lông mày càng chìm, tốt, ngươi đã nói ngươi tìm được hắc ám hạt giống, vậy ngươi ngược lại là phóng thích hắc ám huyền lực cho ta xem một chút. Kiếp Uyên trong giọng nói bắt đầu mang tới một chút trào phúng cùng thất vọng, rõ ràng là không gì sánh được tin xác thực Vân Triệt là nói láo. Vân Triệt tâm bên trong vì nghi hoặc. Nhưng hắn trước đây không lâu mới cùng Mộc Huyền Âm đã thề, về sau tuyệt sẽ không ở bất kỳ trường hợp nào vận dụng hắc ám huyền lực, hắn muốn nói rõ, nhưng đụng chạm lấy Kiếp Uyên ánh mắt, trong lòng lập tức siết chặt. Không được. Việc quan hệ đương thời an nguy, tuyệt đối không thể cho Kiếp Uyên lưu lại ác cảm. Nhưng nàng vì sao lại bỗng nhiên như thế xác định cho rằng, ta không có hắc ám huyền lực. Ngắn ngủi do dự, Vân Triệt linh giác liếc nhìn tứ phương, sau đó tay giơ lên, trong lòng bàn tay, hắc quang chợt tránh, sau đó hình thành một cái đen nhánh luồng khí xoáy. Một cỗ hắc ám huyền khí đột nhiên phóng thích ra, để không gian xung quanh lập tức trở nên âm trầm kiềm chế. Mà liền ở Vân Triệt trong tay hắc ám huyền khí xuất hiện nháy mắt, Vân Triệt chợt phát hiện, Kiếp Uyên thân thể đúng là trùng điệp chấn một chút, trong đồng tử nháy mắt nổi lên, rõ ràng là kinh hãi. Kiếp Uyên phản ứng, để Vân Triệt giật nảy mình, mà Kiếp Uyên ánh mắt cũng ở cái này lúc từ trong tay của hắn chuyển tới hắn trên mặt, con ngươi đen nhánh rung động kịch liệt, ngươi. Vân Triệt bàn tay một nắm, thu hồi hắc quang huyền lực, nhíu mày hỏi, đây cũng là vãn bối hắc ám huyền lực, tiền bối tại sao lại kinh ngạc như thế? Kiếp Uyên con ngươi ở rất nhỏ có rúm lại, nhìn chòng chọc vào Vân Triệt, trọn vẹn mấy hơi về sau, mới trầm thấp nói, ngươi lại phóng thích quang minh huyền lực cho ta xem một chút. Được. Vân Triệt theo lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay đã lập lòe lên thần thánh huyền quang, đem vừa rồi hắc ám huyền lực mang đến âm lãnh lập tức xô tan. Ngươi. Kiếp Uyên lại chằm chằm Vân Triệt, trong mắt là một loại Vân Triệt không thể xem hiểu kinh ngạc, hắc ám huyền lực cùng quang minh huyền lực tổng còn một thân một người. Tại sao có thể có loại sự tình này? Ngươi đến cùng. Kiếp Uyên lời này để Vân Triệt triệt để mê hoặc, hắn nhíu mày nói, đồng tu nhiều loại nguyên tố chi lực, ở đương thời đều cũng không phải là hiếm thấy, tiền bối tại sao lại? Đó là quang minh cùng hắc ám, há cùng phàm luận. Cả hai trái ngược, căn bản không có khả năng tổng còn một thân một người. Kiếp Uyên trầm giọng nói, thế nhưng là, thủy hỏa cũng là tương khắc, đồng tu thủy hỏa người tuy nhiên ít, nhưng cũng phần lớn là không muốn, mà không phải không thể. Hừ, thủy hỏa là chỏi nhau tương khắc, mà quang minh cùng hắc ám là trái ngược hai loại tồn tại, há có thể tổng luận. Kiếp Uyên chậm rãi dao động đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt Vân Triệt, tại sao có thể có loại sự tình này, cái này không hẳn là, điều đó không có khả năng. Cái này, Vân Triệt sửng sốt, hắn hắc ám huyền lực bởi vì tà thần hạt giống mà sinh, tồn tại không gì sánh được tự nhiên, quang minh huyền lực là bởi vì thần hy mà được, tới cũng là phá lệ nhẹ nhõm tự nhiên, chưa từng có bất kỳ khó chịu nào không ổn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tà thần tiền bối ban đầu là nguyên tố sáng thế thần, cho nên hắn huyền mạch có thể khống chế tất cả nguyên tố, cũng là chuyện đương nhiên. Kiếp Uyên âm thanh cùng ánh mắt đồng dạng chìm xuống, trầm nói ra, hắn cũng không thể tu luyện quang minh huyền lực. Mà lại, bởi vì người bị hắc ám huyền lực nguyên nhân, hắn thậm chí có chút sợ quang minh huyền lực. Vân Triệt, không chỉ có là hắn, bất luận cái gì thần, bất luận cái gì ma, bất luận cái gì ta biết chủng tộc, sinh linh đều cảm giác không khả năng tổng tu hắc ám cùng quang minh huyền lực, bởi vì hắc ám cùng quang minh là hai loại trái ngược tồn tại, giống như sinh và tử đồng dạng. Trái ngược bên ngoài há có thể tổng còn? Vân Triệt ngạc nhiên đưa tay phải sáng lên quang minh huyền quang, tay trái nhấp nhoáng hắc ám huyền quang, một ánh sáng tối sầm lại, cùng hiện Vân Triệt chi thân cũng đồng thời chiếu ở Kiếp Uyên đồng mâu bên trong, cả hai yên tĩnh lập lòe, lẫn nhau không quấy rầy nhau, sống sờ sờ nghịch phản lấy Kiếp Uyên nói tới mỗi một chữ. Vân Triệt đồng tu quang minh cùng hắc ám huyền lực, đã làm cho Kiếp Uyên đều vì chi kinh ngạc. Mà hắn giờ phút này tiện tay một cái động tác, lại là quang minh huyền lực cùng hắc ám huyền lực đồng thời phóng thích. Chẳng những kiêm tu, còn có thể đồng thời phóng thích. Kiếp Uyên mắt hạt châu ở trong chớp mắt ấy cái kia hung hăng nhảy lên một chút. Đáng tiếc Vân Triệt chính mình chính đang nghi ngờ trong ngượng ngùng, cũng không nhìn thấy. Hắn trước kia, cho tới bây giờ không có cảm thấy quang minh huyền lực cùng hắc ám huyền lực đồng thời mang theo có cái gì không đúng, biết được một điểm này Mộc Huyền Âm, cũng đồng dạng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao, nguyên tố sáng thế thần huyền mạch, từ nên có cực hạn nhất, cũng nhất toàn diện nguyên tố khống chế năng lực. nhưng là xé rách một cái thượng cổ ma đế nhận biết, để một cái thượng cổ ma đế trở nên khiếp sợ biến sắc. Nhìn lấy Vân Triệt cùng cầm Quang Minh cùng Hắc Ám, mà lại chỉ là tiện tay vì chi, Kiếp Uyên trong lòng như sóng biển cuồn cuộn, chấn kinh không tên. Thân là Kiếp Thiên Ma Đế, nàng này lúc nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt, thế mà như đang nhìn một cái không thể lý giải quái vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói hắn lực lượng bị phàm linh chỗ kế thừa sau, phát sinh rồi một loại nào đó dị biến. Không đúng, coi như lại thế nào dị biến, cũng nhất định không khả năng đánh vỡ cơ bản nhất pháp tắc. Quang ám cháy ngược, không thể tổng còn, cái này là cực kỳ cơ bản, tuyệt không có khả năng. Cũng chưa từng có bị đánh phá qua sáng thế pháp tắc, hắn sao lại thế? Chờ đến, đánh vỡ sáng thế pháp tắc, ngắn ngủi mấy cái lập tức, Kiếp Uyên ánh mắt liền biến số 10 lần. Dù là ở thượng cổ thời đại, nàng cũng cực ít như thế kinh hãi qua. Kiếp Uyên càng sợ, Vân Triệt càng mộng. Kiếp Uyên phản ứng không giống giả, mà thân là Kiếp Thiên Ma Đế, nàng cũng tuyệt không có khả năng cố ý làm ra loại này phản ứng đùa hắn. Hồi tưởng chính mình đạt được Hắc Ám huyền lực cùng Quang Minh huyền lực quá trình. Cái trước là U Nhi cho hắn Hắc Ám hạt giống sau liền có thể hoàn mỹ khống chế, cái sau là đem thần hy ngủ về sau bỗng nhiên liền có rồi, sau đó tùy tiện luyện một chút cũng liền thông thạo rồi. Cái gì bài xích tương khắc, ở trên người hắn hoàn toàn không có. Tà thần có chút e ngại Quang Minh huyền lực, mà hắn người bị Hắc Ám huyền lực lúc, mặt đối thần hy Quang Minh huyền lực, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu cùng e ngại cảm giác. Ngươi cha mẹ là ai? Kiếp Uyên bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Vân Triệt trả lời ngay, vãn bối cha mẹ đều là phổ thông nhân loại, không cần nhiều lời. Không đợi Vân Triệt giải thích, Kiếp Uyên đã đưa tay bắt hắn lại. Trên người ngươi, đồ vật tuyệt đối không bình thường, ta nhất định phải tận mắt thấy một lần. Kiếp Uyên nói như thế, Vân Triệt tự nhiên nửa điểm cự tuyệt khả năng đều không có, chỉ có thể gật đầu tốt. Rất nhanh, hắn mang theo Kiếp Uyên, đi tới Huyễn Yêu giới Yêu Hoàng Thành. Vân Thị nhất tộc, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu vừa kết thúc bận rộn, đang ngồi ở cùng trên một chiếc bàn đá khoan thai thưởng thức trà. Huyễn Yêu giới cùng Vân gia trạng thái sớm đã xa không cùng với đã từng, khó lại có ưu phiền sự tình, bọn hắn khí sắc cũng tự nhiên một ngày tốt hơn một ngày. Kiếp Uyên yên lặng nhìn lấy hai người, theo chi linh giác lại quét qua Vân gia mỗi một người, về sau, lại theo Vân Triệt đi hướng ông ngoại hắn chỗ dẫn dắt Mộ gia. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng. Vô luận hắn phụ thân, mẫu thân, tộc nhân, ông ngoại, cữu phụ, ở Kiếp Uyên trong mắt, đều là không có chút nào chỗ lạ phàm linh. Tuy nhiên bọn hắn thực lực đứng ở cái tinh cầu này đỉnh điểm, nhưng lấy Kiếp Uyên độ cao, tất cả đều là phổ thông mà hèn mọn phàm linh. Kiếp Uyên thất vọng sau khi, tâm bên trong là nghi hoặc không hiểu, ngươi chính là ở trong thành này lớn lên. Cũng không phải là. Vân Triệt dao động đầu, đơn giản giải thích một chút chính mình sau khi sinh tao ngộ. Tuy nhiên ta là Vân gia chi tử, nhưng sinh ra cùng sinh trưởng địa phương, đều là Thiên Huyền Đại Lục, 20 tuổi về sau mới nhận tổ quy tông. Kiếp Uyên ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ là hậu thiên bố trí? Nàng lại đột nhiên hỏi nói, mang ta đi ngươi trưởng thành địa phương nhìn xem. Rất hiển nhiên, Kiếp Uyên đối với chuyện này lạ thường coi trọng, Vân Triệt lại dẫn nàng đi tới Lưu Vân Thành nơi. Có thể làm cho Kiếp Uyên như thế phản ứng, hắn chính mình cũng rất muốn biết mình trên người đến tột cùng có cái gì dị trạng. Đi vào Lưu Vân Thành, Kiếp Uyên lông mày lập tức nhíu một cái. Nơi này khí tức tầng diện không gì sánh được chi mỏng manh bậc thấp, sợ là ở cái này tinh cầu nhỏ, đều khó mà tìm ra thấp hơn trời địa phương. Linh giác quét qua. Không có chút nào ngoài ý muốn, người nơi này huyền đạo tu vi đều thấp đáng thương, huyền thú cũng đồng dạng đều là một đám bậc thấp huyền thú. Ngươi chính là ở chỗ này lớn lên. Kiếp Uyên càng là thất vọng. Vâng. Vân Triệt gật đầu nói. Nơi này tên là Lưu Vân Thành, ta ở chỗ này một mực trưởng thành đến 16 tuổi, 16 tuổi trước chưa bao giờ rời đi. Những năm này, ta cũng thường thường sẽ trở về nơi này. Kiếp Uyên nhíu mày, linh giác lần lượt đảo qua, đột nhiên hỏi nói. Gần ngươi bên thân lớn nhất người là ai? Đáp án không hề nghi ngờ là Tiêu Linh Tịch. Bọn hắn ở Tiêu Liệt đầu gối bên dưới cùng nhau lớn lên, ở Vân Triệt 16 tuổi trước chưa bao giờ tách ra qua một ngày, nhất là 10 tuổi trước liền ngủ đều một mực ở cùng trên một cái giường, chân chính ngày đêm không rời. Kiếp Uyên quá phận thận trọng bộ dáng để Vân Triệt ngắn ngủi do dự, cuối cùng vẫn là như thật nói nói. Là Linh Tịch, nàng trước kia là ta tiểu cô mụ, so ta nhỏ hơn một tuổi, là làm bạn ta cùng nhau lớn lên người. Theo Vân Triệt chỉ dẫn, Kiếp Uyên khóa chặt rồi Tiêu Linh Tịch bóng dáng, rất nhanh, liền lần nữa lộ ra thất vọng. Cái này là một cái quá phận tươi mát điểm tĩnh nữ tử, mặc dù có mới vào thần đạo huyền khí lực tức, nhưng nàng liếc mắt liền nhìn ra, nàng tu vi là ngoại lực chỗ thúc thành, căn cơ cực kỳ bất ổn, mà chính nàng cũng không để ý chút nào, cơ hồ tìm không thấy thêm chút vững chắc dấu hiệu, rõ ràng đối huyền đạo cũng không quá lớn hào hứng cùng truy cầu. Một cái thuần nữa túy bất quá nhân loại nữ tử. Thôi, Kiếp Uyên cuối cùng từ bỏ. Tự nói nói. Có lẽ là những năm này hỗn độn diễn biến, để một chút pháp tắc cũng xuất hiện rồi biến hóa. Lời này đừng nói Kiếp Uyên, Liên Vân Triệt đều không tin. Theo thần ma hai tộc bị tiêu diệt, hỗn độn khí tức cùng pháp tắc một mực ở hướng thấp tầng thứ thoái hóa, như thế nào lại xuất hiện liền ma đế đều để ý giải không được pháp tắc thay đổi. Kiếp Uyên quay người, đã là biến mất ở rồi Vân Triệt trước mắt, chỉ dư ma âm ở hắn tay một bên phiêu đãng cái tinh cầu này, thú loạn người loạn cùng trật tự sụp đổ, ta tự sẽ khống chế, ngươi không cần xen vào nữa. Chủ nhân, trái tim truyền đến hòa lăng âm thanh Kiếp Thiên Ma Đế dáng vẻ tốt kỳ quái, nàng giống như thật bị chủ nhân hù dọa. Đại khái, nàng cảm thấy ta càng thêm kỳ quái đi. Vân Triệt gãi gãi chóp mũi, trong lòng cũng như vậy gieo một cái thật sâu nghi hoặc.